Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1941. Cái gì? La Phong vừa nói xong, một bên, La Thất Công đám người nhất thời chết mở to đôi mắt, nhìn về phía La Phong. Thật sao? La Quân Trận ánh mắt cũng toát ra hy vọng. La Phong dùng sức gật đầu, nhìn chăm chú lên Thiên Huyền thân thể, trịnh trọng nói ra, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức động thủ, đem Thiên Huyền gia gia thân thể trên vạn năm huyền âm hàng xích sắt gỡ ra ngoài. Vừa mới La Phong phá vỡ lồng giam thời điểm, mấy chục cây vạn năm huyền âm hàng xích sắt rơi xuống đất, lại lần nữa dính dấp Thiên Huyền thân thể, trên người hắn mấy chỗ vết thương đều đang chảy máu. Thiên Huyền nhìn lấy La Phong, cười khổ lắc đầu, vẫn còn, vô dụng, cho dù là có thượng phẩm thánh dược, cũng không cách nào để cho ta lần nữa khôi phục tu vi, lại lần nữa đạp vào tiến hóa chi lộ. Ta chính mình thân thể tình huống, ta rất rõ ràng. Ta có biện pháp. La Phong kiên định gật đầu, Thiên Huyền gia gia, ngươi nhịn đau, tin tưởng ta. Nghe vậy, Thiên Huyền cũng chỉ có thể là nhẹ nhàng địa cười một tiếng, gật gật đầu, tốt, hài tử, ta tin tưởng ngươi. Tại bây giờ Thiên Huyền trong mắt, đối La Phong, chỉ có yêu chiều. Liền như là một năm lão trưởng bối, đang nhìn mình hài tử, mặc cho hắn hồ nháo. Tại Thiên Huyền tâm lý, đương nhiên sẽ không có bất kỳ hy vọng xa vời, mình có thể một lần nữa đạp vào tiến hóa chi lộ. Bồ đề sơn dưới, rất nhiều võ giả cũng không hề rời đi, xa xa ngừng chân, nhìn ra xa phía trước. Rất nhiều người đều cảm giác được ở sâu trong nội tâm có một cổ khí lạnh quất ra, toàn thân không tự chủ được đánh cái giật mình. Cái kia một cái vạn năm huyền âm hàng xích sắt, mỗi một cây từ trên người Thiên Huyền quất ra, đều dính đầy lấy máu tươi, nhìn lấy đều thẳng quất hơi lạnh. Có thể cảm nhận được cái kia không cách nào nói rõ khoan tim thống khổ. Mấy chục cây vạn năm huyền âm hàng xích sắt, xuyên thấu thân thể, dính dấp toàn thân tất cả thần kinh. La Phong cẩn thận từng ly từng tí, một cái địa chậm chạp quất lấy ra. Một bên, La Thất Công tóc trắng xóa, lại khóc thành người mít ướt, thống khổ như vậy tra tấn, hắn hận không thể thay thế Thiên Huyền thúc đi tiếp nhận. Hắn còn nhớ rõ, tại chính mình rất rất nhỏ thời điểm, mỗi một lần khóc trống lấy muốn cái gì, Thiên Huyền Thúc đều sẽ thỏa mãn chính mình. Tại La Thất Công trưởng thành chi lộ bên trong, Thiên Huyền Thúc chiếm cứ lấy cực vị trí trọng yếu. Có thể giờ phút này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Huyền Thúc tiếp nhận như vậy thống khổ, mà bất lực. Mỗi một cây mang máu xiềng xích, trượt mục kinh tâm, nhói nhói linh hồn. Mỗi người nhìn lấy, đều cảm thấy đau, thậm chí, Quân Liên Mộng cùng Tống Đại Huỳnh các loại nữ tử, đã sớm hốc mắt mang nước mắt. Quay người đi tới một bên, căn bản là không có cách lại đi nhìn một chút, cái này nhuốm máu hình ảnh. Khiến người khâm phục là, dù vậy, toàn bộ quá trình, Thiên Huyền quả thực là không rên một tiếng, ánh mắt một mực mang theo thưởng thức tự ái nhìn lấy La Phong, bởi vì toàn bộ quá trình, La Phong tay cũng không run rẩy một chút, một mực tại bình tĩnh tỉnh táo vì hắn dỡ bỏ cái kia từng cây vạn năm huyền âm hàng xích sắt. Phần này tâm trí, để Thiên Huyền cực hài lòng, càng thêm nhìn kỹ La Phong. Nhìn kỹ La Thị một mạch tương lai. Màn đêm đã bao phủ khắp nơi. Bồ đề sơn trước, gió lạnh từng trận, yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người trầm mặc, níu chặt lấy tâm, nhìn chăm chú lên La Phong. Thỉnh thoảng sẽ có người nhìn không được, nghiêng đầu đi, không có cách nào xem tiếp đi. Thiên Huyền gia gia, người đâu thì kêu đi ra đi. Đương Thiên Huyền thân thể trên vạn năm huyền âm hàng xích sắt dở bỏ một nửa thời điểm, Đường Đại Nhĩ đồng học rốt cục kìm nén không được. Đi tới, quan tâm nói ra, kêu đi ra lời nói, thống khổ hội chậm lại không ít. Thiên Huyền nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, hài tử, ngươi là? Ta là Phong ca huynh đệ, ta gọi Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ liền vội mở miệng. Thiên Huyền mỉm cười gật đầu, tự hồ cái kia từng cây vạn năm huyền âm hàng sắc dính dấp, cũng không phải là hắn huyết nhục. Thế nhưng là, Đường Đại Nhĩ khoảng cách gần thấy rất rõ ràng, Thiên Huyền thân thể tại không bị khống chế khẽ run. Đó là thống khổ đến một cái cực hạn biểu hiện. Đa tạ ngươi, hài tử, ta không sao. Thiên Huyền cười nói. Đường Đại Nhĩ nổi lòng tôn kính, thần sắc nghiêm túc nói ra, Thiên Huyền gia gia, ta theo ngươi giảng hai cái cố sự đi, tại chúng ta địa cầu, đã từng có hai người, cũng thụ rất nghiêm trọng thương tổn, bên trong một cái cho nên chuyện phát sinh tại, ách, Đường Triều. Lúc đó, Đường Triều có một cái tướng quân, gọi là Quan Vũ. La Phong tay run một cái. Yên lặng nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, học cặn bã thế giới, hắn thật không hiểu. Đường Đại Nhĩ tiếp tục nghiêm túc nói ra, Tại một trận kinh thiên động địa đại chiến bên trong, Quan Vũ bị thương, cần cạo xương liệu thương. Có một cái thần y cho hắn liệu thương, dùng đao đi phá hắn xương cốt, ngươi đoán Quan Vũ thế nào? Thế nào? Thiên Huyền đến hứng thú. Không nhúc nhích, thản nhiên chỗ chi. Đường Đại Nhĩ khoa tay lấy, thì cầm trong tay một quyển tiểu thuyết, nhìn đến say sưa ngon lành, cái này gọi tinh thần lực phân tán pháp, thật không hổ là Đường Triều một đại danh tướng a. Thiên Huyền cũng chậm rãi gật đầu, người này, thật là một viên mãnh tướng. Còn có một người, tên là Lăng Lăng Tất. Đường Đại Nhĩ ánh mắt trong nháy mắt phát sáng, bắp đùi bị vết thương đạn bắn, cần phải dùng đao tử mở ra vết thương, lấy ra viên đạn, toàn bộ quá trình, quyết tinh vô cùng, thế mà, Lăng Lăng Tất đồng dạng, không trên một tiếng, tiếp nhận toàn bộ quá trình. Lăng Lăng Tất. Thật kỳ quái tên. Thiên Huyền cười ha ha. Tại nói chuyện với Đường Đại Nhĩ quá trình bên trong, hắn cũng cảm giác được trên thân tiếp nhận bớt thống khổ rất nhiều, đúng, cái kia Lăng Lăng Tất, cũng là nhìn. Tiểu thuyết. Đó cũng không phải. Đường Đại Nhĩ ho nhẹ một tiếng, hắn là nhìn phim hành động. Phim hành động. Cũng là một cái tiểu màn hình nhỏ bên trong, ghi chép một trận đại chiến. Đường Đại Nhĩ cố hết sức giải thích. Thiên Huyền cái hiểu cái không, gật gật đầu. Đường Đại Nhĩ nhìn lấy Thiên Huyền thừa nhận kịch liệt đau nhức bộ dáng, không đành lòng, Thiên Huyền gia gia, muốn không, ngươi cũng chia tán một hạ chú ý lực, có thể chậm lại thống khổ. Thiên Huyền vui mừng nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, hảo hài tử. Thiên Huyền do dự một chút, thư tịch ta nhìn không ít, phim hành động, ngược lại là chưa từng nghe thấy, hài tử, trên người ngươi có hay không? Đường Đại Nhĩ chần chờ. Nửa ngày, cắn răng gật đầu, vì giảm bớt Thiên Huyền gia gia thống khổ. Đường Đại Nhĩ xuất ra một cái sách nhỏ, cấp tốc khởi động máy, bên trong còn chứa đựng không ít lượng điện. Xe nhẹ đường quen mở ra. Đồng thời, Đường Đại Nhĩ đồng thời âm thầm cảm thán, cổ có quan hệ công cạo xương liệu thương, hiện có Thiên Huyền gia gia xem phim mang ra xiềng xích, tất sẽ thành thiên ngục cảnh địa giai thoại. Thiên Huyền mỉm cười, thật sự là hảo hài tử. Hình ảnh bắt đầu phát ra. Thiên Huyền hết sức chăm chú mà nhìn xem. Từ từ, thần sắc toát ra nghi hoặc, cũng không nhìn thấy cái gì đại chiến. Nhẫn nại tính tình xem tiếp đi. Thiên Huyền đôi mắt đột nhiên trừng lớn đến tròn vo. Một sát na này ở giữa, bộ này ngàn năm mặt mò, đều lập tức bắt đầu nóng. Cái này là cái gì nhà hài tử? Thiên Huyền khóe miệng hung hăng co lại. Đường Đại Nhĩ vội vàng cười nói, Thiên Huyền gia gia, ta là Đường gia. Kéo ra ngoài đánh. Đường Đại Nhĩ khuôn mặt nụ cười im bặt mà dừng. Lăng Yêu Yêu cũng chạy đến, trực tiếp quăng lên Đường Đại Nhĩ lỗ tai, đưa đến một bên gia pháp hầu hạ. Bồ Đề Sơn bên dưới vang vọng lên Đường Đại Nhĩ bi thương gào thét, ta là vị Thiên Huyền gia gia a, các ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là người tốt, đừng hiểu lầm a. A. Đây là mặt sắc cho ta. Khàn cả giọng, nói ra chân tướng. Thiết Diện bạo mồ hôi, sắc mặt tối đen. Cái này chuyển hướng tới quá nhanh, một chỗ ngoặt cướp được hắn trở tay không kịp. Sau đó, Thiết Diện vẻ mặt thành thật đến gần, nghiêm mặt mở miệng, Đại Nhĩ, coi như ta không chịu giới thiệu cho ngươi những cái kia tấm thẻ nhỏ phía trên tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng đừng oan uổng ta à. Nghe vậy, Lăng Yêu Yêu đôi mắt sát cơ càng tăng lên, gia hỏa này, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Huống chi, đây chính là bây giờ Bồ Đề Sơn bên trong bối phận tối cao Thiên Huyền gia gia tự mình hạ mệnh lệnh. Đại Nhĩ, ta là phụng chỉ đánh người. Lăng Yêu Yêu bắt đầu gia pháp hầu hạ. Gặp một màn này, La Phong cũng không khỏi đến cười rộ lên. Hắn đã sớm thói quen Đại Nhĩ cùng Lăng Yêu Yêu ở giữa đùa giỡn, có thể nói, cái này cũng là bọn hắn hai thanh tú ân ái một loại biểu hiện, liền giống với Thiết Diện, hắn muốn tìm người đọ sức một trận cũng không có đây. Thiết Diện ở ngực lại bên trong một tiễn. Bất quá, bởi vì Đại Nhĩ như thế nháo trò, xác thực cũng thật phân tán Thiên Huyền chú ý lực, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ đồng học bị đánh, Thiên Huyền cảm thấy hứng thú vô cùng, riêng là, hắn liếc một chút nhìn ra, Lăng Yêu Yêu cũng là thuộc về yêu tộc, rất cảm thấy thân thiết, nhìn không được còn lái miệng chỉ điểm Lăng Yêu Yêu, lấy các loại chính xác tư thế, đánh nhau, Đại Nhĩ đồng học. Lúc này thời điểm, La Phong cũng rốt cục đem Thiên Huyền trên thân sau cùng một cái vạn năm huyền âm hàng xích sắc quang ra. Nhìn lấy Thiên Huyền thân thể, mọi người đều cũng nhìn không được lạnh quất một miệng hàn khí. Trượt mục kinh tâm. Nguyên một đám huyết động, bây giờ có máu tươi chảy xuôi đi ra. Trọng thương như thế, đổi lại là còn lại người, chỉ sợ sớm liền một mệnh ô hô. Thiên Huyền gia gia, ăn vào viên linh đan này. La Phong không chần chờ, lập tức xuất ra thiên mệnh đan, đưa cho Thiên Huyền ăn vào, đôi mắt đồng thời cũng tại nhìn chằm chằm Thiên Huyền. Thiên Huyền tình huống, cùng kim huyết thiên mã Vân Mông cùng loại, bất quá, so Vân Mông còn nghiêm trọng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Thế mà, La Phong đối thiên mệnh đan có lòng tin tuyệt đối. Đồng thời, La Phong còn xuất ra kim sắc liên tử, cũng cho Thiên Huyền ăn vào một khỏa. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều đang nhìn chăm chú. Thiên mệnh đan, nhìn như thường thường, trước kia cũng không có gây nên Thiên Huyền chú ý, thế mà, lúc thiên mệnh đan sau khi ăn vào, Thiên Huyền đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Cái kia hùng hậu dồi dào khủng bố dược hiệu, giống như thao thao bất tuyệt sóng biển, chỉ một thoáng rót đầy toàn thân. Sinh cơ một lần nữa, thiên mệnh quay về. Đoạn tuyệt tiến hóa chi lộ, thật có cơ hội tái hiện. Thiên Huyền đôi mắt toát ra kích động, không có lãnh đạm, lập tức vận chuyển lên hắn chỗ công pháp tu hành. Màn đêm phía dưới, Thiên Huyền trên thân, có một luồng kim quang tràn ngập phóng xuất ra. Mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm. Dường như tất cả đều ý thức được, phải chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. La Thất Công nắm chặt quyền đầu, cảm giác nhịp tim đập đều muốn đình chỉ, hắn cũng chú ý tới Thiên Huyền trên thân phát sinh biến hóa. Bên trong rõ ràng nhất là, Thiên Huyền trên thân gần trăm cái huyết động, vốn là không ngừng chảy máu vết thương, lập tức ngưng kết. Càng thêm thần kỳ là, vết thương vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại hồi phục lại. Chung quanh đám võ giả đều nhìn ngốc. Cái này, làm sao có thể? Quả thực cũng là bạch cốt lại sinh giống như thần tích. Cái kia đến tột cùng là linh đan gì? Là trong truyền thuyết tiên thảo thần dược luyện chế mà thành tiên đan sao? Trợn mắt hốc mồm. Thiên Huyền có thể hay không một lần nữa đạp vào tiến hóa chi lộ, vẫn chưa có người nào có thể kết luận, thế mà, lúc này tình cảnh này, đủ để khiến cho mọi người rung động. Những thứ này, có thể đều không phải là phổ thông vết thương, từ vạn năm huyền âm hàn sắc xuyên thấu thân thể, đồng thời vượt qua 20 năm, cái này thời gian 20 năm, mỗi phút mỗi giây, Thiên Huyền thân thể đều đụng phải cái kia cực hàn chi khí xâm lấn. Dù là Kim Huyền Quy nhất tộc thể chất đặc thù, trong thời gian này chỗ thụ thương hại, là không thể đo lường. Thế nhưng là, La Phong lại có thể bằng vào một viên linh đan, lệnh hắn thân thể lại sinh, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy, đây là trong truyền thuyết tiên đan. Kim quang sáng chói, từ từ đem Thiên Huyền thân thể hoàn toàn bao khỏa, đã nhìn không thấy bên trong tình huống. Ta nghĩ, cũng không có vấn đề. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, đồng thời, cũng buông lỏng một hơi. La Thất Công kích động, thực sự quá tốt. Chỗ có người thần sắc đều tràn đầy chờ mong. Ước chừng nửa canh giờ. Kim quang từ từ nhạt, Thiên Huyền lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thương thế trên người đã ẩn ẩn có vẻ dấu vết, làm người khác chú ý, Thiên Huyền đỉnh đầu vị trí, cái kia một hạt bị cưỡng ép đào đi kim bảo địa phương, lần nữa sinh ra một hạt kim quang lập lòe kim bảo, giống như bảo châu treo lơ lửng. Xoát! Thiên Huyền bóng người nhoáng một cái, hóa ra hình người. Một tên người mặc kim sắc trường bào lão giả, chòm râu cũng là màu vàng kim nhạt, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt không che giấu được hưng phấn, kích động. Hắn không nghĩ tới, nằm mơ cũng không dám suy nghĩ, vậy mà lại có một ngày như vậy, thoát ly nhà tù, khôi phục sự tự do đồng thời, còn nặng mới đạp vào tiến hóa chi lộ. Đây hết thảy, đều bởi vì làm một cái người. Thiên Huyền đôi mắt hừng hực, vô cùng kích động, nhìn qua La Phong, bờ môi không khỏi rung động. La Phong khuôn mặt mỉm cười, chúc mừng ngươi, Thiên Huyền gia gia. Tốt, tốt. Thiên Huyền lệ nóng doanh trồng. Lúc này, Đường Đại Nhĩ cũng rốt cục thoát ly hổ trảo, nhanh chân đi đến, Thiên Huyền gia gia, chúc mừng ngươi, vui lấy được tân sinh, thực, cũng còn nhớ ta một khoản công lao à. Thiên Huyền. Cái này, là cái gì nhà hài tử? Đường Đại Nhĩ nghe xong, trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu, quay người liền chạy đi. Mọi người cười ha ha. Nơi xa vây xem đám võ giả ào ào rời đi, bọn họ không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này truyền đi, trận chiến ngày hôm nay, thế tất lần nữa rung động thiên ngục cảnh địa. Cái này, mới là Long Chủ La Phong thực lực chân chính. Thiên Huyền thúc, chúng ta hội bộ đề sơn đi. La Thất Công thần sắc phấn chấn, ta còn phải nói cho ngươi một tin tức, liên quan tới ta phụ thân. Thiên Huyền nhất thời kích động, truy vấn La Thất Công. La Thất Công cười một tiếng, nhìn về phía La Phong. Ta nghĩ, vẫn là từ Tiểu Phong tới nói đi. La Phong cũng không có giấu giếm, đem Bất Chu Sơn thềm đá phong ấn nói ra. Quá tốt, đại ca cũng không chết, hắn còn sống. Thiên Huyền giờ phút này thần thái so chính hắn khôi phục tiến hóa chi lộ còn kích động hơn, hận không thể lập tức tiến về Bất Chu Sơn, đi gặp một lần La Thanh Đế. Thiên Huyền gia gia, không vội. La Phong lập tức nói ra một cái liền La Quân Trận bọn người còn không có biết tin tức, ta đã thông qua Bất Chu Sơn khảo hạch, tổ phụ tình huống, ta có chỗ giải, ta có nắm chắc, rất nhanh liền có thể giải khai tổ phụ phong ấn, để hắn giành lấy tự do thân. Thiên Huyền kích động đến nói không ra lời. Sau cùng, nhìn lấy La Phong, ánh mắt nóng rực, La Thị may mắn, La Thị may mắn a. Một đoàn người đi vào Bồ Đề Sơn. La Phong đột nhiên ngừng bước. Thiên Huyền gia gia, thất công, phụ thân, còn có một khoản, ta cảm thấy, cũng nên đi tính toán. La Phong đôi mắt lướt qua lãnh quan, nghe nói, hắn ngay tại triệu tập lão bằng hữu, khoảng cách vùng biển nào đó đảo, truy ký ức ngày xưa, đã như vậy, ta dự định, lao tới vùng biển, tham dự cái này tụ hội. Nghe vậy, mọi người giật mình. La Quân Trần nắm chặt một chút quyền đầu, ở sâu trong nội tâm có sát ý đang cuộn trào, thế mà, cuối cùng, quyền đầu vẫn là chậm rãi buông ra, dương mắt nhìn lấy La Phong, nhẹ nhàng lắc đầu, quá nguy hiểm. Không sai, cái kia thực sự quá nguy hiểm. La Thất Công cũng là trầm giọng địa mở miệng, đôi mắt phun trào lấy hận ý, Vũ Văn Bác Không, cái tên này, hắn hận thấu xương. Năm đó tay nhiễm La Thị một mạch máu tươi nhiều nhất đao phủ. Vùng biến chỗ sâu một ít địa phương thiên địa hoàn cảnh, không giống với ngoại giới, hơi cao một cái cấp độ, Vũ Văn Bác Không lưu tại vùng biến chỗ sâu không xuất hiện, cái kia mang ý nghĩa, hắn đã là chín bước kim đan đại đạo cảnh. Thiên Huyền nhìn qua La Phong, hỗn nguyên tiên thể, vốn liền là một loại cực kỳ mạnh mẽ thể chất, đã từng có hỗn nguyên tiên thể xuất thế, trấn áp một thời đại thiên kiêu, có thể thấy được, hỗn nguyên tiên thể cường đại. Mà lại, hắn cảnh giới còn tại ngươi phía trên, ngươi như tiến về, thực sự quá nguy hiểm. Mà lại, Vũ Văn Bác Không tại vùng biến chỗ sâu, cao điệu triệu tập đã từng diệt thiên chiến đội, tuyên bố truy ký ức ngày xưa thời gian tốt đẹp, hắn dụng ý, khẳng định là muốn dẫn ngươi tiến về, dù sao, lấy hắn cảnh giới, trong thời gian ngắn, không có cách nào đi ra hải vực chỗ sâu. Hai tử, ngươi cắt chớ xúc động. Thiên Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo hy vọng, ngươi tiền đồ vô lượng, đợi một thời gian, nhất định xuất lĩnh La Thị một mạch, đúc lại huy hoàng. Mấy người đều khuyên can La Phong. Bọn họ đều thống hận Vũ Văn Bác Không, hận không thể tự tay mình giết cừu địch, thế nhưng là, càng thêm không muốn La Phong đi mạo hiểm. La Phong lắc đầu, ta lại cảm thấy, đây là giết này lão tặc tuyệt hảo cơ hội. La Quân Trần lông mi vẫy một cái, ngươi có lòng tin. Hỗn nguyên tiên thể, cũng không phải tầm thường thiên kiêu có thể so sánh. La Phong nói ra, tuy nhiên ta chưa thấy qua cái kia cái gọi là hỗn nguyên tiên thể, nhưng ta có tám thành nắm chắc có thể tự vệ, cho dù không địch lại, ta có biện pháp an toàn rời đi. Đã như vậy, sao không đi một chuyến, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái kia cái gọi là diệt thiên chiến đội, như thế nào đi nhớ lại trước kia. La Phong đôi mắt lóe qua băng lãnh. Cái kia một đoạn thời gian, là La Thị một mạch tai nạn ngày, bọn này ngày xưa đao phủ, ác nô lấn chủ, lấy oán báo ân. Nhiều năm qua đi, chẳng những không có ăn năn, ngược lại một mực dẫn lấy làm vinh hạnh, bây giờ, cao hơn triệu tập hợp, truy ký ức ngày xưa cao chót vót năm tháng, quả thực thì là một đám súc sinh, hết thảy đáng chết. La Phong không chút nào che giấu đôi mắt sát cơ. Vũ Văn Bác Không, cùng diệt thiên chiến đội, là hủy diệt La Thị một mạch quan trọng. Mọi người lo lắng đối mặt vài lần. Có thể La Phong tâm ý đã quyết. Đã như vậy, chúng ta cùng một chỗ. La Quân Trần vừa mới mở miệng, La Phong đã khoát tay đánh gãy, các ngươi tốc độ không bằng ta, lưu tại Bồ Đề Sơn chờ ta tin tức tốt. Nói xong, La Phong quay người liền rời đi Bồ Đề Sơn, đi vào dưới núi, đem nửa chết nửa sống Vũ Văn Mộc nhấc lên, ánh mắt nhẹ híp mắt, đi, như ngươi mong muốn, chúng ta tiến về vùng biến chỗ sâu, gặp một lần các ngươi thu được hư không trưởng lão. Nghe vậy, máu me khắp người Vũ Văn Mộc đột nhiên mở mắt ra, chăm chú nhìn La Phong. Một lát, chậm rãi cúi đầu, khuôn mặt lướt qua dữ tợn. Hắn thấy, La Phong cử động lần này không khác nào muốn chết. La Phong không có nhiều lời, trực tiếp dẫn theo Vũ Văn Mộc, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới nơi xa. Tình cảnh này, rơi vào không ít người trong mắt, đồng tử không khỏi đại chấn, tựa hồ ẩn ẩn ngửi được một ít khí tức. Long chủ La Phong, lại vào lúc này rời đi Đằng Thành. Vùng biến. Nghe nói vùng biến còn có Bồng Lai cường giả. Tại ăn mừng lấy cái gì, xem ra, Long chủ là muốn đích thân tiến về. Quá nhanh. Long chủ tốc độ, hiện nay trên đời, càng vốn không ai có thể đuổi được. Đáng tiếc, nếu không, chúng ta có thể trước tiên tiến về vùng biến, mắt thấy một trận chiến này. Rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối. Bồ Đề Sơn bên trong, chúng người thần sắc đã là chờ mong, cũng có lo lắng. Hy vọng, Tiểu Phong thật có thể tự tay mình giết Vũ Văn Bác Không này lão tặc. La Quân Trần nhẹ giọng mở miệng. Sưu. Thừa dịp cảnh ban đêm, La Phong đem thân pháp thi triển đến cực hạn, nhanh như thiểm điện, mang theo Vũ Văn Mộc, như sách không có gì, nhanh như điện chớp mà đi. Vũ Văn Mộc tâm thần lại lần nữa rung động. Hắn lại một lần nữa bị La Phong hù đến. Tám bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, tại sao có thể có tốc độ như vậy? Vũ Văn Mộc cảm thấy khó có thể tin, hắn cũng là tám bước kim đan đại đạo cảnh, thế nhưng là, luận tốc độ, so sánh La Phong, chênh lệch quá lớn. Kẻ này, theo phía đông xuất phát, đến vùng biến chỗ sâu, chỉ sợ, đều không cần hai canh giờ. Vũ Văn Mộc sắc mặt khó chịu, hắn vốn có lòng tin, làm La Phong đến vùng biến chỗ sâu về sau, đem bị thu được hư không hộ pháp chém giết, nhưng bây giờ, hắn lo lắng La Phong tốc độ, cho dù không địch lại, chỉ sợ. La Phong cũng có cơ hội đào thoát. Huống chi, nguyên lai thuộc về hắn món kia đặc thù bảo khí, thiên lý phi toa, còn đến không kịp vận dụng, liền rơi vào La Phong trong tay, sử dụng nó, La Phong chuyến này, càng thêm an toàn. Vũ Văn Mộc nhíu mày, âm thầm lo lắng. Hắn muốn, là cái này kiêu ngạo cuồng vọng, dám xông vào vùng biến chỗ sâu gia hỏa, tán thân vùng biến. Đến lúc đó, nhất định muốn trước tiên, nhắc nhở thu được hư không hộ pháp, ngăn cản hắn đào tẩu. Vũ Văn Mộc âm thầm hạ quyết định. Nhanh. Nhanh đến như là sao băng xẹt qua chân trời, trong nháy mắt, vượt qua trùng điệp cao sơn, hà vực, không bao lâu, Vũ Văn Mộc đã có thể cảm nhận được gió biển thổi lướt nhẹ qua. Oanh. La Phong trực tiếp đem Vũ Văn Mộc tàn bạo địa ném xuống đất, tiếng tạch tạch âm, thân thể bị thương nặng Vũ Văn Mộc bây giờ càng là họa vô đơn chí, gãy mất tận mấy cái thể cốt, đau đến nhe răng trợn mắt, dương mắt, ánh mắt không che giấu chút nào lấy thống hận mà nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong không đem Vũ Văn Mộc để vào trong mắt, hắn khoanh chân ngồi tại bờ biển, ăn vào một viên linh đan, khôi phục lực lượng. Trong thời gian ngắn, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, tiêu hao không ít. Ước chừng một nén nhang hai bên, La Phong chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lướt qua một đạo thần thái, xoay mặt nhìn về phía Vũ Văn Mộc, nói đi, vị trí nào? Vũ Văn Mộc tuy nhiên đã tại trên địa đồ vạch, bất quá, một lát, muốn phân biệt cũng không dễ dàng. Đây cũng là La Phong tự mình mang theo Vũ Văn Mộc đến đây một trong những nguyên nhân. Hắn biết, Vũ Văn Mộc sẽ phi thường vui lòng mang theo hắn đi gặp Vũ Văn Bác Không. Hô! Gió biển gào thét. La Phong mang theo Vũ Văn Mộc, hướng về vùng biến chỗ sâu một chỗ phương hướng xuất phát. Đột nhiên, La Phong dừng bước lại. Đứng lơ lửng trên không, quay đầu nhìn qua một chỗ phương hướng. Vùng biến bên trên có sương mù, tại đại trong sương mù, một chiếc thuyền lớn tiến lên. La Phong tai nghe khắp nơi, vừa mới trên thuyền lớn, có người nói chuyện, gây nên La Phong chú ý. Trong lời nói, đề cập đến Diệt Thiên Chiến Đội. La Phong cẩn thận nghe một hồi, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, xem ra, là vội vàng muốn tới tụ hội Diệt Thiên Chiến Đội thành viên. La Phong dẫn theo Vũ Văn Mộc, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu, bóng người nhoáng một cái, thần không biết quỷ không hay, trực tiếp buông xuống chiếc thuyền lớn kia. Trên thuyền lớn cùng sở hữu ba người, bao quát lái thuyền người chèo thuyền, cũng là ngày xưa Diệt Thiên Chiến Đội một viên, lúc này, hắn chính cười, nhìn qua biển rộng mênh mông, bùi ngùi mãi thôi, còn nhớ đến, năm đó có La Thị một mạch người, có chừng ba mươi mấy cái, đều là phụ nữ và trẻ em hài đồng chiếm đa số, bọn họ nỗ lực đi thuyền ra biển lánh nạn, không nghĩ tới, vậy mà ngồi lên ta thuyền, các ngươi nói, cái này có phải là bọn hắn hay không mệnh? Ha ha! Trên thuyền lớn, ba người thoải mái cười to. Người chèo thuyền tại cười to, nhớ nhung quá khứ, cái kia hơn 30 vị nỗ lực ra biển lánh nạn La Thị một mạch tộc nhân, đa số phụ nữ và trẻ em hài đồng, tại đi thuyền ra biển về sau, tao ngộ hắn đồ đao chỗ trảm. Còn nhớ đến, coi ta rút đao thời điểm, bọn họ cái kia một bộ cực độ khó có thể tin cùng tuyệt vọng không cam lòng thần sắc, vậy đơn giản cũng là thế gian tốt đẹp nhất một bức tranh. Người chèo thuyền cười, dài nhỏ hai con ngươi nheo lại, dường như thật say đắm ở lúc trước tràng cảnh. Bọn họ cho đến trước khi chết một khắc, đều không thể tin được, chính mình vậy mà tự chui đầu vào lưới, chủ động đụng vào ta Diệt Thiên Chiến đội đồ đao. Ha ha. Bên cạnh một vị thư sinh cách ăn mặc trung niên, thoải mái cười một tiếng, Diệt Thiên, Tiêu Diệt, chính là La Thị Một Mạch Thiên. Đây là ngày xưa, đội trưởng cáo tri tất cả chúng ta, Diệt Thiên Chiến đội thành lập tôn chỉ. Thật hoài niệm cái kia thời gian a, Diệt Thiên Chiến đội, tung hoành thiên hạ, La Thị Một Mạch, như sụp đổ, nghe tin đã sợ mất mật, cái kia đoạn thời gian, chúng ta hạng gì phong cảnh, ai dám đối với chúng ta bất kính. Ai dám ở tại chúng ta trước mặt bộc lộ nửa điểm không tuân theo. Một người khác, bùi ngùi mãi thôi, đáng tiếc, La Thị Một Mạch quá mức yếu ớt, cũng không lâu lắm, thiên ngục cảnh địa La Thị Một Mạch dương nhiệt, gần như tuyệt tích. Đội trưởng tiến vào bồng lai tu hành, chúng ta Diệt Thiên Chiến đội thành viên, công thành lui thân, phân tán các nơi, phụ trách giám sát La Thị Một Mạch dương nhiệt tung tích, mấy ngày này, có chút nhàm chán a. Nhàm chán thời gian sắp đi qua. Thư sinh trung niên mở miệng cười, khối này lệnh phù, ta mỗi ngày đều lấy ra, chờ đợi lấy đội trưởng triệu tập, hiện tại, rốt cục để cho chúng ta đợi đến. Diệt Thiên Chiến đội đoàn tụ, thiên ngục cảnh địa, đem lại nhấc lên mưa gió, nghe nói bây giờ thiên ngục cảnh địa có La Thị Một Mạch dương nhiệt hoạt động dấu vết, ha ha, ta Diệt Thiên Chiến đội đồ đao, đã thật lâu không có uống máu. Ta thanh này theo xuân cá đao, xác thực nhiều năm chưa uống máu. Người chèo thuyền trong tay xuất ra một thanh sáng như tuyết trường đao, tưởng tượng năm đó, cái kia một thuyền hơn 30 La Thị Một Mạch dương nhiệt, cơ hồ không có sức hoàn thủ, giết đến không đủ đã nghiền. Còn nhớ rõ, có một cái lão gia hỏa ông lấy ta chân, để cho ta buông tha hắn cháu trai, kia trường cảnh rất thê lương à, sau cùng, ta chặt đứt hai tay của hắn về sau, lại làm lấy hắn mặt, đem cái kia 5 tuổi tiểu gia hỏa, một đao đâm xuyên trái tim. Mấy người cười ha ha. Thành đại nghiệp người, há có thể có lòng dạ đàn bà. Dết đến thống khoái. Ngày xưa La Thị Một Mạch, cũng là rách nát tại một cái nhân chữ, mắt thấy ta Vũ Văn nhất tộc thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, bọn họ còn dẫn lấy làm vinh hạnh, quả thực buồn cười, ta Vũ Văn nhất tộc, cũng sẽ không đời đời kiếp kiếp, đều khi bọn hắn người hầu. Buồn cười nhất là cái kia La Thanh Đế, lúc trước hận không thể đem chính mình một thân sở học, đều truyền thụ cho chúng ta đội trưởng, ha ha, trên đời này, lại hội có như thế ngu xuẩn người. Đáng tiếc, năm đó tổ kiến Diệt Thiên Chiến đội thời điểm, La Thanh Đế đã sớm biến mất thật lâu, nếu không, hắn nhìn đến hình tượng này, có thể hay không tức giận đến thổ huyết bỏ mình. Ba người đồng thời cười ha ha. Hoàn toàn chưa phát giác, có một người, đã buông xuống buồng nhỏ trên tàu. Khuôn mặt lạnh lùng. Cao to thân thể, giống như áo trắng tu la, buông xuống nhân gian. Bành. Trong tay dẫn theo Vũ Văn Mộc bị ném qua một bên. Một tiếng này dị hưởng, nhất thời gây nên ba người chú ý. Người nào? Ba người lập tức cảnh giác, ánh mắt trông đi qua. La Phong chậm rãi cất bước đi tới. Lấy mạng người. La Phong đôi mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người này. Ngày xưa, La Thị Một Mạch đại tai nạn, bây giờ trở thành Diệt Thiên Chiến đội trong miệng, mỹ hảo năm tháng. Vừa mới ba người đối thoại, càng thêm khiến La Phong cảm nhận được, tại cái kia đoạn thời gian, La Thị Một Mạch tộc nhân, ở vào một cái hạng gì hắc ám tình trạng bên trong. Bọn họ lấy đồ sát làm vui thú, phai mờ nhân tính. Lão nhân, phụ nữ và trẻ em, hài đồng, hết thảy đều không buông tha. Ba người nhìn nhau, nhìn chằm chằm La Phong, vẻ mặt nghiêm túc. Đạo hữu, chúng ta là Vũ Văn nhất tộc, bồng lai bên trong người. Người chèo thuyền trầm giọng địa mở miệng. Hắn từ trên người La Phong cảm nhận được một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức nguy hiểm, không dám vọng động. Ta muốn giết chết, chính là Vũ Văn nhất tộc, chính là bồng lai bên trong người. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng ở giữa, đã đi tới ba người trước mặt không đủ 3 mét chỗ. Nhớ kỹ, ta họ La, tên Phong. Vừa nói xong, ba người khuôn mặt đồng thời đại biến. Họ La. Một sát na này ở giữa, trong lòng ba người liền đoạn tuyệt tất cả tưởng niệm. La Thị Một Mạch dương nhiệt. Giết hắn. Người chèo thuyền trống to lên tiếng, trong tay cái kia một thanh sáng như tuyết thêu xuân cá đao quang mang đột nhiên thiểm lược. Còn lại hai người đồng thời xuất thủ, hướng về La Phong giết đi qua. Mà lúc này, người chèo thuyền thì quay đầu liền đi, hướng ra phía ngoài. Làm người chèo thuyền xông ra bông thuyền thời điểm, một bộ áo trắng thiểm lược mà tới, ngăn lại hắn đường đi. Người chèo thuyền hoảng sợ, ánh mắt toát ra hoảng sợ nhìn một chút La Phong, quay đầu nhìn lại, hai người khác, đã vô thanh vô tức ngã xuống, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức. Người chèo thuyền hoảng sợ, lùi lại, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, thật xin lỗi, bỏ qua cho ta đi, ta vốn là phổ thông ngư dân, bái nhập Vũ Văn nhất tộc môn hạ, bị ép trở thành Diệt Thiên chiến đội một viên. La Phong ánh mắt lạnh lùng, ngươi vừa mới truy ký ức ngày xưa lời nói, tựa hồ, cũng không phải là như thế. Ngươi chèo thuyền khuôn mặt hoảng sợ, kịch liệt biến ảo vài cái, tự biết khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát vung đao hướng về La Phong điên cuồng địa giết đi qua. Oanh! Cả người lẫn đao, hung hăng quẳng xuống. Ngươi chèo thuyền cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình, đều muốn vỡ vụn ra. Căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Lấy ngươi chỗ phạm phải việc ác, để ngươi rất dễ dàng chết đi, vậy đơn giản quá mức xin lỗi trên chiếc thuyền này bị ngươi đồ sát hơn 30 vị La thị một mạch vô tội tộc nhân. La Phong từng bước tới gần, nhặt lên người chèo thuyền thêu xuân cá đao, Diệt Thiên, tiêu diệt, là La thị một mạch thiên. Như vậy, ta nói cho ngươi, hôm nay, địa ngục chiến đội đến, chỉ có một cái mục đích, liền đem các ngươi bọn này đao phủ, hết thảy đều mang đến địa ngục. Hưu, hưu, hưu. Từng đao địa xẹt qua người chèo thuyền thân thể. Ngàn đao bầm thây. Người chèo thuyền tiếng kêu thảm thiết âm quanh quẩn vụn biến chỗ sâu. Ma quỷ, người cái này ma quỷ. Người chèo thuyền sụp đổ, nghẹn ngào rống to, hắn tựa hồ phát giác được La Phong ý đồ, loại chuyện này, năm đó hắn cũng đã làm. Trên biển cá lớn, đều thích vô cùng mùi máu tươi. Cuối cùng, La Phong dùng cái kia sáng như tuyết trường đao vẫy một cái. Trực tiếp đem người chèo thuyền chọn phía dưới trong biển rộng. Hỗn nguyên tiên thể, Vũ Văn bát không, Diệt Thiên chiến đội. La Phong tay nắm lấy trường đao, máu tươi tại bông tàu, ngắm nhìn vùng biển chỗ sâu, cái này, vừa mới bắt đầu. La Phong ở sâu trong nội tâm, cái kia một luồng sát cơ, đã bắt đầu không cách nào áp chế địa đằng thăng, bắn ra. Giống như tỉ mỉ nhỏ hỏa diễm, tại dần dần trưởng thành trở thành một ngọn núi lửa. Gấp đón đỡ bạo phát. Nhanh! La Phong trong lòng nói thầm, hắn cảm thụ được, đã tiến vào hải vực chỗ sâu cái nào đó khu vực, nơi này thiên địa hoàn cảnh, có ngoại giới từ từ có chỗ khác biệt. Vùng biến chỗ sâu, một tòa hoang đảo. Đây là Vũ Văn Bác không cuối cùng lựa chọn địa phương, tòa này hoang đảo có chút đặc thù, là từng khối cự thạch tạo thành, các loại hình dáng cự thạch, đứng sừng sững ở hoang đảo các nơi, trong đêm tối, giống như nguyên một đám cự thú nằm ngang, hiện ra dữ tợn rét lạnh khí tức. Hòn đảo chi đỉnh, có một khối chừng 300 mét lớn lên cự thạch, nằm ngang lấy, như thiên ngoại vẫn thạch. Cự thạch bị bảo kiếm sang bằng, giờ phút này, màn đêm phía dưới, trên đá lớn có vài chục chồng chất lửa trại đốt, hỏa quang tỏa ra từng khuôn mặt. Gần trăm người, các loại hóa trang, giờ phút này top 5 top 3 địa tập hợp một chỗ, lẫn nhau trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại toát ra nụ cười. Người đều đến đủ sao? Vũ Văn Bác không xuất hiện, khuôn mặt mỉm cười. Đảo qua mọi người. Đội trưởng. Đội trưởng, Âu Sơn đưa tin. Mọi người ào ào mở miệng, ánh mắt nóng rực vô cùng nhìn qua Vũ Văn Bác không. Nam nhân này, là bọn họ suốt đời tín ngưỡng. Diệt Thiên chiến đội linh hồn. Hồi bẩm đội trưởng, Diệt Thiên chiến đội 99 người, đã đến 95 người. Văn Tri Tân bước đi lên đến, trầm giọng địa mở miệng, không tới 4 người, có Vũ Văn Nguyên Tụ, cùng người chèo thuyền bọn người. Ta nghe nói, Vũ Văn Nguyên Tụ đã mất tích thật lâu, ta Vũ Văn nhất tộc Kiếm Sơn chi nhánh, cũng bị trọng thương. Có người lập tức mở miệng, có điều, người chèo thuyền lời nói, trước đó không lâu ta gặp qua, ta nghĩ, hắn cần phải chính đang trên đường đi. Rất tốt. Vũ Văn Bác không chậm rãi đảo qua mọi người, Diệt Thiên huynh đệ nhóm, cỡ nào không thấy, các ngươi. Được chứ? Tốt. Nguyên một đám lớn tiếng đáp lại, tâm tình kích động. Đội trưởng xuất hiện, mang ý nghĩa, Diệt Thiên chiến đội, đem tái hiện nhân gian. Bọn họ vô cùng hoài niệm ngày xưa cái kia một đoạn cao chót vót năm tháng. Chúng ta thời khắc đều đang chuẩn bị lấy, chờ đợi đội trưởng trở về. Chu Minh cũng là chấn thanh mở miệng. Vũ Văn Bác không cười giơ ly rượu lên, cùng mọi người cộng ấm. Ta trở về. Vũ Văn Bác không hào khí ngàn vạn, ánh mắt quét qua tất cả người, mở miệng cười, ta giống như các ngươi, vô cùng hoài niệm. Ngày xưa cao chót vót năm tháng, tưởng tượng năm đó, chúng ta thuận theo thiên ý, tổ kiến chiến đội, hủy diệt La thị một mạch, bởi vì, bọn họ đã không có tư cách làm gia chủ của chúng ta, bọn họ, càng thêm không cần phải tồn tại, khi đó, cái kia một trận gió tanh mưa máu, bây giờ hồi tưởng lại, y nguyên cảm thấy thoải mái. Vì trước kia sự đẹp đẽ cạn ly. Lửa trại chiếu rọi, nguyên một đám nâng chén, uống. Thoải mái cười to. Đồng thời, tối nay, cũng cho chúng ta diệt thiên chiến đội, cộng đồng triển vọng tương lai. Vũ Văn Bác không mở miệng cười, ta nhập bồng lai, tu hành đại đạo, nghe nói thiên ngục cảnh địa, La thị một mạch dương nghiệt, cho tàn lại cháy, các ngươi nhưng biết, ta nghe được tin tức này sau phản ứng đầu tiên. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn qua Vũ Văn Bác không? Vũ Văn Bác không híp mắt cười, ta phản ứng đầu tiên, là tốt. Quả thực quá tốt. La thị một mạch dương nghiệt, vậy mà kiềm nén không được, lộ ra bóng dáng, như thế tiền chết hành động, ta làm sao có thể không vui. Tiếp đó, chúng ta diệt thiên chiến đội, đem tái hiện ngày xưa vinh quang, trở lại như cũ năm đó mỹ hảo thời khắc. Dùng trong tay các ngươi đao kiếm, đến uống La thị một mạch dương nghiệt máu tươi, chư vị, có thể nguyện bằng vào ta sóng vai, giết địch. Chúng ta nguyện ý. Nguyên một đám nội tâm huyết dịch đều dường như liền muốn sôi trào. Trong lòng bọn họ, vô cùng cảm tạ La thị một mạch dương nghiệt xuất hiện, chỉ có dạng này, bọn họ diệt thiên chiến đội, mới có tồn tại giá trị. Cạn ly. Đây là một trận thịnh yến. Vũ Văn Bác không thậm chí xuất ra một khỏa thủy tinh hình ảnh cầu, đem tối nay tràn cảnh ghi chép lại. Các ngươi đều nói, lúc trước thời gian tốt đẹp đoạn ngắn, mọi người cùng nhau uống rượu, cùng một chỗ nhớ lại. Văn Tri Tân lập tức mở miệng, ánh mắt hừng hực, tốt, ta tới trước nói. Dưới bóng đêm hòn đảo, lửa trại ngút trời, tỏa ra một phương thương khung. So sánh bên ngoài, nơi này nhiệt độ ở vào tiếp cận không độ, lăn lộn sóng lớn, nhấc lên hàn ý. Chỗ này cự thạch hoang đảo, lần thứ nhất như thế huyên náo, náo nhiệt. Khoảng cách hoang đảo gần khoảng 50 dặm, một chiếc thuyền lớn đang chậm rãi tiến lên. Đại thuyền bốn phía, là phong dùng lĩnh vực bố trí, không có bất kỳ cái gì khí tức tràn ngập ra đi. Đứng tại bông thuyền phía trên, gió lạnh thổi động lên La Phong sợi tóc. Càng ngày càng gần. La Phong cường đại tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, hắn đã có thể phát giác được không ít khí tức. Bọn họ tại cuồng hoang. La Phong nhẹ giọng tự nói, đi qua nhiều năm, y nguyên mỗi ngày đang đuổi ức, thỏa thích nhớ lại đi, qua tối nay, các ngươi trí nhớ, cũng dừng ở đây. Vũ Văn Mộc ghé vào dưới chân hắn cách đó không xa, thân thể bị trọng thương, toàn thân không ít xương cốt đứt gãy, căn bản không có cách nào đứng lên, ánh mắt tràn đầy cừu hận mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Hắn không rên một tiếng. Hắn biết La Phong mục đích, hắn cũng đồng dạng chờ mong, La Phong xuất hiện tại Vũ Văn Bác không trước mặt. Lại dám một thân một mình, xông vào hải vực chỗ sâu, muốn tìm thu được hư không hộ pháp, quả thực cũng là tự mình đến chịu chết. Vũ Văn Mộc khuôn mặt dữ tợn, âm thầm suy nghĩ, nằm rạp trên mặt đất, nội tâm đang mong đợi. 20 dặm. Gió lớn gào thét, hàn khí bức người. Đầu thuyền bông tàu, La Phong xuất ra một số tế phẩm, sau đó, nhen nhóm ba nén hương, thần sắc trang trọng. La thị một mạch các tộc nhân, tối nay, ta, La Phong, đem lấy địch nhân máu tươi, lễ tế các ngươi vong hồn, các ngươi trên trời có linh thiêng, xin yên nghỉ đi. La Phong hai đầu gối quỳ xuống, trang trọng dập đầu. Một đầu màu trắng lăng đái xuất hiện tại trong tay, theo gió mà tung bay. La Phong chậm rãi đứng lên, đem cái này màu trắng lăng đái cột vào chỗ trán. Dưới bầu trời đêm, cự lãng thao thiên, màu trắng lăng đái, dị thường dễ thấy. Tối nay, hắn vì báo thù mà đến. Trong lòng, duy một hai cái chữ. Giết hại. Vì chết đi La thị một mạch tộc nhân, nhất chiến. Giờ khắc này, Vũ Văn Mộc trong lòng không khỏi rung nhẹ, hắn ngẩng đầu nhìn La Phong, từ trên người La Phong cảm nhận được một cổ vô cùng đáng sợ khí tức bén nhọn, trong lòng thậm chí lóe qua một tia không rõ dự cảm, thế mà, lại trong nháy mắt xóa đi. Vũ Văn Mộc tin tưởng vững chắc, tại cái này vùng biến chỗ sâu, La Phong, tuyệt đối không thể. Có thế lại là thu được hư không hộ pháp đối thủ. Tại bồng lai bên trong, thu được hư không hộ pháp một đường cuộc khởi, quét ngang cùng giai thiên kiêu, không người là đối thủ. Tại chính bước kim đan đại đạo cảnh bên trong, cơ hồ đều có thể nói là vô địch tồn tại, huống chi, kẻ này chỉ là tám bước kim đan đại đạo cảnh. Vũ Văn Mộc thầm hừ, nhìn chằm chằm La Phong. Vì La thị một mạch tộc nhân đánh một trận. Như vậy, tối nay cái này vùng biến, đem nhiều tăng thêm một bộ La thị một mạch con cháu thi thể. 10 dặm. Uống thanh âm càng ngày càng vang, càng phát ra rõ ràng. La Phong bên tai, truyền đến một tên diệt thiên chiến đội thành viên đàm tiếu năm đó nhất chiến một số chuyện lý thú. Quả nhiên, cá mè một lứa, hết thảy đáng chết. La Phong đôi mắt càng băng lãnh. Hòn đảo chi đỉnh, cảnh ban đêm chiếu rọi. Đột nhiên, Vũ Văn Bác không quay đầu nhìn sang. Hồi lâu, cười rộ lên, người chèo thuyền bọn họ, cuối cùng là đến. Tất cả mọi người ào ào nhìn sang. Ngắm nhìn. Vùng biển nơi xa, nhờ ánh trăng, một chiếc thuyền lớn, chậm chậm địa tới gần. Cuối cùng tới. Chu Minh cười một tiếng, cũng không biết là chuyện gì trì hoãn, cái này đều nhanh muốn hừng đông, người chèo thuyền mới đến. Hắn muốn tiếp thư sinh bọn họ, cho nên mới trễ một điểm, bất quá, không quan hệ, chúng ta trận này cùng Hoang Thịnh Yến, truy ký ức ngày xưa sửa mặt năm tháng, cái này vừa mới bắt đầu. Văn Tri Tân mỉm cười nói, La Thị một mạch triệt để hủy diệt đêm hôm đó tràn cảnh, ký ức vẫn còn mới mẻ, đáng giá nhớ lại. Gió lạnh quét, sóng biển ngập trời, như mực thủy triều đập lấy cái này một tòa đảo hoang. Đại thuyền tới gần. Vũ Văn Bác không khuôn mặt phủ đầy nụ cười, nhìn qua đại thuyền, đột nhiên, mi đầu nhẹ nhàng nhảy một cái, nhíu lên, nghi ngờ nhìn lấy chiếc thuyền lớn này, hắn cảm giác được lĩnh vực trận pháp cách trở, vậy mà không có cách nào cảm giác trong thuyền lớn hết thảy. Vũ Văn Bác không khẽ cau mày. Thì nơi này lúc. Một bộ cao to thẳng tắp áo trắng thân thể, đầu buộc lấy màu trắng lăn đái, chậm rãi cất bước đi ra. Lĩnh vực trận pháp triệt hồi. La Phong bóng người, trực tiếp xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Hòn đảo chi đỉnh, nhìn ra xa tình cảnh này diệt thiên chiến đội các thành viên cả đám đều sửng sốt. Đó là... Hả? Là ai? Rõ ràng là người chèo thuyền tàu thuyền, người khác đâu? Kẻ này, nhìn qua có chút quen mắt. Từng tia ánh mắt tập trung tới. Bông tàu, La Phong cúi đầu, nhìn đến sao? Người bác không hộ pháp, bây giờ ngay ở phía trước hòn đảo này phía trên. Đáng tiếc, cho dù là tại hắn không coi vào đâu, hắn cũng cứu không ngươi, ngươi sứ mệnh kết thúc. La Phong trực tiếp đem Vũ Văn Mộc một chân đá ra đi. Không. Vũ Văn Mộc thần sắc hoảng sợ, phát ra tê tâm liệt phế kêu trên kêu thảm, ánh mắt toát ra tuyệt vọng. Hòn đảo chi đỉnh, một sát na này ở giữa, Vũ Văn Bác không lập tức nhận ra, trong lòng giật mình, Vũ Văn Mộc. Gần như đồng thời, tại diệt thiên chiến đội trong đám người, cũng có người nhận ra La Phong, hét lên kinh ngạc, hắn là La Phong. Cửu thiên thành trước, chém giết ma chủ La Phong. Vũ Văn Mộc thân thể bị đạp bay, gió lạnh thấu xương, bay về phía hòn đảo chi đỉnh. Giờ khắc này, Vũ Văn Mộc tựa hồ trông thấy sinh hy vọng. Bác không hộ pháp, cứu ta. Đầu thuyền bông tàu. La Phong thần sắc lạnh nhạt lạnh lùng, chậm rãi giơ tay, quyền đầu mãnh liệt nắm, lôi phạt. Âm âm. Liên tiếp mấy đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống, bất ngờ cùng cực, uy lực vô cùng, không nghiêng không lệch, trực tiếp bổ vào Vũ Văn Mộc trên thân. A. Vũ Văn Mộc phát ra vô cùng kêu thê lương thảm thiết, một mệnh ô hô. Thân thể bị bổ thành than cốc hình, nặng nề mà quẳng xuống. Ngã xuống địa phương, khoảng cách Vũ Văn Bác không 10 mét trong vòng. Vũ Văn Bác không khuôn mặt âm trầm phát lạnh. Hắn thấy, đây là trần trụi thị uy. Mạnh mẽ vô cùng khí tức trong khoảnh khắc lan tràn ra, Vũ Văn Bác không hai mắt sắc bén như tiễn, một cái La Thị một mạch dương nghiệt, cũng dám ở trước mặt ta giết người. La Phong Lăng không cất bước mà đi, không sợ hãi chút nào Vũ Văn Bác không khí thế, nghe nói các ngươi ở đây tụ tập, tổ chức thịnh yến, tối nay, ta La Phong, cẩn lấy chư vị trên cổ đầu người, đưa lên một phần hậu lễ, này lễ, tên là báo ứng. Chúng người thần sắc có chút quái dị lên. Báo ứng? Như thế nào báo ứng? Văn Tri Tân cười nhạo, liếc mắt nhìn La Phong, hắn thấy, La Phong dám đơn thương độc mã đi vào vùng biến chỗ sâu, quả thực cũng là não tử nước vào, không biết sống chết. Sau đó, tất cả diệt thiên chiến đội các thành viên đều cười rộ lên, cười đến rất nhẹ nhàng, cười rất khinh miệt. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng nhìn thấy đội trưởng bại qua. Cùng nhau đi tới, đội trưởng dùng tuyệt đối mạnh mẽ đáng sợ hỗn nguyên tiên thể, quét ngang cường địch, không người có thể địch, tại diệt thiên chiến đội trong lòng, đội trưởng là vô địch tồn tại. Có thể đánh bại đội trưởng người, sẽ chỉ là tại Bồng Lai tiên đảo, cái kia cực ít bộ phận tuyệt thế cường giả. Có lẽ, là thành đế sống lại, còn có thể để đội trưởng kiên kỵ một hai, ha ha. Nghĩ không ra, tối nay lần này thịnh yến, lại còn có như thế trợ hứng tiết mục, thật làm cho người chờ mong. Tình cảnh này, lại câu lên ta nhớ lại, lúc trước La Thị một mạch vô số cường giả liên thủ, muốn đối kháng đội trưởng, kết quả, lại bị đội trưởng hết thảy trấn áp, quét ngang, hủy diệt. Rất nhiều ánh mắt mang theo nghiền ngẫm mà nhìn xem La Phong, bọn họ đã tại bắt đầu tưởng tượng thấy La Phong bi kịch xuống tràn. Chu Minh híp mắt cười, muốn vì ngày xưa chết đi La thị một mạch tộc nhân báo thù. Đáng tiếc, có một số việc, không phải nương tựa theo một bầu nhiệt huyết, liền có thể đạt tới mục đích. Âu Sơn khóe miệng dương lên, có chút thù, đã định trước không có cách nào báo. Tham sống sợ chết, còn có thể bảo trụ nhất mệnh, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Văn Bác không ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, ta bội phục ngươi dũng khí, đương nhiên, lời ngươi nói, xác thực khiến người ta cảm thấy cực độ buồn cười. Lúc này La Phong đã lăn không dậm chân mà đến, đứng tại hòn đảo chi đỉnh, đôi mắt đảo qua nơi này tất cả mọi người. Cái kia từng trương không có sợ hãi vẻ mặt vui cười, từng đạo mang theo trào phúng ánh mắt. Những thứ này, chính là ngày xưa đồ sát La thị một mạch hung thủ. Hai mươi mấy năm qua đi, bọn họ vẫn như cũ còn đắm chìm ở ngày xưa đồ sát khoái ý bên trong. Đáng chết. La Phong giống như thẩm phán giống như, chậm rãi nói ra hai chữ. Đưa tay ở giữa, từng đạo màu tím thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh xuống phía dưới. Hô. Một sát na này ở giữa, dưới bầu trời, xuất hiện một đóa yêu dị hoa, nở rộ trạng thái, tản mát ra từng tầng sáng chói lọi quang mang, đem cái kia đạo đạo sấm sét cách trở. Là một kiện hoa nhiều hình dáng A Bảo khí. Vũ Văn Bác không ánh mắt băng lãnh, ở trước mặt ta, ngươi muốn giết ta diệt thiên chiến đội ngươi. Quả thực chính là nói chuyện viễn vông. Nở rộ bông hoa bảo khí tràn ngập ra thần quang hoàn toàn đem chín mươi mấy tên diệt thiên thành viên bao trùm. Cỡ nào mỹ lệ hoa. Chu Minh mỉm cười, tâm lý không có mảy may lo lắng, có đội trưởng ở, căn bản không sợ hết thảy. Cái gọi là lôi phạt, trông thì ngon mà không dùng được a. Văn Tri Tân cũng cười. Đồng thời, Văn Tri Tân ngẩng đầu lên, hướng về La Phong xùy cười nói, nghe kỹ, ta gọi Văn Tri Tân, ngày xưa, chết tại ta thiết trảo phía dưới La thị một mạch tộc nhân, có chừng 100 người. Ha ha. Âu Sơn nhất thời phụ họa, ta gọi Âu Sơn, ta lúc đầu nhân từ nương tay, chết trong tay ta La thị một mạch, chỉ có không đến 80 người. Ta gọi. Nguyên một đám diệt thiên chiến đội thành viên, tự hồ đem cái này làm thành một loại niềm vui thú, ào ào mở miệng, thần sắc tất cả đều vô cùng dễ dàng. Bọn họ một mặt hài hước nhìn lấy La Phong, muốn xem đến La Phong cái kia phẫn nộ, không cam lòng, bất đắc dĩ thần sắc. Thế mà, bọn họ đã định trước thất vọng. La Phong thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt thoáng nhìn phía dưới. Ta gọi. Diêm La Vương. Vừa nói xong, La Phong lật tay ở giữa, tám cái tỏa thần trụ đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt rơi xuống mấy chỗ phương vị. Cái kia bông hoa bảo khí lập tức chịu ảnh hưởng, thần quang bị ngăn trở. Gần như đồng thời, La Phong trong tay lại đi ra một món khác bảo khí. Thiên Phong Sào. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, phóng xuất ra một đạo tinh mang, dùng các ngươi bồng lai bảo khí, đến thu hoạch tính mạng các ngươi, cái này, cũng là báo ứng. Quá nhanh. La Phong xuất ra hai món bảo khí, tỏa thần trụ cùng Thiên Phong Sào, cái này hai món bảo khí, đều là tại cùng bồng lai cường giả nhất chiến được đến chiến lợi phẩm, La Phong bây giờ cũng coi là vật tận dụng. Làm tỏa thần trụ buông xuống, phong tỏa cái này nhất phương không gian trong chốc lát, tất cả mọi người cảm giác được thân thể tao ngộ cực lớn trọng lực áp bách, suýt nữa không cách nào đứng vững, từng trương trêu tức trào phúng khuôn mặt, ào ào đại biến. Bọn họ đều phát giác được phương này không gian chuyển biến. Tỏa thần trụ. Vũ Văn Bác không cũng là đồng tử đột nhiên chấn động, trước tiên xông lên, muốn phá giải tỏa thần trụ không gian phong tỏa, hắn biết tỏa thần trụ tác dụng, tại tỏa thần trụ bên trong, diệt thiên chiến đội thành viên có thể nói là không có lực phản kháng chút nào. Hô. Vũ Văn Bác không thân thể nhanh chóng hướng về bên trong một cái tỏa thần trụ tới gần. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, hỗn nguyên tiên thể quả nhiên không tầm thường, Vũ Văn Bác không đồng dạng thân ở chỗ thần trụ trong không gian, nhưng là, cái kia khủng bố trọng lực, hắn vậy mà đều có thể tùy tiện tiêu trừ, mà lại, rất mau tìm đến bên trong một cái tỏa thần trụ vị trí. Thế mà, cái này trong khoảng thời gian ngắn, đã đầy đủ La Phong đi làm rất nhiều chuyện. Nếu như nói giết người là một loại tội nghiệp, như vậy tối nay, ta nguyện ý tội nghiệp ngập trời. La Phong thanh âm quanh quẩn tại tỏa thần trụ phạm vi bên trong, trong khoảnh khắc, Thiên Phong Sào quang mang đại thịnh, kim quang óng ánh, kim châm huyễn vũ xuất hiện, bao trùm thẳng xuống dưới. Không giữ lại chút nào, đem Thiên Phong Sào bên trong tiên thiên linh bảo triệt để dẫn bạo, cái này đại sát khí phát uy. Hưu. Hưu. Hưu. Kim châm như mưa, đâm vào nguyên một đám Diệt Thiên chiến đội thành viên thân thể, trực tiếp nổ tung. Từng đám huyết vụ, tại hòn đảo chi đỉnh nở rộ mà ra. Không. Đội trưởng, cứu chúng ta. Nguyên một đám triệt để hoảng, thất thố hô to. Tại tỏa thần trụ trong không gian, bọn họ hành động bị ngăn trở, liều chết muốn ngăn cản cái kia kim châm huyễn vũ thế công, thế mà, đều là phí công, cái này đại sát khí uy lực thực sự quá lớn, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, hơn 90 cái Diệt Thiên chiến đội thành viên, thương vong hơn phân nửa. Oanh! Lúc này thời điểm, Vũ Văn Bác không cũng đem bên trong một cái tỏa thần trụ đánh nổ. Đây là một cái chỉnh thể, bên trong một cái bạo liệt, còn lại cũng trực tiếp lộ ra sơ hở, toàn bộ tỏa thần trụ không gian, bị Vũ Văn Bác không tan rã, mọi người hướng trên đỉnh đầu cái kia bông hoa hình dáng bảo khí một lần nữa tách ra sáng chói thần quang, đem còn thừa Diệt Thiên chiến đội các thành viên bao trùm, ngăn cản kim châm huyễn vũ. Không ít người tất cả đều chật vật không chịu nổi, cơ hồ tất cả mọi người trên thân nhuốm máu, có chút là mình lưu lại, có chút thì là đồng bạn lọt vào kim châm bạo thể, một mình ô hô. Tại Vũ Văn Bác không phá vỡ tỏa thần trụ không gian thời điểm, bọn họ mới thở quá khí, nguyên một đám chưa tỉnh hồn, ngẩng đầu, ánh mắt mang theo hoảng sợ cùng cực độ tức giận nhìn chằm chằm La Phong. Bọn họ đều không nghĩ tới, tối nay, tại Vũ Văn Bác không trước mặt, cái này đến từ La Thị một mạch Dương Nghiệt, lại còn có thể xuất thủ đem bên cạnh bọn họ đồng bạn giết chết. 90 mấy người, đã thương vong hơn phân nửa, giờ phút này bị bông hoa hình dáng bảo khí bảo vệ, không đến 30 người. Tại một phút trước, bọn họ còn đang nói cười, sướng nhanh uống rượu, truy ký ức ngày xưa cao chót vót năm tháng, có thể giờ phút này, còn sống sót người đều trầm mặc, chỉ có ánh mắt vô cùng phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào La Phong. Lúc trước, ta xuất lĩnh Diệt Thiên chiến đội, quét ngang La Thị một mạch, cũng còn chưa từng có như thế tổn thất nghiêm trọng thời điểm. Vũ Văn Bác không gắt gao nhìn thẳng La Phong, trong đôi mắt sát cơ đang nhảy nhót, sát khí ngút trời, bóng người hoành không, vọt thẳng hướng La Phong. Giờ phút này, hắn hận không thể trực tiếp đem La Phong một bàn tay đập chết. Mạnh mẽ vô cùng khí thế hướng về La Phong khóa chặt tới. La Phong bóng người nhoáng một cái, thân pháp tuyệt diệu, trực tiếp né qua, đồng thời, cũng cấp tốc cho phản kích, tuyết vũ quyền vung ra, thân hình phiêu dật, quyền phong uy lực vô cùng, oanh kích Vũ Văn Bác không. Phanh phanh phanh. Vùng biến chỗ sâu, đảo hoang chi đỉnh, một trận kinh thiên động địa đại chiến trực tiếp dẫn bạo. Chu vi vùng biến, bởi vì hai người lực lượng tác động đến, sóng biển lăn lộn, ầm ầm ngút trời, nhấc lên cao đến mấy chục mét sóng to gió lớn, thanh âm đinh tai nhức óc. Cảnh tượng này, để tồn tại Diệt Thiên chiến đội các thành viên đều lâm vào mãnh liệt trong rung động. Cái này La Thị một mạch Dương Nghiệt, vậy mà có thể đối phó được đội trưởng tiến công, cái này. Cũng quá bất khả tư nghị. Đội trưởng cao hơn hắn ra một cảnh giới, vốn nên là ưu thế tuyệt đối nghiền ép mới là. La Thị một mạch, thật ra cái quái thai. Quyền ra như tuyết múa. Tuyết vũ quyền, từ Hà Tuyết Vũ sáng tạo, danh xưng là thanh vân cảnh phía dưới, mạnh nhất quyền pháp. Đây là cái gì quyền pháp? Vũ Văn Bác không cũng cảm nhận được La Phong thi triển đi ra quyền pháp bất phàm, đồng tử trợn to, thủ đoạn thi triển đi ra, muốn đem La Phong trấn áp. Thế mà, La Phong lại bộc phát ra để Vũ Văn Bác không kịp chuẩn bị lực lượng, từng quyền địa oanh ra. Ngăn cản Vũ Văn Bác không thế công. Chính bước kim đan, ta nhìn, cũng chỉ đến thế mà thôi. La Phong trong lòng hào khí vạn trượng, đối cứng Vũ Văn Bác không. Hai người thân ảnh quá nhanh, toàn bộ đảo hoang trên không, cơ hồ đều trải rộng hai người thân ảnh, tại một bên quan chiến Diệt Thiên chiến đội các thành viên, đều đã không phân rõ đến cùng cái nào một đạo mới là hai người chân thân. Âm âm. Hai bóng người đồng thời lui lại một khoảng cách, xa xa đối lập. Vũ Văn lão tặc, tối nay, chính là ngươi tử kỳ. La Phong lạnh giọng địa mở miệng, cái trán cột màu trắng lăn đái tại theo gió phất phới. Vũ Văn Bác không nhìn chằm chằm La Phong, hai con ngươi lóe qua một màn yêu dị quang mang. Sau một lát, ánh mắt chậm rãi híp lại. Thú vị, không nghĩ tới, La Thị một mạch, vậy mà ra một vị rất không tệ thiên kiêu. Vũ Văn Bác không cười, y nguyên cười đến không kiên nể gì cả, thế mà, cũng liền. Vẹn vẹn là không tệ a. La Phong lông mi nhếch lên, Vũ Văn nhất tộc miệng pháo, xác thực rất không tệ, ta gặp qua không ít, mà lại, cường trung tự hữu cường trung thủ, thật là làm ta cảm thấy khâm phục. Vũ Văn Bác không khóe miệng dương nhẹ, hỗn nguyên tiên công. Sưu. Vũ Văn Bác không thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trên thân tràn ngập lên một tầng sương khói màu trắng giống như tiên quang, vô cùng thần bí, trực tiếp nắm tay, còn như thiểm điện, thượng cổ vũ kỹ, tia chớp quyền. Oanh! Lần này đối oanh, La Phong thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, bay ra mấy chục mét có hơn. La Phong đồng tử rất nhỏ thít chặt, Vũ Văn Bác không trên thân tràn ngập ra sương khói màu trắng, thực đang quái dị, ẩn chứa một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng, lệnh hắn lực lượng trên diện rộng tăng vọt, trực tiếp đem La Phong đánh bay. Hưu! Không chút do dự, La Phong trực tiếp vung ra cửu lê thánh đao, lấy thánh đao thần mang, chém về phía Vũ Văn Bác không, đồng thời, mượn nhờ Long Cung truyền thừa tuyệt học ba đầu sáu tay, một cái tay huy động tuyết vũ quyền, quyền đao hỗ trợ, nghiền ép đánh phía Vũ Văn Bác không. Hết thảy đều là phí công. Vũ Văn Bác không khinh miệt, trêu tức trào phúng, thiên hạ này, còn không ai có thể phá ta Hỗn Nguyên Tiên Công. Khanh! Cửu lê thánh đao chém xuống, Vũ Văn Bác không tùy ý địa dùng cánh tay chặn lại, cái kia sương khói màu trắng tiên quang trong nháy mắt phun ra, tiêu trừ La Phong một đao kia thế công, đồng thời, tuyết vũ quyền cũng không có cách nào phát huy ra tác dụng, hết thảy bị cái kia sương khói màu trắng tiên quang ngăn cản. Quỷ dị sương khói màu trắng, bạch quang ẩn hiện, bao trùm Vũ Văn Bác không toàn thân, lệnh hắn đau thương bất nhập, tuyết vũ quyền chi uy, cũng không cách nào rung chuyển mảy may. Đây cũng là Hỗn Nguyên Tiên Thể. La Phong tâm thần hơi rung động, chỉ bất quá, trong tay động tác vẫn chưa đình chỉ, thủ đoạn ra hết, liên tục oanh kích lấy Vũ Văn Bác không, hắn tin tưởng, bất luận cái gì phòng ngự đều có nhất định cực hạn, không có khả năng chánh thức không phá bất diệt. Phí công uổng công. Vũ Văn Bác không thần sắc mang theo trêu tức, khinh miệt vô cùng, đây là Hỗn Nguyên chi khí, trong vũ trụ, từ xưa đến nay tồn tại, chí cao vô thượng, há lại ngươi chỉ là một cái tám bước kim đan đại đạo cảnh võ giả có thể phá. Vũ Văn Bác không cánh tay vung lên, chưởng ảnh hóa thành cao mấy chục mét lớn, hướng về La Phong nghiền ép mà đi. La Phong thi triển thân pháp tiêu giao du, cấp tốc tránh đi. Âm âm. Trên hòn đảo, từng khối đủ có nặng mấy vạn cân cự thạch ào ào vỡ tan nổ tung, đá vụn bay về phía hòn đảo bên ngoài, cùng sóng biển phát sinh kịch liệt va chạm, nhấc lên cao hơn sóng lớn, kinh thiên động địa, thanh thế to lớn, giống như muốn trấn áp một phương này thời không. Chín bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong. Giờ khắc này, Vũ Văn Bác không chánh thức bộc phát ra hắn Hỗn Nguyên Tiên Thể cái kia khủng bố vô cùng lực lượng. Vũ Văn Bác không cười nhạo, giống như nhìn chằm chằm một con dung dế giống như nhìn lấy La Phong. Tại Bồng Lai bên trong, thậm chí có một ít 10 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, đều không phá nổi hắn Hỗn Nguyên Tiên khí. Tại bên ngoài, đây càng là vô địch khí cương, Vũ Văn Bác không tự tin không người có thể phá. Tự như hiện tại, La Phong làm ra tất cả vốn liếng, rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện, cũng đều không cách nào oanh mở Vũ Văn Bác không Hỗn Nguyên Tiên khí. Đây mới là đội trưởng thực lực chân chính. Lúc này, Diệt Thiên chiến đội các thành viên thật dài địa chậm rãi một hơi. Nguyên lai, đội trưởng một mực tại giấu dốt, trêu đùa kẻ này. Văn Tri Tân cười ha ha, trong lòng thoải mái. Cục thế đột ngột chuyển, làm bọn hắn nội tâm bắt đầu chắc chắn. Đội trưởng, yên nguyên vẫn là đã từng vị kia bách chiến bách thắng tồn tại. Oanh! Oanh! Oanh! Từng khối cự thạch vỡ tan, khói đặc đang đến gần bình minh dưới bóng đêm lên không, điên cuồng gào thét gió biển thổi lướt nhẹ qua, tàn phá bừa bãi cả tòa hoang đảo. Cả tòa hoang đảo dường như đều rung động, muốn tại Vũ Văn Bác không khủng bố công kích phía dưới nứt ra, chìm xuống. Sưu! Sưu! Sưu! Vùng biến chỗ sâu, La Phong cũng là đem chính mình thân pháp thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế cấp độ, không gì sánh kịp tuyệt diệu thân pháp, thiên địa mặt ta tiêu giao, tại khủng bố như thế thanh thế công kích phía dưới, tránh né tránh ra. Vũ Văn Bác không ánh mắt càng băng lãnh. Hắn nhìn ra được, La Phong trên thân, thân kim lấy không ít đại cơ duyên, mới có thể đi đến một bước này. Nếu là ở ngang nhau tầng thứ dưới, nói không chừng, đối phương thật có thể cùng mình chống lại. Vũ Văn Bác không đôi mắt sát cơ càng tăng lên. Hắn tuyệt đối không cho phép La Thị một mạch sinh ra như thế một vị tuyệt thế thiên kiêu, đồng thời tùy ý trưởng thành. Thật không hổ là người kia nhi tử, chắc là kế thừa nạn huyết mạch. Vũ Văn Bác không đôi mắt thậm chí thiểm lược qua một vệt ghen ghét, xuất chưởng càng thêm mãnh liệt, như cuồng phong mưa rào. Thượng cổ hàng thần. La Phong đột nhiên vọt lên, cho phản kích. Hừng hực bạch quang sáng chói chói mắt, thiên địa làm biến sắc. Hóa thành từng đạo sắc bén vô cùng trường mâu, đâm về Vũ Văn Bác không. Phanh phanh phanh. y nguyên không phá nổi Vũ Văn Bác không phòng ngự. Thật là một cái vỏ rùa. La Phong nhịn không được thầm mắng, lập tức, trong lòng hổ thẹn một tiếng, không cẩn thận mang lên Thiên Huyền Gia Gia. Hỏa nhãn kim tinh. Hai bó như chất giống như kim sắc tia điện theo La Phong hai con ngươi bắn ra bay ra, đánh phía Vũ Văn Bác không. Gần như đồng thời, La Phong trong đầu hỗn độn bia chuyển động, mạnh mẽ vô cùng tinh thần lực dao động lan tràn ra ngoài. Nhất niệm hóa sấm sét. Oanh! Oanh! Oanh! Thế mà, một giây sau ở giữa, La Phong khuôn mặt biến sắc. Hồn khí! Vũ Văn Bác không tinh thần linh hồn chỗ, thình lình có một kiện kim sắc hồn khí tồn tại, La Phong tinh thần lực công kích, toàn bộ bị ngăn cản ở, không có cách nào rung chuyển Vũ Văn Bác không linh hồn. Ha ha! Vũ Văn Bác không tùy ý địa cười ha hả, ánh mắt trêu tức, thần niệm sư. Một cái còn chưa trưởng thành lên thần niệm sư, chỉ hiểu được một số cơ sở thủ đoạn, lại có sợ gì? Một kiện hồn khí, đủ để cho ngươi thần niệm sư thủ đoạn, hết thảy bóp chết. Vũ Văn Bác không trên thân chỗ mang theo món kia hồn khí phẩm chất hiển nhiên bất phàm, mặc cho La Phong tinh thần lực hóa thành sấm sét, mưa to, tia điện, kim quang, cũng không cách nào rung chuyển mảy may. La Phong vẻ mặt nghiêm túc lên. Vũ Văn Bác không, tuyệt đối là hắn cùng nhau đi tới gặp phía trên mạnh mẽ nhất địch nhân. Rất nhiều thủ đoạn, tại Vũ Văn Bác không trên thân, dường như đều đã mất đi hiệu lực. Đem trên người ngươi đại cơ duyên đủ số giao ra, có lẽ, ta sẽ cân nhắc đưa ngươi đưa vào bồng lai, để mẹ con các ngươi đoàn tụ. Vũ Văn Bác không híp mắt cười, nhiều năm như vậy, mẫu thân ngươi, thế nhưng là cả ngày lẫn đêm, đều đang nghĩ nhớ kỹ ngươi. La Phong đôi mắt phát lạnh, mẫu thân, bị nhốt bồng lai, cái này là La Phong trên thân nghịch lân. Hắn lại lần nữa điên cuồng địa xuất thủ, oanh kích Vũ Văn Bác không. Vũ Văn Bác không thông dong ứng đối, cười ha ha, một mặt khinh thường, còn muốn giãy giụa. Có lẽ, ta có thể chỉ điểm ngươi một con đường, nếu như ngươi bước vào Thanh Vân Cảnh, lĩnh hội Pháp, có lẽ, liền có thể phá vỡ ta hỗn nguyên tiên khí. Ha ha. Vũ Văn Bác không cảm giác thoải mái vô cùng. Hắn vô cùng vui tại trông thấy La Phong giờ phút này thần sắc, càng thêm chờ mong đối phương đến đón lấy tuyệt vọng, không cam lòng, vẻ phẫn nộ. Pháp! La Phong thầm nắm quyền đầu, trong lòng có hận. Hắn xác thực không cam tâm. Trên người hắn, cũng không phải là không có pháp, hắn có được ngày xưa địa cầu đệ nhất cường giả Hạ Tuyết Vũ lưu lại Thiên La Vạn Tượng Pháp, một khi lĩnh hội, uy lực nhất định đại vô cùng. Thế mà, Hạ Tuyết Vũ nhắn lại, nhất định phải 10 bước kim đan đại đạo cảnh mới có thể lĩnh hội Thiên La Vạn Tượng Pháp. Vũ Văn Bác không cười, thế nào? Có lẽ ngươi có thể suy tính một chút ta đề nghị. Dù sao, một cái mẫu thân hơn 20 năm chưa thấy qua chính mình hài tử, sẽ phi thường tưởng niệm, vạn nhất nàng đợi không được, chính mình hài tử liền chết yểu, ta nghĩ, nàng hội càng thêm thương tâm gần chết, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Vũ Văn lão tặc, ngươi quá ồn ào. La Phong lại lần nữa xông lên, trong tay Cửu Lê Thánh Đao bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang. Còn muốn giãy giụa? Vũ Văn Bác không cười nhạo, hắn thậm chí không trốn không né, muốn triệt để La Phong tuyệt vọng. Oanh! Cửu Lê Thánh Đao chém xuống, cuồn cuộn như sông dài đao mang gấp vung thẳng xuống dưới. Trực tiếp bị hỗn nguyên tiên khí tràn ngập ra bạch quang ngăn cản. Thì có ích lợi gì? Vũ Văn Bác không cười đến rất vui vẻ. Hô! Gần như đồng thời, La Phong lật tay một cái, xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay đỉnh đồng thau. Tâm niệm nhất động, tinh thần lực dao động bao trùm đi qua, cái này đỉnh đồng thau trong nháy mắt biến lớn, khoảng chừng cao 10 mét, tản mát ra cực cổ lão mà thần bí quang mang. La Phong một tay vung lên đỉnh đồng thau, vô cùng đơn giản thô bạo, cự đỉnh đập ngang. Âm âm. Làm đỉnh đồng thau chạm đến Vũ Văn Bác không một sát na kia, hỗn nguyên tiên khí tràn ngập bao trùm. Trong nháy mắt đem thanh đồng đỉnh bao khỏa, thế mà, một giây sau ở giữa, đỉnh đồng thau phóng xuất ra quỷ dị thần quang, trực tiếp đem những thứ này hỗn nguyên tiên khí toàn bộ đánh sơ sát. Bành! Vũ Văn Bác không thân thể bị đập bay ra ngoài. Hô! Vũ Văn Bác không bóng người phản phất là diều đứt dây, bại bay ra ngoài, cổ lực lượng khủng bố kia uy năng vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, trực tiếp đem Vũ Văn Bác không thân thể đụng bay ra 100m có hơn. Sau đó trực tiếp ngã xuống sâu vô cùng biển, tóe lên bọt nước. Tình cảnh này khiến cho mọi người đều rung động, gắt gao trừng to mắt, thật không thể tin. Chuyện gì xảy ra? Diệt Thiên Chiến Đội các thành viên cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng bọn họ bách chiến bách thắng chiến thần, hỗn nguyên tiên thể, bác không đội trưởng, lại bị một cái đỉnh đồng thau quét ngang đánh bay. Soạt. Vũ Văn bác không nhảy lên mà chết, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng La Phong trong tay cái kia đỉnh đồng thau, đôi mắt toát ra khó có thể tin. Hỗn nguyên tiên khí hộ thể, thì liền một số 10 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, cũng không cách nào oanh phá, không nghĩ tới, lại bị một tôn quỷ dị đỉnh đồng thau phá hắn hỗn nguyên tiên khí. Cái gọi là hỗn nguyên tiên thể, cũng không gì hơn cái này. La Phong khinh thường cười lạnh, tay nắm lấy cao 10 mét đỉnh đồng thau, giơ lên cao cao. Chuyện này với hắn mà nói, là cái vui mừng ngoài ý muốn. Hắn vận dụng các loại thủ đoạn, đều không cách nào phá vỡ Vũ Văn Bác không hỗn nguyên tiên khí. Cuối cùng, hắn quyết định vận dụng cái này đỉnh đồng thau. Đây là Hạ Tuyết Vũ để lại cho hắn ba kiện lễ vật một trong. Thần bí đỉnh đồng thau. La Phong một mực không biết cái này đỉnh đồng thau đến tột cùng có lai lịch gì, thuộc tại cấp bậc gì bảo vật, bất quá, nếu là Hạ Tuyết Vũ lưu lại, tự nhiên có chỗ bất phàm. Tại vừa mới cái kia trong điện quang hỏa thạch, La Phong nghĩ đến đỉnh đồng thau, trực tiếp áp dụng đơn giản thô bạo phương thức, vung lên đỉnh đồng thau liền quét ngang qua, lại thu đến ngoài ý muốn hiệu quả. Đáng chết! Vũ Văn Bác không đôi mắt sát cơ đại thịnh, hắn thừa nhận chính mình có chỗ vô lễ, chắc chắn La Phong không có khả năng phá vỡ hắn hỗn nguyên tiên khí, không nghĩ tới, trong tay hắn, vậy mà còn có một cái uy lực như thế khủng bố bảo khí. Một tôn thần bí đỉnh đồng thau. Vũ Văn Bác không đôi mắt phun trào ra hừng hực thần quang, đây tuyệt đối là một kiện giá trị liên thành bảo khí, liền hỗn nguyên tiên khí cũng có thể phá, đủ để có thể thấy được nó uy lực. Chí ít, Vũ Văn Bác không chưa từng thấy qua, có bất kỳ bảo khí, có thể trực tiếp đem hắn hỗn nguyên tiên khí tan rã. Hô! Vũ Văn Bác không trực tiếp phát động công kích, cự đại chưởng ấn đè xuống, bất kể như thế nào, bị đối thủ dùng như thế một tôn đỉnh đồng thau quét ngang đập xuống biển. Đây đối với Vũ Văn Bác không mà nói, đều là một cái cự đại nhục nhã. Âm âm. Vũ Văn Bác không đã không còn giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó, muốn đem La Phong triệt để bóp chết. La Phong không cam lòng yếu thế, nương tựa theo thần bí đỉnh đồng thâu chi uy, cùng Vũ Văn Bác không lượng vòng, cho dù tại Vũ Văn Bác không có đề phòng phía dưới, rất khó lại trực tiếp hoành kích có hiệu quả. Bất quá, tại đỉnh đồng thâu uy thế phía dưới, Vũ Văn Bác không cũng là vô cùng kiên kỵ. Trong thời gian ngắn, La Phong cũng có thể đặt thế bất bại. Phủ đầy nham thạch to lớn đảo hoang đã vỡ tan, xuất hiện một đạo lại một đạo to lớn vết rách, tựa hồ tùy thời muốn tứ phân ngũ liệt, chìm xuống biến mất. Một trận chiến này, có thể nói là đương đại lớn nhất đỉnh phong cường giả quyết đấu. Diệt Thiên chiến đội các thành viên thần sắc cũng không lại nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm chiến trường, níu chặt một trái tim, Vũ Văn Bác không đã đầy đủ cường đại, tuyệt đối ở vào đương đại đỉnh phong. Có thể là La Phong chỗ bày ra tới thực lực, vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Kẻ này nếu là trưởng thành tiếp, tuyệt đối sẽ thành cho chúng ta ác mộng. Chu Minh thanh âm có chút phát run. Âu Sơn hít sâu một hơi, ta tin tưởng, đội trưởng cũng nhất định sẽ ý thức được điểm này, tuyệt đối sẽ không buông tha kẻ này, hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm âm, âm âm, âm âm. Song phương bạo phát một trận đại chiến. Vũ Văn Bác không cũng không còn là tay không tất sắc. Hắn tay nắm lấy một cây trường thương, sắc bén rét lạnh, khủng bố vô cùng, thuộc về một kiện đồng dạng có giá trị không nhỏ bảo khí, dài hơn 3 mét, tại Vũ Văn Bác không trong tay thi triển, huy động, kín không kẽ hở. Khanh! Khanh! Trường thương cùng đỉnh đồng thâu va chạm, bạo cọ sát ra tia lửa. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, nương tựa theo đỉnh đồng thâu, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đủ để đứng ở thế bất bại, thế nhưng là... Cái này cuối cùng không phải một kiện năng lực tiến công sắc bén bảo khí, muốn bằng vào hắn triệt để đem Vũ Văn Bác không đánh bại, gần như không có khả năng. Tay cầm trường thương Vũ Văn Bác không, bóng người linh động vô cùng, căn bản không lại cho La Phong dùng đỉnh đồng thau quét ngang đánh ra hắn cơ hội. Tầm thường chiêu số, rất khó có hiệu quả, liền tuyết vũ quyền, đều không cách nào phá vỡ cái kia hỗn nguyên tiên khí. La Phong có chút không cam lòng, thực, bên trong một nguyên nhân. Là mình cảnh giới không bằng Vũ Văn Bác không, nếu là cùng các loại cảnh giới phía dưới, La Phong trong lòng có mấy phần chắc chắn, có thể oanh phá Vũ Văn Bác không hỗn nguyên tiên khí. La Phong chau mày. Chẳng lẽ, đúng như hắn nói, muốn lĩnh hội pháp, mới có thể phá hắn hỗn nguyên tiên thể. La Phong huy động đỉnh đồng thâu, ngăn trở Vũ Văn Bác không nhất kích, khanh một tiếng vang thật lớn, chu vi vùng biến cự lãng thao thiên. Thế nhưng là, không có đạt tới 10 bước kim đan đại đạo cảnh, căn bản không có cách nào lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp. La Phong không cam tâm, hắn lần nữa nếm thử đi lĩnh hội thiên la vạn tượng pháp, không nghĩ tới, trong chốc lát, liền truyền đến một trận đầu váng mắt hoa cảm giác. Hưu! Trường thương phá không đánh tới. La Phong toàn thân đánh cái giật mình kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, cấp tốc dùng đỉnh đồng thau ngăn cản, miễn cưỡng né qua một kích này. Sưu! La Phong bóng người hoành không, tránh thoát sát chiêu. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, cho dù là nương tựa theo đỉnh đồng thau, cũng chỉ có thể đầy đủ bị động phòng ngự, không phải kế hoạch lâu dài. La Phong lông mi nhẹ vặn. Pháp! Hắn vô cùng khao khát. Thế nhưng là, cho dù là nắm giữ thiên la vạn tượng pháp, hắn cũng không cách nào lĩnh hội. Tuyết vũ quyền, chính là thanh vân cảnh phía dưới, quyền thứ nhất pháp. La Phong trong đầu đột nhiên lại lóe qua Hạ Tuyết Vũ lưu lại phía dưới lời nói, nó thuộc về tu vũ giả mạnh nhất vũ kỹ, đưa nó diễn dịch lĩnh hội đến cảnh giới tối cao, nó cũng có thể phát huy ra pháp đảo diệu. Tuyết vũ quyền. La Phong tầm mắt chỗ sâu, lướt qua một tia quyết tuyệt. Cuối cùng cậy vào, phá giải chi pháp, vẫn là tuyết vũ quyền. Tuyết vũ quyền chung cực ảo nghĩa, ẩn chứa pháp. Bí quá hóa liều. Tại cực độ áp bách phía dưới, lĩnh hội tuyết vũ quyền chung cực ảo nghĩa. La Phong lập tức quyết định. Sưu. La Phong đột nhiên đem thanh đồng đỉnh thu hồi, bóng người nhất động, tránh thoát trường thương công kích. Vũ Văn Bác không nhất thời ngoài ý muốn, tại hắn điên cuồng tấn công phía dưới, La Phong chỉ có thể nương tựa theo cái này một tôn thần bí đỉnh đồng thau đến ngăn cản, hiện tại, hắn vậy mà đột nhiên đem thanh đồng đỉnh thu hồi. Vũ Văn Bác không lập tức cảnh giác, không dám xem thường, hấp thụ lúc trước bị đỉnh đồng thau quét ngang đánh bay giáo huấn. Thế mà, để Vũ Văn Bác không càng thêm không nghĩ ra là, La Phong vậy mà lần nữa thi triển ra lúc trước cái kia thần bí quyền pháp. Vũ Văn Bác không cảm thụ được, quyền pháp này vô cùng bất phàm, thế nhưng là, lấy La Phong bây giờ cảnh giới, thi triển quyền pháp này, tuyệt đối không có khả năng phá vỡ hắn hỗn nguyên tiên khí. Quả thực cũng là đang tìm cái chết. Vũ Văn Bác không đôi mắt lạnh lẽo, trường thương chỉ, xé rách hư không, hóa ra vô số đạo tàn ảnh, đánh về phía La Phong. Hưu, hưu, hưu. Thương ảnh như mưa, kín không kẽ hở, trong nháy mắt đâm tới. Hô. La Phong đắm chìm ở tuyết vũ quyền ý cảnh bên trong, bỏ đi còn lại tất cả thủ đoạn, chỉ dùng tuyết vũ quyền đến ứng đối. Hắn muốn đem chính mình đặt mình vào trong tuyệt cảnh, cảm ngộ tuyết vũ quyền chung cực ảo nghĩa. Không hề nghi ngờ, đây là một cái cực điên cuồng nếm thử, hơi chút sơ suất, liền có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, dù sao, đối thủ thế nhưng là so với hắn chỉnh một chút cao hơn một cảnh giới hỗn nguyên tiên thể Vũ Văn Bác không, tay cầm trường thương bảo khí, tại thế này ở giữa, có khả năng hủy thiên diệt địa. Oanh! Cán thương quét trúng La Phong, La Phong thân thể bại bay ra ngoài. Hừ! Vũ Văn Bác không đắc thế không tha người, trường thương thẳng quét. Đã La Phong không lại sử dụng cái kia thần bí đỉnh đồng thau, như vậy, tuyệt đối không thể cho hắn đổi ý cơ hội. Vũ Văn Bác không trấn áp thô bạo, ầm ầm đánh ra, tứ phân ngũ liệt hoang đảo chánh thức nứt ra, không ít địa phương đang chìm xuống, không chịu nổi giữa hai người một trận chiến này mang đến lực lượng rung chuyển. Bành! Bành! Bành! La Phong thân thể mấy lần bị đập bay ra ngoài, áo trắng nhuốm máu, bị trường thương gây thương tích. Tuyết Vũ, lấy sư tôn Hạ Tuyết Vũ danh tiếng, tự sáng tạo ra một bộ quyền pháp. La Phong thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại, không để ý chính mình thương thế, toàn bằng tinh thần lực dao động cảm giác Vũ Văn Bác không công kích, tiến hành trốn tránh, phản kích, tuyết vũ quyền ra, trong không khí dường như tạo nên từng cơn sóng gợn. Oanh! Có nhất quyền đánh trúng Vũ Văn Bác không? Thế mà, như là trước mấy lần trước một dạng, căn bản không có cách nào phá vỡ Vũ Văn Bác không trên thân hỗn nguyên tiên khí. Vũ Văn Bác không nhe răng cười, trường thương quét ngang. La Phong trên thân lần nữa tăng thêm một vết thương, máu tươi tràn ra, rơi mặt biển. Nếu như là sư tôn, nàng sẽ như thế nào diễn dịch một bộ này quyền? La Phong trong đầu, dường như bình tĩnh xuất hiện một bộ bóng người, phong hoa tuyệt đại, khuynh thế khuynh thành, bóng người nhất động, đang thi triển lấy tuyết vũ quyền, mỗi một chiêu một thức, tự hồ cũng ẩn chứa một loại nào đó huyền cơ, ảo diệu. La Phong tại toàn thân tâm đắm chìm bên trong, đột nhiên minh ngộ. Tuyết vũ, minh nguyệt thức. La Phong bỗng nhiên quát nhẹ, quyền ảnh lại ra. Hô! Một quyền này, giống như hồ đã bắt đầu ẩn chứa đặc thù vận vị. Vũ Văn Bác không lấy trường thương ngăn trở, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an cảm giác, kẻ này chỗ diễn dịch đi ra quyền ý, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng là quyền pháp gì? Vũ Văn Bác không có loại gặp quỷ cảm giác. La Phong rõ ràng là trên thân chỗ thụ thương càng ngày càng nhiều, thế nhưng là, hắn chỗ vung ra đến quyền, lại càng ngày càng mạnh. Vùng biến chỗ sâu, mây đen trên không, xuất hiện quỷ dị một màn, minh nguyệt vậy mà xuất hiện một tầng mông lung màu đỏ nhạt, tại từ từ biến đỏ. Hồng nguyệt giữa trời, thiên địa dị tượng. Tuyết vũ quyền chân lý, tái hiện nhân gian. Đa tạ ngươi lời khuyên. La Phong đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Vũ Văn Bác không. Vũ Văn Bác không phát giác được La Phong thân thể bên trên truyền đến một cổ dị dạng khí tức, không khỏi nắm chặt trường thương trong tay, lạnh lùng mở miệng, ngươi là ý gì? La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, ngươi không phải nói, muốn phá ngươi hỗn nguyên tiên thể, cần lĩnh hội pháp. Nghe vậy, Vũ Văn Bác không khẽ giật mình, chợt cười rộ lên. Hắn thiên phú trác tuyệt, hỗn nguyên tiên thể, được trời ưu ái, bây giờ đã là chín bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong, còn không có cách nào đụng chạm đến bất luận cái gì có quan hệ pháp tảo nghĩa. Mà La Phong, cho dù lại yêu nghiệt, cũng bất quá là tám bước kim đan đại đạo cảnh. Ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi đã lĩnh hội đến pháp. Vũ Văn Bác không cười ha ha, ánh mắt mang theo khinh miệt, trào phúng, vậy ngươi ngại hay không nói cho ta biết, ngươi chỗ lĩnh hội đến, là loại nào pháp? Vũ Văn Bác không một mặt khinh thường. Pháp, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong có mấy loại, thế mà, đều là tàn khuyết không đủ. Rất nhiều mười bước kim đan đại đạo cảnh lão bài cường giả, đều không muốn đi đụng vào, bọn họ khát vọng đạt được hoàn chỉnh pháp, nhờ vào đó đạp vào thanh vân, đi đến chánh thức tu hành tiến hóa chi lộ. Thế mà, bọn họ cũng đồng dạng hoài nghi, hiện nay trên đời, chánh thức hoàn chỉnh pháp đã không tồn tại. Hiện tại, La Phong vậy mà nói cho hắn biết, lĩnh hội pháp, Vũ Văn Bác không phản ứng đầu tiên, cũng là buồn cười. Tuyết vũ chi pháp. La Phong bóng người động, tuyết vũ quyền lại hiện ra. Một sát na này ở giữa, hướng trên đỉnh đầu huyết sắc minh nguyệt quang mang hừng hực, tản mát ra vô hình sáng chói mang. Soạt. La Phong một quyền này, dường như dẫn dắt thiên địa lực lượng, thủy triều lên xuống lực lượng, quyền ấn đánh tới, sau lưng sóng biển lật trời, âm âm ở giữa, kịch liệt lăn lộn, chấn động. Giờ khắc này, La Phong phản phất như là gánh vác lấy vạn trường sóng lớn, nhất quyền đánh phía Vũ Văn Bác không. Tuyết vũ quyền, diễn dịch đến cực hạn. Ẩn chứa pháp ảo nghĩa. Nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, đây cũng không phải là chân chính pháp, mà chính là bộ này từ Hà Tuyết Vũ tự sáng tạo Tuyết Vũ Quyền, diễn dịch đến cực hạn, phát huy ra sánh ngang pháp quy năng. La Phong xưng là Tuyết Vũ chi pháp. Quyền ra, dẫn dắt giữa thiên địa tồn tại lực lượng nào đó. Đây cũng là pháp. La Phong trong lòng có minh ngộ, pháp lực lượng là sử dụng giữa thiên địa một loại nào đó trật tự, pháp tắc. Oanh. Vũ Văn Bác không thân thể bị đánh bay ra ngoài. Tráng oanh đại chấn. Sắc mặt hoảng sợ. La Phong một quyền này, ẩn chứa lực lượng, quá mức đáng sợ, lấy sắc bén thanh thế, oanh phá hắn hỗn nguyên chi khí, hoành kích đánh bay. Lực lượng này, căn bản không phải nguồn gốc từ tại La Phong bản thân, mà chính là, hắn tại điều động giữa thiên địa lực lượng nào đó. Thủy triều lật trời, hồng nguyệt giữa trời, hắn đang mượn dùng thủy triều lên xuống chi năng, dung nhập quyền pháp bên trong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn là thế nào làm được? La Phong trong lòng kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình, nội tâm mãnh liệt mà chấn động, chẳng lẽ, cái này, thật sự là pháp lực lượng. Vũ Văn Bác không vô pháp tiếp nhận, càng không tin. Tiếp đó, hắn điên cuồng địa phương đánh, trường thương trải rộng giữa thiên địa, oanh kích La Phong. La Phong lấy quyền ứng đối, gánh vác lấy sóng to gió lớn, như hải vực bên trong thần tử, khống chế thủy triều lên xuống uy năng, tại đỏ dưới ánh trăng, bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy năng, đem Vũ Văn Bác không oanh kích đến liên tiếp lui về phía sau. Phốc! Vũ Văn Bác không bị thương, một ngụm máu tươi cùng phun ra ngoài. Không có khả năng. Vũ Văn Bác không thì điên cuồng hơn, phun máu, khuôn mặt dữ tợn, thần kinh loạn. Hắn là hỗn nguyên tiên thể, chín bước kim đan đỉnh phong, lại bị chỉ là một cái tám bước kim đan đại đạo cảnh La Thị một mạch dư nghiệt, lấy quyền pháp trấn áp, đây là vô cùng lớn sỉ nhục. Hỗn nguyên, thân thể hóa sơn hà. Vũ Văn Bác không triệt để liều mạng, vận dụng hỗn nguyên tiên thể một loại bí thuật cấm kỵ, thân thể trong lúc đó biến lớn mấy chục lần, giống như hóa thân một tòa núi cao, nguy nga dồi dào, đứng sững ở vùng biến phía trên, như theo hỗn độn đi tới viễn cổ cự nhân, trường thương trong tay hóa thành huyễn ảnh, ném bay ra, đồng thời, quyền đầu mãnh liệt nắm, khoảng chừng một ngọn núi giống như cực lớn quyền ấn hướng về La Phong oanh đè xuống. Đi chết đi! Vũ Văn Bác không đang gầm thét. Âm âm! La Phong dường như đưa thân vào thiên trọng sóng biển bên trong, mang thiên địa uy thế, không sợ hãi chút nào, một quyền đánh ra. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Long trời lỡ đất. Trên trời hồng nguyệt tại lúc này tách ra quỷ dị quang mang, chiếu rọi vùng biển, đảo hoang triệt để trầm luân. Cái kia may mắn còn sống sót hơn 30 tên diệt thiên chiến đội thành viên sắc mặt đều biến. Tại La Phong cùng Vũ Văn Bác không kinh khủng như vậy thanh thế tiến công phía dưới. Cái kia bông hoa hình dáng bảo khí đều lọt vào hủy hoại, bọn họ vừa lui lại lui, cũng lọt vào tác động đến, không ít người thổ huyết ngã xuống đất. Không. Chu Minh hoảng sợ, chết mở to đôi mắt, tối nay, không nên là một trận thuộc về diệt thiên chiến đội thịnh yến sao? Tại sao lại là cục diện này? Bọn họ thậm chí đã đợi không đến một trận chiến này kết cục, liền bị diệt. Vũ Văn Bác không tự thân khó đảm bảo, vận dụng hóa thân sơn hà, bí thuật, hao phí cực lớn đại giới. Muốn tru sát La Phong, căn bản không để ý tới bọn họ. Đội trưởng, cứu ta. Văn Tri Tân cảm giác được một cổ lực lượng hướng về hắn quét ngang mà đến, tuyệt vọng hô to. Tại trước khi lên đường, hắn trả cao điệu địa tuyên bố, Văn Phủ, đem về đạp vào đỉnh phong, nhưng hôm nay, hắn lại tại cái này vùng biến chỗ sâu, rời cái thê thảm như thế xuống tràn, không có cách nào chống lại, né tránh không kịp, bị một khối tảng đá lớn đánh trúng, tại chỗ mệnh chết. Âm âm. Theo chiến đấu thăng cấp, đảo hoang chìm xuống, diệt thiên chiến đội thành viên, toàn quân bị diệt. La Phong lấy tuyết vũ quyền chi pháp, chống lại Vũ Văn Bác không hóa thân sơn hà, hai phe hình thể nhìn qua chênh lệch cách xa, có thể La Phong căn bản không rơi vào thế hạ phong, quyền quyền oanh ra, dẫn dắt giữa thiên địa thủy triều lên xuống chi lực, oanh kích lấy Vũ Văn Bác không. Không. Vũ Văn Bác không gầm nhẹ, hắn đã có loại lực bất tòng tâm cảm giác, hóa thân sơn hà, loại bí thuật này. Động dùng, đối thân thể cơ năng hao tổn cực lớn, dù là hắn là hỗn nguyên tiên thể, thể chất đặc thù, cũng rất khó chống bao lâu, ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau, không có cách nào oanh diệt La Phong, Vũ Văn Bác không đầu tiên nhịn không được, cực điên cuồng hướng lấy La Phong sau một kích, Vũ Văn Bác không quay người liền đi. Gần như đồng thời, cái kia nguy nga thân hình khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ, trở lại bình thường bộ dáng. Bạch. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Phóng tới nơi xa. Muốn đi. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, hóa thân tia chớp, thân pháp tiêu giao du thi triển ra, mấy lần tốc độ âm thanh, trong nháy mắt buông xuống, đem Vũ Văn Bác không chặn đứng, huy quyền đánh tới, Vũ Văn Bác không thân thể lọc vào hoành kích, thổ huyết bay ra. La Phong, ta chính là Bồng Lai Tiên Đảo hiện nay đảo chủ đệ tử thân truyền. Vũ Văn Bác không trống to, khuôn mặt dữ tợn. Trong tay hắn cũng xuất ra một kiện Thiên Lý Phi Toa. Thế nhưng là, hắn căn bản không dám tùy tiện vận dụng. Vạn nhất chuyển dời ngàn dặm, bay ra vùng biển này bên ngoài, này thiên địa hoàn cảnh, sẽ trực tiếp đem hắn mạt sát. Đây là thiên ngục cảnh địa quỷ dị chỗ. Không giống với địa cầu, cảnh giới cao cường người buông xuống, sẽ chỉ trấn áp cảnh giới. Thượng cổ thời kỳ, chính là thiên địa hoàn cảnh biến đổi lớn, mạt sát vô số cường giả. Vô số năm tháng trôi qua, thiên địa hoàn cảnh cũng tiến hóa nhiều lần. Không biết sẽ còn không sẽ trực tiếp mạt sát cao tầng thứ cường giả, có thể không phải vạn bất đắc dĩ, Vũ Văn Bác không căn bản không dám nếm thử. La Phong cũng nhìn ra Vũ Văn Bác không kiên kỵ, cười lạnh quả quyết địa xuất kích, đem Vũ Văn Bác không đánh bay. Bồng Lai đảo chủ đệ tử thân truyền. La Phong đôi mắt hàn quang phun trào, như vậy, vừa vặn. Lấy ngươi nhất mệnh, đổi mẫu thân của ta tự do chi thân. Vũ Văn Bác không kinh hoảng lui lại, ngoài mạnh trong yếu. Vẫn kiên cường, ngươi không cùng Bồng Lai bàn điều kiện tư cách, Bồng Lai cường đại, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Như vậy, ngươi liền chết đi cho ta. La Phong ánh mắt sát ý hiện lên. Bồng Lai, kiêu ngạo tự phụ, lấy vì thiên hạ vô địch, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt. La Phong hiện tại đã biết rõ, muốn giam Bồng Lai thiên kiêu, áp chế Bồng Lai giao ra mẫu thân, căn bản không có khả năng. Đã như vậy, liền chém giết sạch sành sanh. La Phong nội tâm quyết tuyệt, trực tiếp hạ sát thủ, oanh kích Vũ Văn Bát Không. Hô! Hô! Hô! Không giống nhau, Vũ Văn Bát Không lại có lựa chọn chỗ trống, La Phong đột nhiên vung ra mấy cái trận kỳ, bao phủ lại phương này vùng biến. Không tốt! Vũ Văn Bát Không sắc mặt đại biến, lĩnh vực trận pháp bao phủ xuống, coi như hắn muốn vận dụng thiên lý phi toa, cũng thẳng tiếp chịu ảnh hưởng, không có cách nào lại dùng. Âm âm! La Phong cường thế, thừa thắng xông lên, hoành kích Vũ Văn Bát Không. Cứu ta! Sống còn thời khắc, Vũ Văn Bát Không không lo được hết thảy, điên cuồng thoát khỏi La Phong sau một kích, Vũ Văn Bát Không trong tay xuất ra một nén nhang, trong nháy mắt nhen nhóm. Một sát na này ở giữa, La Phong cảm nhận được thiên địa này truyền ra một trận dị dạng ba động. La Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lại là cái này một nén nhang. Mấy ngày trước, Vũ Văn Tây Lai từng giao cho Vũ Văn Thanh Tùng, để hắn liên hệ Bồng Lai, tiếp lấy liền có Vũ Văn Bát Không bọn người xuất hiện. Bây giờ, Vũ Văn Bát Không trong tay, cái này một nén nhang lại hiện ra, đồng thời trực tiếp điểm đốt. Hắn đang cầu cứu. La Phong trước tiên phát giác được cái này một nén nhang diệu dụng, không chỉ có thể liên hệ Bồng Lai, còn có truyền tin chi lực. Khó trách, lần này theo Bồng Lai đi ra người, đều mang theo hồn khí, nhằm vào ta thần niệm sư thủ đoạn. La Phong suy nghĩ, thực, có một câu Vũ Văn Bát Không nói ngược lại không tệ, La Phong bây giờ nắm giữ thần niệm sư kỹ năng cũng không nhiều, thần niệm sư cường đại, ở chỗ trưởng thành đến nhất định tầng lần về sau. Suy nghĩ tại trong điện quang hỏa thạch chuyển động, La Phong trong tay động tác có thể một chút không chậm, không chút do dự, quả quyết địa hạ sát thủ. Tại lĩnh hội tuyết vũ chi pháp về sau, La Phong đối với pháp có mơ hồ nhận biết, có thể điều động giữa thiên địa năng lượng nào đó, phát khởi thế công, tru giết địch nhân. Bồng Lai bên trong, có chánh thức thanh vân cảnh tiến hóa giả, La Phong không dám hứa chắc, Bồng Lai tiên đảo bên trong thanh vân cảnh cường giả mặc dù không có biện pháp đi ra, nhưng sẽ có hay không có một số thủ đoạn đặc thù. Để tránh đêm dài lắm mộng. Giết! La Phong quyết định thật nhanh, quyền trấn Vũ Văn Bát Không. Bất kể hắn là cái gì thân phận. Quản hắn có phải là thật hay không Bồng Lai tiên đảo hiện nay đảo chủ đệ tử thân truyền. Tại La Phong trong lòng, Vũ Văn Bát Không, chỉ có một cái thân phận, đó chính là tay nhiễm vô số La Thị một mạch tộc nhân máu tươi đao phủ. Trận chiến này, vì La Thị một mạch tộc nhân. Lên đường đi. La Phong quyền ấn trấn áp, trực tiếp nổ tan Vũ Văn Bát Không thân thể, tươi máu chảy như suối, toàn thân kịch liệt đau nhức, Vũ Văn Bát Không đang run rẩy, đang run sợ, sắc mặt đều trắng bệch lấy. Tại ngươi giơ lên trong tay đồ đao, giết hại vô tội La Thị một mạch con cháu thời điểm, có thể từng nghĩ tới, sẽ có một ngày này. La Phong thanh âm giống như u linh, vang vọng tại Vũ Văn Bát Không linh hồn, ta tổ phụ La Thanh Đế không xử bạc với ngươi, mà ngươi, lại là một cái bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Vũ Văn Bát Không trên thân hỗn nguyên tiên khí hoàn toàn biến mất hầu như không còn, máu me khắp người, nhìn qua thê thảm vạn phần, linh hồn đều tại run rẩy, không cam lòng, phẫn nộ, oán hận. Lúc này, La Phong cảm giác được có một cổ khí tức thần bí xuất hiện. Không cho suy nghĩ nhiều, La Phong trực tiếp quất ra cửu lê thánh đao, lực bổ mà đi. Hơn 20 năm trước gieo xuống nhân, hôm nay, chính là kết cục. La Phong một đao trảm dưới, trời xanh chưa từng, bỏ qua cho người nào. Phốc! Một đạo đỏ thẫm máu mũi tên ngút trời thẳng lên, nhuộm đỏ một mảnh sóng biển, cùng bầu trời hồng nguyệt hòa lẫn nhau nổi bật. La Phong trong lòng xuất ra một cái túi, cấp tốc vừa thu lại, trực tiếp đem Vũ Văn Bát Không đầu thu hồi. Hắn muốn đem Vũ Văn Bát Không đầu người mang về, lễ tế tộc nhân vong hồn. Đúng vào lúc này, La Phong sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng vô cùng lực lượng buông xuống, khiến linh hồn hắn đều cảm giác được rung động. Thanh vân cảnh. La Phong mở to đôi mắt, thốt ra, hắn ý thức đến, có lẽ là thanh vân cảnh tồn tại, lấy đặc thù nào đó thủ đoạn, buông xuống biển này vực. Đi. La Phong quyết định thật nhanh, quay người liền muốn rời đi, thế mà, sắc mặt lại biến, một phương này vùng biến, tựa hồ bị một cổ quỷ dị lực lượng phong tỏa. La Phong ở sâu trong nội tâm hiện ra cực cảm giác nguy hiểm, một cổ khí tức thần bí dường như từ trên trời giáng xuống, bao phủ phong tỏa một phương vùng biến. Có siêu cấp cường giả buông xuống. Dù cho cái này vùng biến chỗ sâu, chỉ có thể chứa đựng 9 bước kim đan đại đạo cảnh tồn tại. Thế nhưng là, La Phong cũng tin tưởng, trong thiên hạ này, mọi thứ đều không có tuyệt đối, có lẽ, Bồng Lai tiên đảo trong tay, có đặc thù bảo khí, có thể làm cho thanh vân cảnh tồn tại ngắn ngủi buông xuống. Cũng khó nói, cổ này khí tức nguy hiểm, là đến từ nào đó món bảo khí. Bất luận là các loại nguyên nhân, La Phong đều quả quyết lựa chọn rút lui, tại vùng biến phạm vi tao ngộ phong tỏa tình huống dưới, La Phong trực tiếp lựa chọn nhảy xuống đại hải, thẳng hạ xuống đi. Hô! Hô! Vùng biến nhấc lên gió lốc, sóng lớn ngập trời, lăn lộn cuốn sạch lấy, giống như tận thế khí tức buông xuống. Bất ngờ ở giữa, một đạo thần bí màu tím xuất hiện tại mặt biển phía trên, khoảng cách La Phong biến mất địa phương thì không đủ 100m. Giữa tử quang, có một bóng người chậm chậm hiển hiện, trung niên gương mặt, tóc dài buộc lên, đôi mắt như kiếm, dường như đủ để bắn thủng đêm tối. Tại thần bí màu tím bọc vào, hắn tạm thời tránh thoát thiên địa hoàn cảnh áp bách. Hắn tên Vũ Văn Hòa Thần, thiên phú hơn người, nhìn qua mặc dù là trung niên nhân bộ dáng, có thể tuổi thật, đã sớm vượt qua 100 tuổi, bất quá, hắn cũng không phải là thanh vân cảnh tồn tại, mà là ở vào 10 bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong, có thể nói là tu vũ giả chi đỉnh tầng thứ. Hắn cũng không phải là không cách nào lĩnh hội pháp, mà chính là không muốn đi lĩnh hội bồng lai bên trong pháp, bởi vì đó là tàn khuyết, có cực lớn tính hạn chế, một khi đi lĩnh hội, đối về sau con đường tu hành, có không nhỏ ảnh hưởng. Bồng lai tiên đảo bên trong, dừng lại tại 10 bước kim đan đại đạo đỉnh phong lão bài cường giả, thực lực cực nghịch thiên, Vũ Văn Hòa Thần, chính là bên trong một trong. Tại thu đến Vũ Văn Bác không cầu cứu tin tức về sau, toàn bộ bồng lai tất cả đều rung động, vạn không nghĩ tới, thiên ngục cảnh địa, vậy mà còn có người có thể đem 9 bước kim đan đại đạo cảnh hỗn nguyên tiên thể Vũ Văn Bác không, bước đến tuyệt cảnh. Phải biết, thiên ngục cảnh địa có thể dung nạp tối cường cảnh giới, là 8 bước kim đan, có thể Vũ Văn Bác không, là 9 bước kim đan, hắn chỉ có thể chỗ thân thể vùng biến chỗ sâu, mà lại, hỗn nguyên tiên thể, có thể xưng cùng cảnh giới dưới, nghiền ép đối thủ vô địch tồn tại. Hắn làm sao lại bại? Hắn vì sao muốn cầu cứu? Bồng lai tiên đảo cũng là quyết định thật nhanh, lập tức để Vũ Văn Hòa Thần tay cầm bảo khí tử khí châu, buông xuống vùng biến chỗ sâu. Tử khí châu là một kiện lai lịch cực thần bí đặc thù bảo khí, nó có thể làm cho người nắm giữ, ngắn ngủi né qua thiên địa hoàn cảnh áp bách. Đương nhiên, thời gian có hạn. Người đâu? Vũ Văn Hòa Thần đặt mình vào tử khí bao khỏa bên trong, mạnh mẽ thần thức trải rộng vùng biến, sắc bén hai con ngươi phản phất muốn xuyên thủng hết thảy, thế mà, nhưng thủy chung không có gặp Vũ Văn Bác không cùng đối thủ của hắn. Mặt biển phía trên, còn nổi lơ lửng một số thi thể. Vũ Văn Hòa Thần sắc mặt phát lạnh, trong lòng trầm thấp, có loại dự cảm không hay. Vũ Văn Hòa Thần đột nhiên phát hiện còn có một người sống, lúc này xuất thủ, phất tay, mặt biển oanh nổ tung, sóng biển ngút trời, một đạo ngâm ở trong nước biển trọng thương thân thể bay lên. Vũ Văn Hòa Thần trong nháy mắt ở giữa, một viên linh đan bay ra, rơi vào trong miệng người này. Người này chính là Diệt Thiên Chiến Đội một thành viên, Âu Sơn. Âu Sơn khục một ngụm máu tươi, chậm rãi tỉnh lại, làm sao? Ta còn chưa có chết. Âu Sơn giật mình, chưa tỉnh hồn, đồng tử không ánh sáng, tại Vũ Văn Bác không hóa thân Sơn Hà, cùng La Phong liều mạng thời điểm, cái kia bông hoa hình dáng bảo khí cũng triệt để vỡ ra. Diệt Thiên Chiến Đội thành viên mất đi che chở, lọc vào mạnh mẽ sóng năng lượng cùng, cơ hồ trong nháy mắt bị diệt. Âu Sơn cũng là trực tiếp bị chấn phải trọng thương hôn mê, bị sóng biển bao phủ thôn phệ đi vào. Ngươi là ai? Nói cho ta biết nơi này phát sinh hết thảy. Vũ Văn Hòa Thần lạnh lùng mở miệng. Âu Sơn cảm giác dường như ngọn núi khổng lồ áp đỉnh, khó có thể thở nổi, khó khăn ngẩng đầu đến, nhìn qua Vũ Văn Hòa Thần. Tử khí bao phủ xuống, Vũ Văn Hòa Thần uyển như thần minh hạ phàm. Âu Sơn quỳ xuống, tiền bối thế nhưng là xuất từ bồng lai cao nhân. Vũ Văn Hòa Thần nhìn xuống, Vũ Văn Bác không, là ta sư đệ, hắn người ở đâu? Nghe vậy, Âu Sơn đồng tử đột nhiên đại chấn, khó có thể tin, ánh mắt vòng tỏa ra bốn phía, đội trưởng đi đâu? La Phong chém giết Vũ Văn Bác không một màn kia, hắn sớm đã hôn mê đã lâu, cũng vô vọng gặp. Ngay sau đó, Âu Sơn đem tối nay phát sinh sự tình, 1 năm 1 mười cáo tri Vũ Văn Hòa Thần. Vũ Văn Hòa Thần trong lòng kích nổi sóng, đôi mắt trợn to mấy phần, ngươi nói là, đánh bại ta sư đệ, là một tên 8 bước kim đan đại đạo cảnh tuổi trẻ thiên kiêu, đến từ La Thị một mạch. Vũ Văn Hòa Thần cảm giác được thật không thể tin. Vũ Văn Bác không hỗn nguyên tiên khí, cùng giai khó tìm địch thủ, huống chi, đối thủ của hắn, so với hắn còn thấp một cái cấp độ. Sau cùng, ta trọng thương hôn mê, căn bản không biết. Âu Sơn thanh âm im bặt mà dừng, trong mắt đột nhiên mở lớn đến tròn vo, nhìn chằm chằm phía trước, tay chỉ, bờ môi lập tức run rẩy, toàn thân giống như tao ngộ tia chớp. Cái kia, Âu Sơn trố mắt muốn nứt. Vũ Văn Hòa Thần nhìn sang. Sóng biển lăn lộn ở giữa, có một cổ thi thể lúc ẩn lúc hiện, bị sóng biển thôn phệ, lại trong nháy mắt nổi lên. Tức liền đã chết đi, thi thể còn tràn ngập ra nhàn nhạt bạch quang, ẩn chứa khủng bố năng lượng, có thể thấy được cổ thi thể này, tại lúc còn sống, tuyệt đối phi phàm. Là đội trưởng. Âu Sơn thanh âm phát run, cảm giác linh hồn đều muốn xuất khiếu, cả người đều mộng, hắn thấy rất rõ ràng, cái kia chính là đội trưởng thân thể mặc quần áo, nhưng bây giờ bị chém. Làm sao có thể, làm sao có thể? Âu Sơn sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, tối nay, bọn họ diệt thiên chiến đội, tướng tụ tập ở đây, truy ký ức ngày xưa cái kia mỹ hảo năm tháng, nâng cốc ngôn hoang, tâm tình tương lai, diệt thiên đoàn tụ, muốn tái tạo huy hoàng, thật tình không biết, một người xuất hiện, hủy đi tất cả mọi thứ. Thì liền trong lòng bọn họ bách chiến bách thắng đội trưởng, cũng bị cảm thủ. Vũ Văn Hòa Thần cũng là tâm thần đại chấn, nhìn chòng chọc cái kia một cổ thi thể không đầu, khó có thể tin, hắn rõ ràng trước tiên đuổi tới, có thể vậy mà, vẫn là trễ phía trên một bước. Sư đệ, đã bị chém giết. Vũ Văn Hòa Thần khuôn mặt phát lạnh, theo sư đệ cầu cứu, đến hắn mượn tử khí châu lực lượng buông xuống vùng biến, như thế trong thời gian ngắn, đối phương vậy mà đã giết chết sư đệ, đồng thời thoát đi vùng biến. Không có khả năng. Vũ Văn Hòa Thần đôi mắt sát cơ đại thịnh, sau lưng sóng biển lăn lộn, cự lãng thao thiên, tử khí châu ngay từ đầu liền phong tỏa một vùng biển này, hắn tuyệt đối chạy không. Vũ Văn Hòa Thần ánh mắt sắc bén như đao, đảo qua vùng biển này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, sát thủ hung thủ, nhất định không có thoát đi. Coi như lật khắp vùng biến, cũng muốn đem hắn tìm ra, chém thành muôn mảnh. Vũ Văn Hòa Thần nghiến răng nghiến lợi, sát ý phun trào. Cứu viện Vũ Văn Bác Không, là hắn nhiệm vụ, có thể vừa ra tới liền tuyên bố thất bại. Nếu không giết La Phong, sau khi trở về, hắn căn bản là không có cách bàn giao. Chỉ cần còn tại vùng biển này phạm vi bên trong, ngươi nhất định chạy không thoát. Vũ Văn Hòa Thần tự tin vô cùng. Lật khắp vùng biến, cũng phải đem hắn cầm ra tới. Vũ Văn Hòa Thần thần thức lan tràn ra, tìm kiếm bị tử khí châu phạm vi bao trùm vùng biến. Trọn vẹn 300 dặm. Vũ Văn Hòa Thần bóng người nhanh chóng di động, những thứ này khoảng cách, đối với hắn cấp độ này cường giả mà nói, cũng không tính là gì, thế nhưng là, muốn tại ba trong phạm vi trăm dặm, bằng vào sức một mình, muốn tìm ra một người, cũng không dễ dàng. May mắn, vùng biến phạm vi, có thể tránh trốn địa phương cũng không nhiều. Vũ Văn Hòa Thần ánh mắt lạnh híp, trừ phi ngươi hội lên trời xuống đất, hoặc là hư không tiêu thất, nếu không, ngươi không chỗ có thể trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư Bình Minh, Vũ Văn Hòa Thần đã đi tới một cái hải đảo trước, yếu ớt dưới ánh sáng, màu tím trong lúc đó buông xuống. Vũ Văn Hòa Thần đôi mắt lạnh lùng quét qua cái kia hải đảo, thần thức tràn ngập, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Vũ Văn Hòa Thần trực tiếp đưa tay, quyền ấn bao trùm thiên địa, nhấc lên sóng to gió lớn, trong chớp mắt, ầm ầm vang vọng, cái này một cái hải đảo trực tiếp bị công kích đến tứ phân ngũ liệt, chậm rãi chìm xuống. Vũ Văn Hòa Thần mắt sáng như đuốc, sắc nhọn sắc vô cùng, không có buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Tại không có bất kỳ phát hiện nào về sau, Vũ Văn Hòa Thần mới rời khỏi, không bao lâu, lại xuất hiện tại mặt khác một cái hải đảo trước, bắt chước làm theo, lấy đơn giản nhất ngang ngược thủ đoạn, trực tiếp đem từng tòa hải đảo phá hủy. Coi như người có đặc thù bảo khí, hoặc là bố trí lĩnh vực, ngăn cản thần thức điều tra, nhưng, toàn bộ hòn đảo đều phá tan đến. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có hiện thân hay không. Mặc dù ngay cả tục phá hủy hai cái hải đảo, vẫn không có La Phong bóng dáng, nhưng là, Vũ Văn Hòa Thần tin tưởng, dạng này tìm tòi đi xuống, một. Nhất định có thể đầy đủ bắt được La Phong. Tử khí châu, có thể làm cho ta ngừng lưu tại vùng biển này, nhiều nhất một ngày thời gian, bất quá, đã đầy đủ. Vũ Văn Hòa Thần tầm mắt chỗ sâu phun trào lấy sát cơ, phương viên 300 dặm vùng biến. Cho dù là đem tất cả hòn đảo đều hoàn toàn đánh chìm, đối với Vũ Văn Hòa Thần mà nói, bất quá là chỉ là mấy canh giờ liền. Có thể làm được. Oanh! Oanh! Oanh! Vùng biến chỗ sâu, tự hồ dâng lên từng đóa mây hình nấm, chậm chậm lên không, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mặt biển cuối cùng, xuất hiện một luồng kim quang, sóng biển lăn lộn, phản phất tại đảo động lên kim sắc đường cong, tạo nên gợn sóng. Một tòa lại một tòa hoang đảo bị oanh nứt, đánh chìm, trên hoang đảo cục đá, cây cối, hoa cỏ, cơ hồ đều trầm xuống hải dương, cũng không ít tự hồ không cam lòng vận mệnh an bài, còn tại sóng biển trung quyển động, dãy dùa, ngẫu nhiên hiện lên, lại bị ép chìm xuống. Bên trong một cái có một đoạn cành khô, cũng tại nước chảy bèo trôi, chập chờn dáng người. Cái này một đoạn cành khô hình thái, quá mức phổ thông, giáp biển sóng nước sóng bên trong lăn lộn, thỉnh thoảng lại ẩn hiện ra, căn bản sẽ không gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Bao quát Vũ Văn Hòa Thần. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn một đường muốn tìm người, dĩ nhiên thẳng đến tại cách hắn cách đó không xa vùng biến nổi lơ lửng. Cũng là cái kia một đoạn cành khô. Như vậy đặc thù bảo khí, tự nhiên là biết người càng ít càng tốt. Thì liền bồng lai bên trong, biết cái này một đoạn cành khô tồn tại người cũng cực ít, bên trong còn không bao gồm Vũ Văn Hòa Thần. Tại cảm nhận được cái kia một cổ kinh khủng uy có thể giáng lâm về sau, La Phong trước tiên muốn rút lui không đi, liền hướng thẳng đến đáy biển chỗ sâu chìm xuống. La Phong đương nhiên không trông cậy vào dạng này có thể né qua đối phương điều tra, chỉ bất quá, gần nhất hắn tại bồng lai con cháu trên thân thu hoạch chiến lợi phẩm xác thực không ít bên trong, cái này một đoạn cành khô, tại bây giờ tình huống này phía dưới, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Quả thật là cái thần kỳ bảo khí. La Phong giờ phút này đưa thân vào một đoạn cành khô không gian đặc thù bên trong, cảm thụ chỗ thần kỳ. Khó trách nói, văn binh, cho dù là cấp bậc cao nhất thần thoại văn binh, cũng vô pháp cùng một kiện bình thường nhất bảo khí đánh đồng. La Phong cảm thán, đồng thời trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ, bảo khí lớn nhất cực kỳ trọng yếu hạch tâm, chính là bên trong ẩn chứa tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo là trong thiên hạ một loại cực thần bí tồn tại. Nó trân quý dị thường, ẩn chứa nhiều loại hình thái, giá trị khó tả. Cái này chặn cành khô bảo khí ẩn chứa tiên thiên linh bảo, theo ta tiến vào này trong không gian, liền bắt đầu tiêu hao. La Phong suy nghĩ, đại khái cảm thụ một chút, lập tức phán định, này chặn cành khô bên trong ẩn chứa lấy tiên thiên linh bảo, có lẽ vẻn vẹn chỉ có thể để hắn kiên trì một ngày rưỡi thời gian. Một ngày rưỡi, cũng đã đầy đủ. La Phong thầm lặng yên tính ra, đồng thời cũng đang suy đoán, đối phương khẳng định là vận dụng đặc thù nào đó thủ đoạn mới có thể xuất hiện tại chỗ này vùng biến. La Phong ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh, đồng thời chậm chậm vận chuyển lên tử khí đông lai thần công, đây là Hạ Tuyết Vũ lưu lại cơ sở phần. Hắn tại kiên nhẫn chờ đợi. Kim sắc ánh sáng mặt trời rải đầy vùng biến, âm âm ở giữa, một tòa lại một tòa hoang đảo bị đánh chìm. Vũ Văn Hòa Thần sắc mặt bắt đầu từ từ biến, âm trầm, phát lạnh. Tìm không thấy. Ngay từ đầu, Vũ Văn Hòa Thần không tin La Phong có thể lên trời xuống đất, nhưng bây giờ, La Phong chánh thức như là hư không tiêu thất. Để Vũ Văn Hòa Thần nhanh muốn phát điên. Chẳng lẽ, hắn tại giết chết sư đệ trước tiên, thì cướp đi thiên lý phi toa, đồng thời luyện hóa, sau đó bỏ chạy ở ngoài ngàn dặm. Vũ Văn Hòa Thần không khỏi nắm chặt quyền đầu, hắn đã cơ hồ đi khắp phương viên 300 dặm vùng biến, đem từng tòa hoang đảo oanh diệt. Cũng không thấy bất luận cái gì có quan hệ La Phong tung. Ảnh dấu vết. Như thế một người sống sờ sờ, làm sao lại không thấy? Âu Sơn cũng là không cam tâm, hắn một mực xa xa đi theo Vũ Văn Hòa Thần đằng sau, muốn tận mắt chứng kiến La Phong bị chém giết thời khắc. Thế nhưng là, mắt thấy Vũ Văn Hòa Thần cơ hồ muốn đem toàn bộ vùng biến phạm vi đều muốn trực tiếp nhấc lên, lại không có trông thấy La Phong. La Phong, ngươi không phải rất phách lối sao? Âu Sơn nhìn không được đối với mênh mông vùng biến, chấn thành trống to, có bản lĩnh thì hiện thân, đi ra a. Âu Sơn thanh âm nhấp nhô như sấm, truyền khắp nơi, đồng thời, hắn dùng đến cực cao ngữ rơi, lại một lần nữa, truy ký ức ngày xưa, cao chót vót năm tháng. Cố ý muốn dẫn La Phong hiện thân. Thế mà, lại là nửa khắc đồng hồ đi qua. Oanh! Lại một tòa đảo hoang tứ phân ngũ liệt. Khói đặc cuồn cuộn, ngút trời thẳng lên. Rất nhanh bình tĩnh lại. Vũ Văn Hòa Thần khuôn mặt thì giống như là thiên niên hàn băng đồng dạng, trầm thấp đến cực hạn. Hắn tính ra sai lầm. Đến thời khắc này, trong phạm vi 300 dặm, tất cả hòn đảo, hết thảy bị đánh chìm, tứ phân ngũ liệt, thế nhưng là, lại căn bản không thấy La Phong tung tích. Đến cùng ở đâu? Vũ Văn Hòa Thần đôi mắt lóe ra vô cùng lạnh lẽo khí tức, đã có chút kìm nén không được lửa giận trong lòng. Qua nửa ngày, vẫn không có La Phong bóng dáng. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Vũ Văn Hòa thần châu mày, vạn nhất đối phương tiếp tục như vậy tránh giấu đi, hắn cũng không thể tránh được. Thế mà, Vũ Văn Hòa thần cũng không có hắn biện pháp. Có lẽ, đây là vận mệnh. Vũ Văn Hòa thần đôi mắt chỗ sâu cấp tốc lướt qua một đạo hàn quang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thôi, ta cũng nên trở về, hướng sư tôn báo cáo đây hết thảy, lại từ hắn đến định đoạt. Tiền bối. Âu Sơn nhìn không được mở miệng, lo lắng nói ra, ta cảm thấy, La Phong khẳng định là giấu đi, chỉ là ẩn núp đến so sánh ẩn nấp, trong thời gian ngắn không có phát hiện. Vũ Văn Hòa thần đôi mắt lạnh lẽo, sắc nhọn sắc vô cùng, phản phất muốn trong nháy mắt đem Âu Sơn xuyên thủng. Âu Sơn toàn thân giống như rơi vào đá lạnh lộ, run lẩy bẩy, linh hồn đang rung động, vội vàng quỳ xuống. Nếu không phải nể tình ngươi là ta sư đệ thủ hạ, ngươi đã là một cổ thi thể. Vũ Văn Hòa thần lạnh lùng mở miệng. Đa tạ tiền bối tha mạng. Âu Sơn rung giọng trả lời, không còn dám lên tiếng. Thực, hắn cũng là đang sợ. Hắn có mãnh liệt dự cảm, La Phong chỉ là tạm thời trốn, một khi Vũ Văn Hòa thần rời đi, mình tùy thời có thể sẽ tao ngộ La Phong chém giết. Vũ Văn Hòa thần đôi mắt lạnh lùng quét mắt một vòng vùng biến chu vi, bóng người nhoáng một cái kia đầy trời màu tím, cũng trong nháy mắt này, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi! Âu Sơn không dám chần chờ, chân đạp một đoạn trường mộc, vận khí vượt sóng, hướng về bên ngoài lao ra. Cả chi diệt thiên chiến đội, hắn là duy nhất người sống sót, một trận chiến này, lệnh hắn sợ hãi. Sưu! Sưu! Sưu! Đem hết toàn lực, tốc độ cao nhất đào vong. Xoa! Sóng biển lăn lộn, cái kia một đoạn cành khô, vẫn tại sóng biển ở giữa chập chờn, chìm chìm nổi nổi, không chút nào thu hút. Tưng! Cái kia một cổ khí tức đã biến mất. Cành khô trong không gian, La Phong đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, mới vẻn vẹn nửa ngày, chẳng lẽ, hắn mượn cái kia đặc thù bảo khí, chỉ có thể tại vùng biến chỗ sâu, đợi lưu nửa ngày thời gian. La Phong cũng không có lập tức ra ngoài. Cái này một đoạn cành khô, có thể làm cho hắn ẩn núp trọn vẹn một ngày rưỡi thời gian, hắn cũng không nóng nảy ra ngoài. Đối phương chỉ là tạm thời biến mất, có lẽ, cũng là lấy thủ đoạn đặc thù trốn đi, muốn dẫn chính mình hiện thân. La Phong có là tính nhẫn nại. Thời gian từng giây từng phút địa tan biến. Từ giữa trưa, đến ánh chiều chiếu rọi sóng nước lấp loáng vùng biến, mặt biển, bọt nước y nguyên không biết mệt mỏi địa đập lấy. Hô! Đột nhiên, lại là từng đạo màu tím buông xuống. Vũ Văn Hòa thần, đi mà quay lại. Chao mày! Chẳng lẽ, hắn thật sự là trước tiên, dùng thiên lý phi toa, bỏ chạy. Vũ Văn Hòa thần không có cam lòng, tử khí châu thời gian muốn tới, hắn nhất định phải mau chóng trở về, thế nhưng là, nếu chỉ là đem một cổ thi thể không đầu mang về bồng lai, như vậy, lần này nhiệm vụ, sẽ là triệt để thất bại. La Phong, lăn ra đến. Vũ Văn Hòa thần đánh ra lấy sóng biển, nhấc lên một tầng lại một tầng nộ lãng, phản phất muốn đập thẳng trời cao. Âm âm. Mặc cho sóng to gió lớn, lại không La Phong bóng dáng. Cuối cùng, Vũ Văn Hòa thần chỉ có thể không cam lòng rời đi. Vùng biến chỗ sâu, bọt nước lăn lộn. Màn đêm buông xuống. La Phong bóng người xuất hiện. Hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng liếc liếc một chút Vũ Văn Hòa thần biến mất phương hướng. 10 bước kim đan đỉnh phong. La Phong cảm nhận được Vũ Văn Hòa thần lực lượng, cao hơn hắn không ít, mà lại, cái kia đạo đạo màu tím nhất cực thần bí, La Phong đương nhiên sẽ không mạo hiểm xuất hiện. Diệt thiên chiến đội hủy diệt, chỉ là lợi tức, vì tộc nhân, vì mẫu thân, ta nhất định phải cùng bồng lai, ăn thua đủ. La Phong ánh mắt quét qua, tự nói, tự hồ, còn có một đầu cá lọc lưới. La Phong bóng người hướng về một chỗ phương hướng tiến lên, tốc độ quá nhanh, thì giống như một vệt ánh sáng, trực tiếp lướt hướng chân trời. Cảnh ban đêm bao phủ mặt đất bao la. Cách cách bờ biển chừng trăm dặm có hơn một chỗ tiểu trấn, phổ thông thợ săn trong nhà. Điểm là một chiếc giá rẻ nhất tinh thạch đèn, hơi có vẻ mờ nhạt, trong phòng các loại cổ xưa bài trí, nhìn ra, đây là một hộ phổ thông nghèo khó thợ săn nhà. Lúc này, trong phòng lại có hơi lạnh tỏa ra. Âu Sơn thần sắc lạnh lùng, ngồi tại trên một cái ghế, ở trên cao nhìn xuống, quan sát cái kia thợ săn một nhà ba người, hai người người cùng một cái ước chừng 15-16 tuổi phía trước. Các ngươi không cần sợ hãi, ta không có ác ý. Âu Sơn thanh âm bình thản, Các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất, cho ta làm một bữa ăn ngon, ta nghỉ ngơi một đêm, thì sẽ rời đi. Lão phu thê nhìn nhau, thần sắc hốt hoảng gật đầu, bọn họ đem thiếu niên hộ tại sau lưng. Đối với thợ săn già mới có con, coi là tâm can bảo bối, tối nay cái này một bất chợt tới biến cố, tự nhiên để bọn hắn đều khẩn trương không thôi. Âu Sơn vừa xuất hiện thời điểm, bày ra năng lực, đối với bọn hắn phổ thông thợ săn mà nói, quả thực cũng là thần tiên thủ đoạn. Bọn họ cũng đều biết, đối phương là một cái cường đại tiến hóa võ giả. Đúng, tiên nhân. Thợ săn già cung kính mở miệng, hướng về bạn già nháy mắt, để cho nàng mang phía trước trời đi. Chờ một chút. Âu Sơn khoát tay chặn lại, các ngươi hai cái già đi nấu cơm, tiểu lưu lại. Nghe vậy, lão phu phụ sắc mặt đồng thời biến đổi, lão phu nhân che chở thiếu niên, tiên nhân, đứa nhỏ này còn không hiểu chuyện. Yên tâm, ta chỉ cần hắn một chút huyết dịch đến liều thương a. Âu Sơn ánh mắt nhíu lại, hắn theo vùng biến chỗ sâu đào mệnh đi ra, mãi cho đến cái trấn nhỏ này, cảm thấy an toàn, mới dám lưu lại. Bất quá, cẩn thận lý do, hắn yên nguyên không dám quang minh chính đại tại tiểu trấn hiện thân, mà chính là đi vào chân núi một chỗ thợ săn trong nhà. Tiểu dịch, đi mau. Lão nhân đem thiếu niên đẩy mạnh về phía cửa chính. Ta không. Thiếu niên nổi điên tựa như cầm lấy một cây côn gỗ, ngươi tên ma đầu này, thôi muốn thương tổn cha ta mẹ. Hừ. Âu Sơn trong nháy mắt ở giữa, thiếu niên trực tiếp bị oanh bay ngã trên mặt đất. Một ngụm máu tươi tuôn ra. Đối với lão phu thê trố mắt muốn nứt, nhất thời khóc lớn tiếng lên. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Âu Sơn thần sắc lạnh lùng, bỗng nhiên phẩy tay áo một cái, lại không dựa theo ta yêu cầu đi làm, như vậy, các ngươi ba cái, thì tại địa ngục phía dưới đoàn tụ đi. Ngươi! Ngươi tên ma đầu này! Lão phu nhân thanh âm phát trung địa chỉ lấy Âu Sơn, ngươi chết không yên lành. Âu Sơn cười lạnh, ta đã trở về từ cõi chết, ai còn làm cho ta chết? Ngươi xác định, không ai có thể để ngươi chết. Lúc này, một thanh âm vang rơi. Sân nhỏ chỗ, một bộ áo trắng từ trên trời giáng xuống. Ngươi đội trưởng, có thể chờ lấy cùng ngươi tại địa ngục đoàn tụ, nhớ lại lúc còn sống cao chót vót năm tháng. La Phong thần sắc lạnh lùng bình tĩnh nhìn qua Âu Sơn. Âu Sơn khuôn mặt đại biến, hướng thẳng đến thợ săn một nhà tiến lên. La Phong tới quá nhanh. Âu Sơn trong lòng biết, bằng vào tốc độ muốn thoát khỏi La Phong truy sát, cái kia tuyệt đối không có khả năng, duy nhất sinh cơ, chính là thợ săn một nhà, chỉ cần đem bọn hắn khống chế lại, liền có thể để La Phong sợ ném chuột vỡ bình. Hô! Một trận cuồng phong đảo qua. Âu Sơn thân thể bị đập bay ra ngoài, oanh rơi xuống đất. Liền phổ thông gia đình đều tùy ý ức hiếp, người có tư cách gì, làm một tên tiến hóa giả. La Phong từng bước ép sát, nhất chưởng kết Âu Sơn tánh mạng. Tình cảnh này, đối với thợ săn một nhà mà nói, giống như nằm mơ giống như. Hồi lâu, một cái giật mình địa kịp phản ứng. Đa tạ tiên nhân. Đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Lão nhân gia mau mau xin đứng lên. La Phong đi lên, đem đối với lão phu thê nâng đỡ, ta cũng không phải là cái gì tiên nhân, ta gọi La Phong, tối nay, để hai vị lão nhân nhà chấn kinh. La Phong. Thiếu niên khẽ giật mình, nhất thời ánh mắt phát sáng, nóng rực vô cùng. Người chính là dũng giết ma tộc, cứu vãn thiên hạ thương sinh đại anh hùng, La Phong. La Phong khẽ giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới, cửu thiên thành nhất chiến sự tích, vậy mà truyền bá đến như thế rộng khắp, một người bình thường nhà thiếu niên, đều biết tên hắn. Đại anh hùng, La Phong. Thiếu niên tiểu dịch đôi mắt mang theo nóng rực, cúng bái. Hai vị lão nhân nghe nói, cũng không nhịn được lần nữa quỳ xuống, nguyên lai là La Tiên Người, đa tạ La Tiên Người ân cứu mạng. La Phong cười khổ, lại lần nữa đem nhị lão đỡ dậy. Thiếu niên tiểu dịch thì là một mặt sùng bái mà nhìn xem La Phong, khống chế không nổi hưng phấn thần sắc. La Phong xuất ra một viên linh đan, đưa cho thiếu niên, ngươi thụ thương, ăn vào viên linh đan này, liền có thể phục hồi như cũ. La anh hùng. Thiếu niên hướng về La Phong bịch quỳ xuống, thần sắc thành kính vô cùng, ta muốn bái ngươi làm thầy, tương lai có một kỹ kệ bên người, bảo hộ cha ta mẹ. La Phong sửng sốt. Tiểu dịch, không cho phép vô lễ. Lão nhân gấp, vội vàng đi qua muốn đem thiếu niên đỡ dậy, có thể thiếu niên thần sắc bướng bỉnh, kiên định. Lão phu nhân cũng gấp, nàng lo lắng tiểu dịch sẽ chọc cho giận La Phong, dù sao, một vài đại nhân vật, có thể sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, La Tiên Người đối nhà chúng ta có ân cứu mạng, ngươi không thể lại muốn cầu cái gì? Lão phu nhân giận dữ mắng mỏ thiếu niên. Thiếu niên tự hồ đối với lão phu nhân càng thêm kính sợ, không còn dám lên tiếng. Thế nhưng là, tầm mắt chỗ sâu, một màn kia khát vọng, làm sao cũng không che giấu được. Mỗi người đều sẽ có chính mình đường, tiểu dịch, ta hy vọng, tương lai ngươi đường, cũng có thể không tầm thường. Ta cũng hy vọng, ngươi có thể chánh thức làm đến, làm một tên dũng giả, bảo vệ mình phụ mẫu. Lời nói rơi xuống, La Phong bóng người nhoáng một cái, trực tiếp hư không tiêu thất. Thiếu niên nắm chặt quyền đầu, trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên nghị, ta nhất định sẽ. Ánh mắt liếc qua quét qua, đột nhiên chấn trụ. La Phong lúc trước dừng lại địa phương, thình lình còn để lại một bình linh đan, cùng một quyển sách. Nơi xa, La Phong thanh âm truyền đến. Phối hợp những linh đan này, tu luyện môn công pháp này, đi chính mình tiến hóa chi lộ. Thiếu niên tiểu dịch toàn thân run rẩy, như nhặt được chí bảo, quỳ gối linh đan cùng quyển sách trước. Cực kỳ thành kính hướng lấy La Phong ly khai phương hướng, dập đầu. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một đêm này, cái này phổ thông tiểu trấn thiếu niên, vận mệnh cải biến, đạp vào một đầu thuộc về mình tiến hóa chi lộ. Soạt. Vùng biến, bọc nước cuồn cuộn lấy. Nhất dịp trúc thuyền, La Phong ngồi xếp bằng. Mặc cho sóng biển đẩy hắn tiến lên. La Phong khuôn mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, hủy diệt diệt thiên chiến đội, chém giết vũ văn bát không, đồng thời, còn thuận tay cải biến một thiếu niên vận mệnh. Từng kiện sự tình, La Phong cảm thấy một ngày này, thu hoạch phong phú. Hắn quay về vùng biến, là phải chờ mấy người. Diệt tiên đảo, thạch hoàng nguyên bọn người. La Phong tin tưởng, lấy tốc độ bọn họ, hẳn là không nhanh như vậy trở lại vùng biến chỗ sâu. La Phong có thể sẽ không quên, cùng thạch hoàng nguyên bọn người nói điều kiện xong. Thiên cương tờ mờ sáng. La Phong trong tay xuất ra địa đồ, xem xét một chút, diệt tiên đảo đại khái vị trí. Khinh chu vượt sóng. Không bao lâu, La Phong phát giác được mấy đạo khí tức quen thuộc. Mặt biển phía trên, một kiện trúc thuyền văn binh, trục lãng mà đi. Trúc thuyền văn binh phía trên, thạch hoàng nguyên các loại người vẻ mặt nghiêm túc. Bồ đề sơn trước, bọn họ quan sát La Phong cùng bồng lai tiên đảo ngũ đại đỉnh phong cường giả đánh một trận xong, nội tâm rung động đến cực hạn, bọn họ đều rõ ràng, muốn cứu ra thạch phóng, chỉ sợ, thật chỉ có thể đáp ứng La Phong những cái kia điều kiện. Không biết, đảo chủ trong tay, có hay không ba khỏa tám bước kim đan đại đạo cảnh nội đan. Bên cạnh một người, vô cùng lo lắng, ba người bọn họ, đều là tám bước kim đan đại đạo cảnh, vô cùng phù hợp điều kiện này, vạn nhất đến lúc, muốn bọn họ hy sinh, cứu ra thạch phóng, bọn họ cũng căn bản là không có cách phản kháng. Thạch Hoàng Nguyên lo lắng, đồng dạng cũng là vấn đề này. Hít sâu một hơi. Nhất định sẽ có. Thạch Hoàng Nguyên chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Các ngươi nói, La Phong, có thể hay không thật có một ngày, sẽ tới vùng biến chỗ sâu, thăm dò tàng long chi địa. Một tên khác tám bước kim đan đại đạo cảnh đại yêu mở miệng. Thạch Hoàng Nguyên hừ lạnh, ta đổ hy vọng, hắn thực có can đảm đến tìm cái chết. Hô! Nơi xa, một chiếc thuyền con xuất hiện. Đồng thời, truyền đến một trận cởi mở tiếng cười, giống như bạn cũ gặp mặt giống như. Ba người đồng thời kinh hãi, chết trừng to mắt. Một cái bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ người xuất hiện. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. La Phong cười mỉm xuất hiện tại ba người trước mặt, ta vừa tới vùng biến chỗ sâu, tuy nhiên có địa đồ nơi tay, có thể vẫn còn có chút lạc đường, thực sự tìm không thấy tàng long chi địa cửa vào, còn tốt, ngộ gặp ba người các ngươi. Ba người nhìn nhau. Thạch Hoàng Nguyên trong nháy mắt dặn xuống ở sâu trong nội tâm cuồng hỉ. Hắn thật đến. Thạch Hoàng Nguyên đồng tử trợn to, nhìn lấy La Phong, khuôn mặt nhú lên ý cười, nguyên lai là Long chủ đích thân tới vùng biến, ngươi nói đúng, nhân sinh nơi nào không gặp lại, chúng ta tại mênh mông vùng biến gặp gỡ, chính là duyên phận. Đã Long chủ tìm không thấy tàng Long chi địa cửa vào, như vậy, không ngại cùng chúng ta đồng hành. Chúng ta trước. Hồi diệt tiên đảo, muốn chuẩn bị cho Long chủ những lễ vật kia chuẩn bị tốt, lại tiến về tàng Long chi địa. Như thế rất tốt. La Phong tự hồ không có bất kỳ cái gì tâm phòng bị, trực tiếp mỉm cười gật đầu. Trúc thuyền phá không, hướng về vùng biến chỗ sâu một cái phương hướng nhanh chóng mà đi. Thạch Hoàng Nguyên tự hồ lo lắng La Phong đổi ý, lấy tốc độ nhanh nhất trở về. La Phong một bộ hững hờ bộ dáng, ngồi tại trúc trên thuyền, đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn về phương xa. Song phương, mỗi người có tâm tư riêng. Thạch Hoàng Nguyên đưa lưng về phía La Phong, đôi mắt lóe ra dữ tợn lãnh quang, trong lòng nghĩ ngợi, thiên đường có đường ngươi không đi. Diệt Tiên Đảo bên trong, có tam đại chính bước kim đan đại đạo cảnh siêu cấp cường giả, Thạch Hoàng Nguyên tự tin, tùy tiện ra tới một cái, đều đủ để đem La Phong oanh diệt. Huống chi, bây giờ La Phong độc thân xâm nhập bọn họ địa bàn. Quả thực cũng là tự tìm đường chết. Nếu như Thạch Hoàng Nguyên biết, La Phong phía trước một đêm, vừa mới đem chính bước kim đan đại đạo cảnh hỗn nguyên tiên thể Vũ Văn Bác không chém giết, chỉ sợ, giờ phút này ý nghĩ liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Đến cùng là La Phong tự tìm đường chết, vẫn là Thạch Hoàng Nguyên dẫn sói vào nhà. Song phương đều có các ý nghĩ, bất động thanh sắc, một đường sâu vào hải vực. Tuy nhiên Thạch Hoàng Nguyên giao cho La Phong vùng biến trên bản đồ, ghi chú Diệt Tiên Đảo vị trí, thế nhưng là, bây giờ hộ tống Thạch Hoàng Nguyên bọn người cùng một chỗ tiến về, La Phong mới phát hiện, trên bản đồ vị trí, có chênh lệch chút ít kém, nếu như muốn một mình hắn đi tìm Diệt Tiên Đảo lời nói, chỉ sợ còn thật khó tìm. Càng là tiếp cận Diệt Tiên Đảo, mặt biển phía trên, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số lĩnh vực trận pháp, che lấp khí tức, khiến người ta mất phương hướng. Long chủ, xin chờ chốc lát. Thạch Hoàng Nguyên đem La Phong đưa đến một cái hải đảo phía trên, ta đi về trước bẩm báo, ngươi là chúng ta Diệt Tiên Đảo khách quý, tự nhiên muốn đảo chủ tự mình ra nghênh tiếp mới là. Vậy làm phiền. La Phong mỉm cười đáp lại một tiếng, đi đến hải đảo, dẫm lên mềm mại hạt cát, cái này cái hải đảo, phong cảnh hợp lòng người. Thạch Hoàng Nguyên cười một tiếng, ngươi chờ, rất nhanh, đảo chủ liền sẽ đến, nghênh đón ngươi. Thạch Hoàng Nguyên một câu hai ý nghĩa, mặt mỉm cười, như gió xuân ấm áp, cho người ta cảm giác, dường như thật sự là đang nghênh tiếp Diệt Tiên Đảo khách quý. Nhìn lấy Thạch Hoàng Nguyên rời đi bóng lưng, La Phong khuôn mặt ý cười cũng từ từ thu hồi, ánh mắt híp, có một vệt hàn quang lướt qua. Nếu là Diệt Tiên Đảo thật giao ra bọn họ chỗ đáp ứng điều kiện, như vậy, tất cả đều vui vẻ. Nếu không, chỉ có một trận chiến gặp cao thấp. Lĩnh hội Tuyết Vũ Quyền ẩn chứa pháp về sau, tại cái này vùng biến chỗ sâu, chỉ cần không gặp 10 bước kim đang đại đạo cảnh, La Phong đều không sợ. Diệt Tiên Đảo bên trong, có hay không 10 bước kim đang đại đạo cảnh tồn tại, La Phong cũng không biết. Nhưng là, La Phong cho rằng, Diệt Tiên Đảo chưa hẳn nắm giữ bồng lai thủ đoạn, có thể làm cho 10 bước kim đang đại đạo cảnh tồn tại ngắn ngủi xuất hiện tại phiến thiên địa này ở giữa. Bởi vậy, La Phong không có sợ hãi, bình tĩnh địa tại cái này cái hải đảo phía trên, thưởng thức ưu mỹ quang cảnh. Chân đạp trên bờ cát mềm mại cát mịn, cái này cái hải đảo tại vùng biến chỗ sâu, còn tính là tương đối đặc biệt. La Phong thực sự vào hải vực chỗ sâu đến nay, cảm nhận được hoàn cảnh, đều là cực lạnh, không ít địa phương thậm chí kết băng. Có thể cái này cái hải đảo, lại giống như xuân về hoa nở. Chẳng lẽ trên hải đảo có chỗ đặc thù gì? La Phong không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, dọc theo bãi cát đi một hồi, cất bước đi hướng hải đảo chỗ sâu. Trên hải đảo, cũng không có bất kỳ cái gì lĩnh vực trận pháp. La Phong dọc theo một đầu nhỏ đường đá đi vào bên trong, ven đường phong cảnh thoải mái, còn có không biết tên hoa quả, La Phong hái một cái nhấm nháp miệng, mùi thơm sung mãn, hương thơm đầy miệng. Đều sắp thành vị linh quả tầng thứ đi. La Phong tự nói, trên đảo này phong cảnh thoải mái, làm phong cảnh để thưởng thức cũng không tệ, chỉ là, ở trên đảo hết thảy, cũng không thể hấp dẫn đến La Phong. Lúc này, Diệt Tiên Đảo bên trong. Thạch Hoàng Nguyên bọn người vừa về tới, thẳng đến trong đảo trọng địa, bao quát Diệt Tiên Đảo chủ ở bên trong tam đại chính bước kim đan đại đạo cảnh đại yêu trước tiên tập hợp. Thế nào? Diệt Tiên Đảo chủ nhìn thấy Thạch Hoàng Nguyên, lập tức không kịp chờ đợi mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm. Cái này không chỉ có việc quan hệ toàn bộ Diệt Tiên Đảo tương lai, quan trọng hơn là, Thạch Phóng, là con của hắn. Thạch Hoàng Nguyên cũng không chần chờ, lập tức đem đám người bọn họ đến Bồ Đề Sơn về sau, từ La Phong tiếp kiến, đồng thời đưa ra rất nhiều điều kiện nói ra. Hỗn trướng. Diệt Tiên Đảo tam đại chính bước kim đan đại đạo cảnh cường giả một trong, cái kia ngàn năm cá mập trắng lớn nhất thời vỗ bàn đứng dậy, nổi giận đùng đùng, chết trừng lớn suy nghĩ mắt, giận không nhìn nổi. Hắn đem ta Diệt Tiên Đảo làm cái gì? Vậy mà đưa ra bực này điều kiện, quả thực cũng là sư tử mở lớn miệng. Thạch Hoàng Nguyên miệng há một chút, cuối cùng vẫn không có đem câu nói kia nói ra. La Phong Nguyên thoại. Các ngươi mới là sư tử. Về sau, chúng ta vừa mới chuẩn bị rời đi, thì tại thời điểm này, bồng lai tiên đảo cường giả buông xuống, trọn vẹn năm tên tám bước kim đang đại đạo cảnh, mà La Phong đi ra nghênh chiến. Thạch Hoàng Nguyên không có buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, một năm một mười địa nói ra. Nên nói đến La Phong cường thế đánh bại Bồng Lai cường giả thời điểm, Diệt Tiên đảo chủ sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Chẳng lẽ, thật phải đáp ứng điều kiện khác, mới có thể cứu ra Thạch Phong? Cái kia sau lưng mọc ra cái đuôi lão giả thần sắc lướt qua dữ tợn, không cam tâm. Bản thể hắn là một con ngô công, Diệt Tiên đảo tam đại chính bước kim đan đại đạo cảnh một trong. Sự kiện này, chúng ta vốn cho rằng cũng chỉ có thể đầy đủ thỏa hiệp, thật tình không biết. Tại chúng ta trở lại vùng biến thời điểm, xuất hiện chuyển cơ. Thạch Hoàng Nguyên đôi mắt lướt qua một đạo màu lạnh, chúng ta ngay cả mình cũng không thể tin được, La Phong, vậy mà lẻ loi một mình, đi vào vùng biến chỗ sâu, hắn là hướng về phía Tàn Long chi địa mà đến, thật cho là, Tàn Long chi địa, nắm giữ bảo tàng khổng lồ, hắn căn bản sẽ không biết, Tàn Long chi địa, cũng được xưng là Tán Long chi địa, là trong truyền thuyết, liền thần Long tiến vào cũng muốn tán thân địa phương. Ngươi nói là, La Phong, vậy mà đi vào vùng biến chỗ sâu. Diệt Tiên đảo chủ ánh mắt hơi hơi phát sáng. Không sai. Thạch Hoàng Nguyên trọng trọng gật đầu, mà lại, hắn trả chủ động tìm tới chúng ta, vừa đến, muốn để cho chúng ta thực hiện điều kiện, thứ hai, càng muốn để chúng ta cho hắn dẫn đường, tiến vào Tàn Long chi địa. Hừ, hắn quả thực cũng là đang tìm cái chết. Ánh nắng tươi sáng trên hải đảo. La Phong cơ hồ đã đem cái này cái hải đảo chỗ có địa phương toàn bộ đi mấy lần, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. La Phong cũng không nóng nảy, trước mắt là một khỏa chưa từng thấy cây ăn quả, viên này cây ăn quả, coi là cái này cái hải đảo phía trên lớn nhất vật trân quý. Kết xuất mấy cái trái cây, đỏ rực, như là trên địa cầu táo, chỉ bất quá, nhỏ nhất một khỏa, cũng so táo phải lớn gấp 2-3 lần. La Phong cũng chú ý tới, cây ăn quả thân cây, còn lượn vòng lấy mấy con rắn, lớn nhất có to bằng cánh tay, miệng phun huyết xà, chính cảnh giác nhìn chậm chậm La Phong. Ta không có ác ý, đã cái này là các ngươi nhìn bên trong đồ vật, ta sẽ không đi đoạt, bất quá, ta thì hái một khỏa nếm thử tại chỗ. La Phong mỉm cười, bước đi lên đi. La Phong trên thân tràn ngập ra khí tức, khiến trên cây cái này mấy đầu linh xà cảm giác được hoảng sợ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn vị này khách không mời mà đến nhảy đến trên cây, đồng thời hái đi ở giữa một khỏa quả thực. Hình dáng rất giống hoa quả, lớn nhỏ lại có thể so với dưa hấu. La Phong cắn một cái, nhất thời truyền đến một cổ cực mát lạnh cảm giác, lập tức theo cổ họng, lan tràn toàn thân. Toàn thân trên dưới tế bào dường như đều sinh động, huyết dịch trong nháy mắt trôi chảy không ít, có loại toàn thân thông thấu cảm giác. À! La Phong không khỏi ngoài ý muốn nhìn một chút, viên này linh quả công hiệu, ngược lại là có chút vượt quá La Phong dự kiến. Riêng là, vậy mà đối tinh thần lực dao động, có nhất định tăng lên hiệu quả. La Phong thống khoái mà đem viên này linh quả ăn, nhìn không được ngẩng đầu lên, lại nhìn một chút gốc cây kia phía trên màu đỏ linh quả. Mấy đầu linh xà nhất thời càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm La Phong, tự hồ lúc nào cũng có thể muốn liều mạng. Ha ha! La Phong cười to, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, niệm tình các ngươi thủ tại chỗ này, chờ lấy linh quả thành thục không dễ, ta không biết trắng trợn cướp đoạt các ngươi đồ vật. La Phong cười, trực tiếp quay người liền đi. Ngay trong nháy mắt này, La Phong phát giác được một cổ khí tức nguy hiểm, trong lúc đó truyền đến. La Phong bỗng nhiên quay đầu, cái kia mấy đầu linh xà còn xoay quanh tại trên cây, bọn họ căn bản không dám đối La Phong động thủ. Là dưới chân. La Phong đột nhiên nhảy lên ngút trời. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ hải đảo đều rung động, tại kịch liệt địa lay động. La Phong nhảy lên thật cao, nhìn xuống đi xuống, đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. Hắn trông thấy một trương khủng bố huyết bồn đại khẩu, trọn vẹn so cái này cái hải đảo còn muốn lớn. Trong nháy mắt, cái này một cái hải đảo đều bị thôn phệ đi vào, La Phong nhảy lên thật cao, cùng lúc, cũng cảm nhận được một cổ kinh khủng hấp lực, tự hồ muốn hắn lôi kéo đi vào, La Phong tinh thần lực dao động lan tràn ra, nhất niệm hóa sấm sét, đem cổ lực hút này chặt đứt. Hô! La Phong lại quay đầu lại nhìn qua thời điểm, đồng tử co rụt lại, cái kia một cái hải đảo, vậy mà hư không tiêu thất. Thay vào đó là một đầu cự hình cá mập trắng lớn. Vậy mà nuốt mất một tòa đảo. La Phong có chút rung động, nhìn qua đầu kia cá mập trắng lớn, cái này năng lực thiên phú, thực sự khủng bố, đối mặt địch nhân, trực tiếp nuốt sống, cái kia cổ thần bí đáng sợ hấp lực, tuyệt không phải người người có thể tùy tiện ngăn cản. Đồng thời, La Phong cũng không nhịn được hiếu kỳ, liền một tòa đảo cũng nuốt mất, ngươi thì không sợ tiêu hóa không tốt sao? Nuốt mất hải đảo, chính là diệt tiên đảo tam đại chính bước kim đan đại đạo cường giả một trong, ngàn năm cá mập trắng lớn, nó lấy ra bản thể, hình thể to đến kinh người. Mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp liền muốn tính cả La Phong cùng một chỗ nuốt vào đi. Chỉ là, La Phong so với nó trong tưởng tượng trốn tránh phải nhanh, đồng thời, cấp tốc chặt đứt nó thôn phệ hấp lực, làm nó thất bại trong gang tấc. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Ngàn năm cá mập trắng lớn hướng về La Phong mở miệng, thần sắc lạnh lùng, không che giấu chút nào lấy sát cơ. Đây cũng là các ngươi diệt tiên đảo đại khách chi đạo. La Phong cảm khái, lắc đầu, thực sự làm cho người rất thất vọng. Ngu xuẩn tham lam nhân loại, chỉ bằng ngươi, cũng xứng trở thành ta diệt tiên đảo khách nhân. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Ngàn năm cá mập trắng lớn gầm thét, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về La Phong tiến lên. Thân thể khổng lồ chỗ xẹt qua vùng biến, sóng lớn lăn lộn, ngập trời chấn động, ầm ầm như sấm. Theo Thạch Hoàng Nguyên trong miệng biết được La Phong đã đi tới nơi này thời điểm, ngàn năm cá mập trắng lớn trước tiên xông lại, muốn đem cái này khẩu xuất cuồng ngôn, không biết trời cao đất rộng gia hỏa trực tiếp nuốt mất. Thật tình không biết, La Phong thân pháp xa vượt quá nó dự kiến, một lần lại một lần địa tránh thoát nó huyết bồn đại khẩu. Ngươi chính là diệt tiên đảo chủ. La Phong một bên trốn tránh đồng thời, trong lòng lại đột nhiên ở giữa toát ra một cái mới nghi vấn, nghe nói cái kia Thạch Phóng là cái gọi là Thượng Cổ Long Sư Thánh Thể, thế nhưng là, phụ thân hắn, lại là một đầu ngàn năm cá mập trắng lớn. La Phong sâu kín nhìn cá mập trắng lớn, quyền quý trong vòng thật loạn. Ngàn năm cá mập trắng lớn nhất thời giận tím mặt, sát cơ ngập trời, sau lưng mọc gai hóa thành từng đạo sắc bén trường mâu, thẳng hướng La Phong. Hưu hưu hưu. Trường mâu đáng sợ, phá không mà đến. Mỗi một cây trường mâu đều trọn vẹn vượt qua năm híp mắt chiều dài, giống như thần binh trên trời rơi xuống, uy lực vô cùng. Sưu. La Phong mỗi tránh thoát một cái trường mâu thế công, trường mâu phá không, rơi xuống đại hải, đều nhấc lên sóng to gió lớn, cao đến 100 trượng. Toàn bộ vùng biến chỗ sâu, lấy La Phong làm trung tâm, hình thành một cổ siêu cường đại phong bạo. Hô. Đúng vào lúc này, nơi xa, một đầu gần như có dài ngàn mét lão ngô công xuất hiện, toàn thân để lộ ra khí tức nguy hiểm, phun ra dịch thể ẩn chứa khủng bố độc dịch, như là mưa mũi tên, bắn rơi xuống. Lại là chín bước kim đan đại đạo cảnh. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, diệt tiên đảo bên trong, còn có bao nhiêu cái dạng này đại yêu. Vốn là, ta mục tiêu, chỉ là muốn 3 khỏa 8 bước kim đan đại đạo cảnh đại yêu nội đan, xem ra, đến có ngoại ý muốn thu nhập. La Phong một bên tránh né đồng thời, ánh mắt nhìn về phía một chỗ phương hướng. Lại có mấy bóng người xuất hiện. Bên trong, có Thạch Hoàng Nguyên. La Phong chú ý lực rơi vào Thạch Hoàng Nguyên trước người trên người một người, rất nhanh, hắn kết luận, đây mới thực sự là diệt tiên đảo chủ, thân thể phía trên khí tức, cùng Thạch Phóng có chút tương tự. Diệt tiên đảo chủ cũng không có xuất thủ, bất quá, La Phong cũng cảm thụ được khí tức, đối phương cũng là chín bước kim đan đại đạo cảnh. Diệt tiên đảo quả nhiên hiếu khách. La Phong cởi mở địa cười lớn một tiếng, vậy mà phái ra cường đại như vậy đội hình tới đón tiếp ta. Hừ, như thế không biết xấu hổ. Thạch Hoàng Nguyên hừ lạnh, thiên đường có đường ngươi không đi, dám xông vào hải vực chỗ sâu, ngươi nói, ngươi không phải đang tìm cái chết. Chỉ bằng các ngươi. La Phong cười ha ha, bóng người đột nhiên chủ động hướng về lão ngô công tiến lên, kia cái gì diệt tiên đảo chủ, dứt khoát cùng lên đi. Miễn cho ta muốn từng cái đi đối phó. Nói khoác mà không biết ngượng. Lão Ngô Công cười nhạo, miệt thị La Phong, căn bản là tuyệt không đem La Phong để vào trong mắt, cảnh giới phía trên, hắn trực tiếp nghiền ép La Phong, đối diện La Phong công kích, lão Ngô Công đương nhiên là có vô địch tự tin, tại cái này vùng biến chỗ sâu, còn dung ngươi không được phách lối. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Tuyết Vũ Quyền. Huy quyền liền đi, ẩn chứa cùng loại với pháp tảo diệu, mượn thiên địa lực lượng, sôi trào mãnh liệt nước biển, nhấc lên vô số tầng sóng lớn, phản phất tại vây quanh La Phong quyền đầu, oanh hướng về phía trước. Cái gì? Lão Ngô Công cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm, La Phong một quyền này, uy lực vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Nhất quyền, dường như đem trọn cái nước biển lăn lộn lực lượng đều điều động, trùng điệp bao trùm, ầm ầm nghiền ép. Phanh phanh phanh. Gần đạt ngàn mét thân thể, bị La Phong quyền đầu oanh trúng. Vậy mà trực tiếp ngang bay ra ngoài, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, liền như là xuống tới một trận mưa máu. Âm âm. Lão Ngô công thân thể té xuống mặt biển. Tình cảnh này khiến cho mọi người đều rung động. Thạch Hoàng Nguyên càng thêm kinh hãi thất sắc, tại Đằng Thành, hắn đã gặp La Phong quá nhiều thủ đoạn, bao quát cái này thần bí quyền pháp, thế nhưng là, La Phong giờ phút này thi triển đi ra quyền pháp, uy lực thực sự quá khủng bố vô cùng. Thì liền chính bước kim đan đại đạo cảnh lão Ngô Công, cũng bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Tha thứ ta nói thẳng, các ngươi, còn quá yếu. La Phong lông mi nhếch lên, huy quyền lại hướng về ngàn năm cá mập trắng lớn đập tới. Hắn nói, đúng là lời trong lòng. Trải qua đêm qua đánh với Vũ Văn Bác không một trận, bây giờ đối mặt với Diệt Tiên Đạo chính bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, La Phong xác thực cảm giác được chênh lệch. Mặc kệ là lão Ngô Công, hoặc là cái này ngàn năm cá mập trắng lớn, thực lực so sánh Vũ Văn Bác không, đều chênh lệch quá nhiều. Thì liền Vũ Văn Bác không, La Phong đều nhất đao trảm bài, bây giờ, La Phong càng thêm không đem cũng hai người yêu để vào trong mắt. Tuyết Vũ quyền ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Lão Ngô Công cùng ngàn năm bạch sa liên thủ. Nhưng cuối cùng yên nguyên không là La Phong đối thủ, bị La Phong liên tiếp đánh bay, máu nhuộm vùng biển này. Hô! Diệt Tiên Đảo chủ rốt cục kìm nén không được, tìm đúng một thời cơ, quả quyết địa xuất thủ, hướng về La Phong phát động tập kích. La Phong lấy một địch ba. Một cái tám bước kim đan đại đạo cảnh võ giả, trực diện ba tên chín bước kim đan đại đạo cảnh, không phải là không rơi vào thế hạ phong, thậm chí, còn ẩn ẩn ngăn chặn ba người một đầu. Làm sao có thể? Mắt thấy một trận chiến này Thạch Hoàng Nguyên cảm giác được thật không thể tin, đôi mắt gắt gao trận to, cảm giác được nội tâm truyền đến một trận rét lạnh, toàn thân tại rất nhỏ địa phát run. Hắn rốt cục ý thức được, La Phong dám đơn thương độc mã đi vào vùng biến chỗ sâu, thậm chí, dám độc thân đến đây Diệt Tiên Đảo, không phải là bởi vì hắn vô tri, càng không phải là bởi vì hắn ngốc, mà chính là, hắn căn bản là có tự tin, có thể quét ngang Diệt Tiên Đảo. Chính mình lần này, xem như dẫn sói vào nhà. Nhìn lấy dần dần rơi xuống hạ phong tam đại Diệt Tiên Đảo cường giả, Thạch Hoàng Nguyên sắc mặt triệt để trắng xám xuống tới, thân thể tại rất nhỏ địa run rẩy. Vạn nhất Diệt Tiên Đảo, bởi vì lần này mà tao ngộ tai họa ngập đầu, như vậy, hắn đem muốn trở thành Diệt Tiên Đảo thiên cổ tội nhân. Thạch Hoàng Nguyên toàn thân khớp nối xương cốt dường như đều vặn vẹo, đụng chạm, run rẩy không ngừng, như là rơi vào băng quật. Khuôn mặt trắng xám không màu. Dẫn sói vào nhà. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, La Phong vậy mà đối mặt với Diệt Tiên Đảo ba đại cường giả liên thủ, vậy mà không có không rơi vào thế hạ phong, mà lại, còn ẩn ẩn áp chế. Oanh! Ngàn năm cá mập trắng lớn cái kia vô cùng to lớn thân thể trực tiếp bị nhất quyền đánh bay ra ngoài, đại hải dường như lập tức bị nện ra một cái hố sâu, nhấc lên sóng to gió lớn. Âm âm ở giữa, như là sơn băng địa liệt. Thạch Hoàng Nguyên đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động. Như thế quyền kình, quả thực cũng là thế gian vô địch, giống như thần rõ ràng chi quyền, lực phá vạn cân, không ai có thể ngăn cản. Diệt Tiên Đảo chủ giờ phút này cũng hóa ra bản thể, sư hống âm thanh chấn thiên, mang theo phẫn nộ, không cam lòng, cũng có một chút sợ hãi. Hắn triệt để tính ra sai lầm địch nhân lực lượng, lấy tám bước kim đan đại đạo cảnh lực lượng, lại trấn áp thô bạo bọn họ tam đại chín bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, như thế nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu, như thế nào địch nổi. Diệt Tiên Đảo chủ lần thứ nhất lòng sinh hối hận, lại một lần nữa bị La Phong đánh bay ra ngoài về sau, Diệt Tiên Đảo chủ chật vật ổn định thân thể, hướng về La Phong hô to lên tiếng. Ngừng chiến, chúng ta nguyện ý thần phục. Sư. La Phong thân thể lập tức dừng lại, nhìn lấy Diệt Tiên Đảo chủ, thần phục. Có ý tứ gì? Diệt Tiên Đảo chủ khuôn mặt vặn vẹo vài cái, lần nữa hóa ra hình người, đồng thời, lão Ngô Công cùng ngàn năm cá mập trắng lớn cũng hóa ra hình người, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, bọn họ đều phụ không nhẹ thương tổn, bị đánh sợ, ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn lấy La Phong. Bọn họ căn bản không có cách nào tưởng tượng, một cái nhìn qua tao nhã nho nhã nhân tộc thanh niên, bộ thân thể này bên trong, vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Diệt Tiên Đảo, nguyện thần phục với Long Cung, phụng ngươi làm chủ. Diệt Tiên Đảo chủ thanh âm trầm thấp, lúc trước Thạch Hoàng Nguyên đáp ứng ngươi điều kiện, hết thảy thực hiện, đồng thời, trong tay của ta, còn có một khỏa chín bước kim đan đại đạo cảnh đại yêu nội đan, cũng đều dâng lên. Chỉ cầu, Long chủ có thể tha thứ Thạch Phóng một mặt. Diệt Tiên Đảo chủ thần sắc thành kính cung kính, hướng về La Phong quỳ xuống, còn lại đại yêu cũng đều vội vàng quỳ gối La Phong trước mặt. Khẩn cầu Long chủ, xem ở tiểu nhi Thạch Phóng trẻ người non dạ phân thượng, Tha thứ tiểu nhi nhất mệnh, diệt tiên đảo, nguyện ý thần phục. Diệt tiên đảo chủ thanh âm mang theo bi thương. Long chủ đại nhân. Lão Ngô Công cũng quỳ mở miệng, diệt tiên đảo vốn không ý đối địch với Long chủ, huống chi, Thánh Tuyết Sơn cùng diệt tiên đảo, có cùng nguồn gốc, chúng ta phục, khẩn cầu Long chủ tha mạng. Long chủ mục đích là Tàng Long chi địa, cái chỗ kia, ta từng đợi hơn trăm năm, ta nguyện ý cho Long chủ dẫn đường. Cái kia ngàn năm cá mập trắng lớn cũng thần sắc thành khẩn mở miệng. Phục. Nguyên một đám bị đánh phục, tự xưng nguyện thần phục. La Phong ánh mắt nhẹ híp, đánh giá mấy cái này đại yêu. Nơi này là vùng biến chỗ sâu, có thể nói là diệt tiên đảo địa bàn, mà La Phong, cường long sang sông, đem bọn hắn hết thảy trấn áp. Bất quá, La Phong cũng minh bạch, muốn ở chỗ này hết thảy đem ba cái đại yêu chém giết, cũng không phải chuyện dễ. Bọn họ nhất định còn có liều mạng ác chủ bài. La Phong tự tin, toàn lực ứng phó lời nói, chém giết bên trong một cái, không thành vấn đề. Bất quá, diệt tiên đảo chủ cũng thân nhận, muốn dâng lên một khỏa chín bước kim đan đại đạo cảnh nội đan, cùng lúc trước chỗ đáp ứng điều kiện. La Phong đương nhiên sẽ không hoàn toàn tướng tin chúng nó hội thực tình thần phục, nhưng là, cân nhắc phía dưới, La Phong cuối cùng vẫn đáp ứng diệt tiên đảo chủ khẩn cầu. Ta ở chỗ này chờ, các ngươi cầm ra bản thân thành ý đi. La Phong thần sắc bình thản. Tạ Long chủ. Diệt tiên đảo chủ gấp vội vàng gật đầu, lập tức mang theo còn lại người rời đi. Diệt tiên đảo bên trong. Một đoàn người sắc mặt âm trầm trở về. Thạch Hoàng Nguyên sắc mặt càng thêm là trắng bệch không màu, quỳ gối diệt tiên đảo chủ trước mặt, run lẩy bẩy. Thạch Hoàng Nguyên, tội đáng chết vạn lần. Diệt tiên đảo chủ nhìn Thạch Hoàng Nguyên liếc một chút, vung tay lên, nhiều lời vô ích. Mỗi người đi xuống chuẩn bị, La Phong chỉ cho chúng ta một canh giờ, không thể trì hoãn. Thạch Hoàng Nguyên bọn người vội vàng xoay người rời đi. Đại ca, chúng ta thật muốn hướng cái này nhân tộc thần phục sao? Ngàn năm cá mập trắng lớn mở miệng, ba người bọn họ là kết bái huynh đệ, diệt tiên đảo chủ vì lớn, tiếp là lão Ngô Công. Tạm thời, nhất định phải ủy khúc cầu toàn. Diệt tiên đảo chủ trầm giọng địa mở miệng, nếu không lời nói, cho dù chúng ta có chạy trốn thủ đoạn, có thể thạch phóng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta diệt tiên đảo, các loại bao nhiêu năm, rốt cục sinh ra một cái dạng này tồn tại, nhất định không thể để cho hắn chết yểu, thạch phóng nội đan vật kia. Còn vì giác tỉnh thôi, một khi giác tỉnh, ta tin tưởng, nhất định có thể nghiền ép La Phong. Hao phí một chút đền bù, đổi lấy thạch phóng tánh mạng, đáng giá. Lão Ngô Công cũng là gật đầu, đồng thời nhìn qua ngàn năm cá mập trắng lớn, mở miệng nói ra. Ngươi phụ trách hộ tống La Phong cùng một chỗ tiến vào Tàng Long chi địa, nhớ lấy, tại Tàng Long chi địa, không muốn nỗ lực sử dụng bên trong đồ vật đối phó La Phong, ngược lại, nơi nào có nguy hiểm, muốn trước tiên nhắc nhở, bởi vì, La Phong vừa chết, thạch phóng, chỉ sợ cũng không sống. Ngàn năm cá mập trắng lớn gật đầu. Một canh giờ không đến. Vùng biến chỗ sâu, gợn sóng lăn lộn. Ngàn năm cá mập trắng lớn xuất hiện tại La Phong trước mặt. Đem một trương nhẫn không gian tấm thẻ giao cho La Phong, nội tâm không khỏi rất nhỏ giật mạnh. Rất nhiều thánh dược, bảo khí, nội đang chờ một chút, trương này nhẫn không gian tấm thẻ bên trong, trang lấy, là toàn bộ diệt tiên đảo vạn năm qua trân tàng. Bây giờ, vì thạch phóng, bọn họ nhất định phải đem những thứ này, hết thảy lấy ra, đồng thời tự mình giao cho một cái nhân tộc thanh niên. Khuôn mặt còn muốn hiện lên nụ cười, Long chủ, đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, mời ngươi nghiệm thu. La Phong ánh mắt rất nhỏ phát sáng. Cũng không khách khí, tiếp nhận trương này nhẫn không gian tấm thẻ, tinh thần lực thâm nhập vào, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. So với hắn chỗ sách đi ra điều kiện, không có nhiều thiếu. Đây chính là diệt tiên đảo thành ý. Xem ra, cái kia thạch phóng, tại diệt tiên đảo mà nói, so ta muốn giống bên trong, còn trọng yếu hơn. La Phong không khỏi suy nghĩ. Ngàn năm cá mập trắng lớn thần sắc tâm thần bất định, nhìn lấy La Phong. Long chủ, ngươi muốn đồ, vật, một kiện không thiếu, cái kia. Chúng ta thiếu đảo chủ. Theo Tàng Long chi địa đi ra, các ngươi phái người theo ta cùng một chỗ trở về Đằng Thành, tiếp đi các ngươi vị kia thiếu đảo chủ là được. La Phong cười một tiếng. Ngàn năm cá mập trắng lớn khóe miệng nhẹ nhàng địa co lại, kết quả này, hắn tự nhiên đoán được. Khi tiến vào Tàng Long chi địa trước đó, La Phong không thể lại trước đem thạch phóng thả đi. Được. Ngàn năm cá mập trắng lớn gật đầu, Long chủ, xin mời đi theo ta. Ngàn năm cá mập trắng lớn trực tiếp hóa ra bản thể, La Phong cũng không khách khí, nhảy lên. Giờ khắc này, La Phong trong đầu không khỏi hiện lên một bóng người. Ban đầu ở vùng biển nhìn thấy cái kia cưỡi cá mập nữ hài. Bồng lai bên trong, Tô Môn một mạch, đến tột cùng có thể chiếm cứ bao lớn địa vị. La Phong không khỏi tự nói, đồng thời, cũng muốn biết, Sở, La Lưỡng Mạch, tại bồng lai bên trong, còn có hay không hậu nhân. Suy nghĩ chuyển biến ở giữa, không đủ một nén nhang, ngàn năm cá mập trắng lớn đột nhiên dừng thân ảnh. Long chủ đại nhân, Tàng Long chi địa, liền muốn đến. Đây chính là Tàng Long chi địa. La Phong không khỏi nhìn một chút chu vi vùng biển, không có chút rung động nào, bình tĩnh đến như là hồ nước. Tình cảnh này đã đầy đủ quỷ dị. Vùng biển chỗ sâu, chỗ nào không phải sóng to gió lớn, nổi sóng chập trùng, lăn lộn không ngừng, có thể hết lần này tới lần khác, một vùng biển này, bình tĩnh đến đáng sợ. Thậm chí, liền nửa điểm bọt nước cũng không có tóe lên. Nước biển như mực, xanh đậm u lãnh. Tại đáy biển chỗ sâu, La Phong đứng tại ngàn năm cá mập trắng lớn sau lưng, nhìn xuống, hai con ngươi phun trào ra hai bó ánh sáng màu vàng. Hỏa nhãn kim tinh. Thế mà, tại mặt biển phía dưới gần 100 mét chỗ, liền lọt vào cách trở, không cách nào thâm nhập vào. Tại vùng biển này phía dưới, có một tòa khổng lồ lĩnh vực trận pháp. La Phong thần sắc lướt qua một tia ngưng trọng, hắn lĩnh vực trận pháp tạo nghệ có thể nói có 102 hiện nay thiên ngục cảnh địa, thế mà, trước mắt, đáy biển cái này một tòa thần bí lĩnh vực trận pháp, để La Phong cảm nhận được nguy hiểm. Cùng ta nói rõ chi tiết nói liên quan tới Tàng Long chi địa. La Phong mở miệng. Ngàn năm cá mập trắng lớn cũng không dám giấu giếm, dù sao, La Phong một khi ở đây vẫn lạc, Thạch Phóng cũng muốn chôn cùng. Hồi Long chủ. Ngàn năm cá mập trắng lớn trầm giọng mở miệng, Tàng Long chi địa, là toàn bộ vùng biển phạm vi bên trong, tồn tại lịch sử dài lâu nhất, phát hiện bảo vật nhiều nhất, tối thần bí, đồng thời, cũng là lớn nhất địa phương nguy hiểm. Bởi vì, Tàng Long chi địa, cũng xưng là Tán Long chi địa. Có truyền thuyết, thượng cổ Long tộc, ở đây vẫn lạc. Cũng có người nói, là Long tộc cường giả, tại đại nạn đến trước đó, bố trí lưu lại cho hậu nhân bảo tàng. Ngàn năm cá mập trắng lớn thân thể bắt đầu chìm xuống, đồng thời, cáo tri La Phong liên quan tới Tàng Long chi địa một số bí sự. Ta từng tại Tàng Long chi địa đợi lưu 100 năm, trong lúc đó, gặp được không ít nguy hiểm, cũng thu hoạch rất nhiều bảo vật. La Phong bố trí tránh nước lĩnh vực, tại cá mập trắng lớn sau lưng, không có nước biển có thể xâm lấn. Dưới đường đi nặng, rất nhanh, La Phong phát hiện một chỗ cửa vào, là một cái ngăm đen cửa động, có gần 100 mét lớn nhỏ, đem nước biển cách trở bên ngoài. Tàng Long chi địa cửa vào, trải rộng vùng biển các nơi, nơi này chỉ là bên trong một cái cửa vào, tính nguy hiểm cũng là đối lập khá thấp. Cá mập trắng lớn vừa mở miệng, mang theo La Phong tiến vào cửa động. La Phong một đường chú ý hoàn cảnh chung quanh, theo đi vào Tàng Long chi bắt đầu, tinh thần lực của hắn dao động lan tràn ra ngoài, bị nghiêm trọng cách trở, hỏa nhãn kim tinh phóng thích, cũng không cách nào thấy rõ 10 mét có hơn địa phương. Căn bản cũng không giống như là tại đáy biển, mà chính là một tòa thần cửa sơn động. La Phong cất bước đi vào bên trong đi, ngàn năm cá mập trắng lớn cũng hóa ra hình người, cùng La Phong sóng vai mà đi, một bên cáo tri La Phong nơi này tính nguy hiểm. La Phong ánh mắt chiếu tới chỗ, là các loại hình dáng quái thạch, vật không rõ nguồn gốc chất, bất quá, một đường đi vào, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. La Phong ngược lại không cảm thấy kỳ quái, Tàng Long chi địa, hấp dẫn vô số vùng biến thế lực đến đây thăm dò, phía ngoài nhất địa phương, đương nhiên sẽ không lại có bảo vật còn thừa. Phía trước là Tàng Long chi địa cái thứ nhất hiểm cảnh. Cá mập trắng lớn đột nhiên dừng bước lại, chỉ phía trước, trịnh trọng mở miệng. La Phong ngắm mục đích trông đi qua. Quái thạch vây quanh dưới, lại là một cái hồ nước hiện ra màu ngà sữa, tản ra quái dị mùi vị, như là nước sôi, nổi lên bọt khí. Đây là Long Tu Đàm. Cá mập trắng lớn trầm giọng địa mở miệng, đầm nước là long râu hình dáng, nhiệt độ nước cực cao, phổ thông kim đang đại đạo cảnh võ giả chạm đến, đều sẽ toàn thân hư thối. La Phong tới gần đầm nước, cảm thụ một chút nhiệt độ, xác thực cao đến quá đáng. Còn thật sự là cái quái địa phương. La Phong hỏi, có người tiến vào qua Long Tu Đàm sao? Có, bất quá, cho đến nay, còn không ai có thể xuống đến Long Tu Đàm tận cùng dưới đấy. Cá mập trắng lớn nói ra, bởi vì, có thể làm cho phổ thông kim đang đại đạo cảnh hư thối đầm nước, là trên cao nhất tầng này, càng hướng xuống, nhiệt độ nước hội càng cao, thậm chí, ta đại ca đã từng thử qua, cũng mới có thể đến đại khái. Một nửa chiều sâu thôi, dù vậy, cũng thu hoạch không ít, thường cách một đoạn thời gian, hội có một ít bảo khí theo long tu đàm dưới đáy hiện lên, có nghe đồn, long tu đàm dưới đáy, nối thẳng tàng long chi địa bảo tàng điện, đáng tiếc, không ai có thể thông qua con đường này tiến về. Tàng long chi địa bảo tàng điện. La Phong ánh mắt hơi sáng, tim đập thình thịch. Ngươi tuyệt đối không nên nếm thử. Cá mập trắng lớn nhất thời kinh hãi, luôn miệng nói, lúc trước ta đại ca tiến vào long tu đàm thời điểm, trên thân còn mang theo mấy món phòng ngự lực cực cao bảo khí, thế mà, cuối cùng, tất cả bảo khí toàn bộ đều hủy diệt đi, suýt nữa còn mất đi tính mạng. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại, có thể ngươi nói, long tu đàm thường cách một đoạn thời gian, sẽ có bảo vật nổi lên, những cái kia bảo vật, nhất định bất phàm, có thể không nhận long tu đàm nước nhiệt độ cao ảnh hưởng. Đó cũng không phải. Cá mập trắng lớn lắc đầu, đây cũng là long tu đàm một chỗ khác thường, theo long tu đàm dưới đáy nổi lên bảo vật, có một tầng đặc thù quan bao trùm, có thể cách trở đầm nước nhiệt độ cao ăn mòn, chỉ là, những cái kia bảo vật vừa rời đi long tu đàm, thần bí quan thì sẽ tự động biến mất, tự hồ có cái gì. Lực lượng, tại đem những bảo vật này, đưa ra long tu đàm. Là lĩnh vực. La Phong mở miệng, hắn vững tin, có một ít đặc thù lĩnh vực trận pháp, có thể làm được. Tàng long chi địa, đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì, có cái gì bảo tàng, La Phong còn không biết. Nhưng là, hắn có thể khẳng định một chút, theo bước vào tàng long chi địa bước đầu tiên bắt đầu, hắn thì đưa thân vào một cái cự hình lĩnh vực bên trong. Lĩnh vực. Cá mập trắng lớn khẽ giật mình, hắn đổ là chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này, mà lại, hắn đối lĩnh vực cũng không có qua nghiên cứu sâu cứu. Ta phía dưới đi dò xét một chút nơi này. La Phong mở miệng. Nghe vậy, cá mập trắng lớn lập tức kinh hãi, thốt ra, tuyệt đối không thể, đây là tàng long chi địa một chỗ hiểm địa, thủy đầm phía dưới vẫn tồn tại không biết nguy hiểm, ta đại ca. Diệt tiên đảo chủ xông không qua địa phương, ta thì nhất định xông không qua. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt. Cá mập trắng lớn biến sắc, ta không phải ý tứ này, chỉ là... Ta từng nghe đại ca nói qua, hắn đoán chừng, long tu đàm tận cùng dưới đấy, chỉ sợ, muốn kim đan đại đạo cảnh phía trên cường giả, có thể đến. Vậy liền càng có ý tứ. La Phong mỉm cười, đã có quyết định, ta muốn thông qua long tu đàm, thẳng tới tàng long chi địa bảo tàng điện, ngươi cùng ta cùng nhau đi tới, vẫn là chờ đợi ở đây. Cá mập trắng lớn cười khổ, cái gọi là bảo tàng điện, chỉ là phán đoán đi ra truyền thuyết, căn bản cũng không có người chứng nhận qua. Đến mức cùng La Phong một khối tiến vào, cá mập trắng lớn căn bản thì không nghĩ tới, hắn trả không muốn tìm chết. Hắn từng tại tàng long chi địa đợi hơn trăm năm, mà long tu đàm, hắn chỉ xông qua một lần, còn suýt nữa mất đi tính mạng. Có thể nói, nơi này, là cá mập trắng lớn ác mộng. Hắn cáo tri La Phong, là nhắc nhở La Phong, không nên tùy tiện đặt chân long tu đàm, thật không nghĩ đến, La Phong ngược lại là đối nơi này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta đã quyết định, ngươi muốn đi vào thì đi theo ta. La Phong sải bước đi tới. Long chủ đại nhân, mời cẩn thận a. Cá mập trắng lớn đuổi theo, nỗ lực thuyết phục La Phong, vô cùng nóng nảy, nếu như không phải việc quan hệ thạch phóng, hắn tự nhiên hận không thể La Phong tiến vào long tu đàm nhận lấy cái chết, thế nhưng là, hiện tại diệt tiên đảo trong lòng, La Phong mệnh cùng thạch phóng buộc chung một chỗ, cá mập trắng lớn đương nhiên sẽ không mắc tỉnh. Tỉnh mà nhìn xem La Phong đi chịu chết. Con đường kia, chỉ ở trong truyền thuyết. Cá mập trắng lớn lo lắng mà trịnh trọng cảnh cáo, huống hồ, ta đại ca tìm tòi nghiên cứu qua, coi như thanh vân cảnh trở lên tồn tại, cũng chưa chắc có thể đến long tu đàm tận cùng dưới đấy. Chớ nói chi là, tìm tới đầu kia hư vô mờ mịt đường. La Phong không để ý đến cá mập trắng lớn. Hắn đến thăm dò tàng long chi địa, tự nhiên là vì bảo tàng mà đến, tốt nhất, bên trong thật tồn tại, pháp. Càng nguy hiểm địa phương, càng có khả năng tồn tại bảo tàng. Dù sao, tàng long chi địa đã tồn tại vô số năm, rất nhiều nơi, đều bị rất nhiều vùng biến thế lực tìm kiếm khắp, chỉ có còn không người có thể đến địa phương, mới có khả năng có đại thu hoạch. La Phong tin tưởng vững chắc, long tu đàm dưới đáy, nhất định có bảo vật. Trong tay xuất ra tỷ thủy trận cờ, bỏ xuống long tu đàm. Thế mà, ngay tại trận kỳ chạm đến hồ nước thời điểm, lập tức bị phá hư, hòa tan, hư thối. Không có dùng. Cá mập trắng lớn lắc đầu, thì liền văn binh, bảo khí đều sẽ bị hòa tan, bất luận cái gì trận kỳ, tại long tu đàm bên trong, đều sẽ mất đi tác dụng. À, cá mập trắng lớn quá sợ hãi, sắc mặt khó coi. Long Tu đầm bắn tung tóe ra một trận bọt nước, La Phong đã thả người nhảy xuống. Đáng chết. Cá mập trắng lớn khuôn mặt không khỏi dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, chính ngươi tìm chết không sao cả, có thể ngươi khác hại chúng ta thiếu đảo chủ cùng ngươi chôn cùng. Cá mập trắng lớn nắm chặt quyền đầu, hắn không có dũng khí theo sau, lần thứ nhất đi xong Long Tu đầm thời điểm, hắn thì suýt nữa mất mạng. Lúc trước đại ca vì Long Tu đầm bí mật, chuẩn bị bao nhiêu bảo khí. Cơ hồ dùng hết diệt tiên đảo bên trong chứa đựng ác chủ bài, thế nhưng là, y nguyên không công mà lui, bảo khí hủy hết, có thể thấy được Long Tu đầm nguy hiểm. Ngươi tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng là, xét đến cùng, chỉ là tám bước kim đan đại đạo cảnh, khư khư cố chấp. Sẽ chỉ chịu chết. Cá mập trắng lớn chỉ có thể thầm lặng yên cầu nguyện, hy vọng La Phong biết khó mà lui. Căn bản không có khả năng xông qua địa phương, càng muốn đi xông. Cá mập trắng lớn đứng tại Long Tu đầm trước, lo lắng chờ đợi. Long Tu đầm dưới, một đoàn màu tím đang chậm rãi chìm xuống. La Phong vận chuyển tử khí đông lai thần công, bảo vệ thân thể, hai con ngươi mở ra, có ánh sáng màu vàng đang lóe lên. Quả nhiên, càng hướng xuống, nhiệt độ càng cao, đầm nước tính ăn mòn càng đáng sợ, phổ thông kim đang đại đạo cảnh võ giả, chỉ sợ kiên trì không đến nửa khắc. La Phong trong lòng càng thêm hiếu kỳ, Long Tu đầm cơ sở, đến tột cùng hội giấu có cái gì? Càng hướng xuống, La Phong cũng dần dần cảm giác được có chút cố hết sức, thân thể bên trên truyền đến cảm giác nóng rực. Vị trí này, khoảng cách Long Tu đầm cơ sở, còn cách một đoạn. La Phong rơi vào trầm tư, hắn đang suy nghĩ, cái kia dùng cái gì đến phụ trợ, tiếp tục đi xuống dưới. Đột nhiên, La Phong ánh mắt sáng lên. Có bạch quang bao trùm vật nổi lên. Là một thanh bảo đao. La Phong lập tức tới gần, đem cái kia bảo đao cầm vào trong tay, cảm thụ một chút, cái này thả tại bên ngoài, được xưng tụng là thần thoại văn binh tầng thứ. Quả nhiên là cái bảo địa. La Phong không khỏi cảm thán, La Phong cửu lê thánh đao, một mực ở vào tiến hóa trạng thái, bây giờ có thể so với bảo khí, so phổ thông thần thoại văn binh cao hơn một tầng thứ, thế nhưng là bây giờ tại Long Tu đàm bên trong, tùy tiện đạt được một thanh bảo đao, đều đã là thần thoại văn binh cấp bậc. Tất cả bảo vật đều là theo Long Tu đầm dưới đáy nổi lên, có thể thấy được, chánh thức bảo tàng, tại Long Tu đầm dưới đáy. La Phong càng thêm kiên định nội tâm ý nghĩ. Tiếp tục chìm xuống. Cảm giác nóng rực đã lan tràn toàn thân. Dùng cái kia một đoạn cành khô. La Phong ý nghĩ này vừa mới thăng ra, liền lập tức phủ quyết, đừng nói trước đầm nước có thể hay không ăn mòn cái này một đoạn cành khô. La Phong lo lắng hơn là, tiến vào cành khô không gian về sau, cành khô sẽ trực tiếp lơ lửng đi lên. Thần bí đỉnh đồng thau. La Phong hạ quyết tâm, đây là Hạ Tuyết Vũ để lại cho hắn bảo khí, liền Vũ Văn Bát Không Hỗn Nguyên Tiên Thể cũng có thể phá, La Phong đối với nó rất có lòng tin. Hô! Thần bí đỉnh đồng thau xuất hiện, trong nháy mắt biến lớn. La Phong thân thể tiến vào đỉnh đồng thau bên trong, đồng thời trước tiên phong tỏa cửa vào. Nặng nề vô cùng đỉnh đồng thau lập tức chìm xuống dưới đi, La Phong cẩn thận khống chế, không dám quá nhanh. Dù sao, cá mập trắng lớn nói qua, tòa này Long Tu đàm, tuy nhiên nổi lên qua không ít bảo vật, thế nhưng ăn mòn qua không ít bảo khí, hài cốt. Có thần bí đỉnh đồng thau cách trở, La Phong không cảm giác được Long Tu đàm nước nóng rực, tinh thần lực của hắn dao động cảm xúc cái này thần bí đỉnh đồng thau, chú ý đến đỉnh đồng thau bề ngoài, có hay không bị Long Tu đàm nước ăn mòn, hòa tan. Chìm xuống một khoảng cách, không có ảnh hưởng chút nào. La Phong lá gan cũng dần dần lớn, tăng thêm tốc độ, vạch nước xuống. Long Tu đầm bên bờ một bên. Cá mập trắng lớn trong lòng cũng tại trầm thấp. Một nén nhang, trọn vẹn thời gian một nén nhang. Hắn làm sao còn chưa lên? Cá mập trắng lớn sắc mặt cực kỳ khó nhìn, cái này đã vượt qua hắn đoán đánh giá thời gian, có thể là La Phong y nguyên không xuất hiện. Làm sao bây giờ? Cá mập trắng lớn lo lắng, cũng vội vàng truyền tin, cáo tri diệt tiên đảo chủ bọn người. Rất nhanh, diệt tiên đảo chủ cùng lão Ngô Công cũng đuổi tới. Làm sao? La Phong, lại còn không có theo Long Tu đàm đi ra. Diệt tiên đảo chủ thần sắc âm trầm, trong mắt hắn, 10 cái La Phong tánh mạng, cũng so ra kém thạch phóng trân quý. Tạ đã khuyên can hắn, thế nhưng là, hắn căn bản không nghe. Cá mập trắng lớn cười khổ, cũng có phẫn nộ, nắm chặt quyền đầu. Lại các loại một phút. Ta phía dưới đi điều tra một chút. Diệt Tiên đảo chủ trầm giọng mở miệng. Lão Ngô Công gật đầu, đại ca cẩn thận. Ta đã nói với hắn, Long Tu Đàm cơ sở, thường cách một đoạn thời gian, sẽ có bảo vật huyền nổi lên, có lẽ, hắn không có cách nào tiếp tục thâm nhập sâu, cũng không cam chịu tâm không tay mà quay về, dứt khoát tại hắn có thể khống chế vị trí chờ đợi. Cá mập trắng lớn cũng không nhìn được suy đoán. Diệt Tiên đảo chủ gật đầu, nhảy xuống Long Tu Đàm. Dưới đường đi nặng, thần thức tràn ngập, tìm kiếm La Phong hạ lạc. Ước chừng nửa giờ. Xoạt. Long Tu Đàm nước phi lên, đồng thời, Diệt Tiên đảo chủ xuất hiện, y phục trên người đã hòa tan mục nát, trên người có mấy chỗ địa phương còn xuất hiện cục máu. Diệt Tiên đảo chủ thay đổi một bộ quần áo, thần sắc trầm thấp. Đại ca. Cá mập trắng lớn cùng lão Ngô Công vội vàng đi lên, khuôn mặt lo lắng, bọn họ đều nhìn ra, Diệt Tiên đảo chủ chịu không được vết thương nhẹ. La Phong không thấy. Diệt Tiên đảo chủ sắc mặt âm trầm, ta liều mạng thụ thương nguy hiểm, chìm xuống đến ta mình cũng không cách nào khống chế khu vực, có thể đều vẫn là không có cách nào phát hiện La Phong hành tung. Cá mập trắng lớn cùng lão Ngô Công khuôn mặt đồng thời biến đổi. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, La Phong đã? Lão Ngô Công lông mày nhíu chặt lấy. Như thế trong thời gian ngắn, La Phong không có khả năng chìm xuống đến quá nhanh, trừ phi đã bị hòa tan, ăn mòn rơi. Cá mập trắng lớn sắc mặt tái nhợt, lo lắng nhất sự tình phát sinh. Diệt Tiên đảo ba đại cường giả, sắc mặt đều bình tĩnh, bọn họ đối La Phong sinh tử không cảm giác, thế nhưng là, La Phong mà chết tại vùng biến, có thể khẳng định, bị giam tại trên ngọn thần sơn thạch phóng cũng sống không nổi. Tam đệ, ngươi tiếp tục lưu ở chỗ này chờ. Diệt Tiên đảo chủ khuôn mặt trầm thấp phân phó, ta để Thạch Hoàng Nguyên bọn người lại đi một chuyến, hy vọng có thể thừa dịp La Phong không tại, nghĩ biện pháp lẫn vào thần sơn, đem thạch phóng cứu ra. Cá mập trắng lớn cùng lão Ngô Công đồng thời gật đầu. Không có ai biết, Long Tu Đàm chỗ sâu, một tôn cổ lão thần bí đỉnh đồng thau, chính đang chậm rãi chìm xuống. Sóng nước phun trào, vị trí này, Long Tu Đàm nhiệt độ nước độ cùng tính ăn mòn đều đến một cái cực trình độ kinh người, La Phong ẩn ẩn cảm giác được, thì liền tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, đều bị cực ảnh hưởng nghiêm trọng. La Phong thậm chí cảm thấy đến tiếp cận Long Tu Đàm vị trí dưới cùng đưa, những tổ chức này đã không thể dùng nước để hình dung, bọn họ ngưng tụ thành đoàn, màu ngà sữa, dường như hình thành từng tòa bình chướng, mà thần bí đỉnh đồng thau thì đánh vỡ từng tầng bình chướng, thân ở thần bí đỉnh đồng thau bên trong La Phong bên tai không. Ngừng địa truyền đến ầm ầm động đất minh thanh âm. Âm. Sau cùng một tiếng oanh minh, La Phong cảm giác thân thể cũng theo đó rung lên, đôi mắt không khỏi trợn to, đến cùng. La Phong tinh thần lực dao động lần nữa lan tràn ra, lập tức cũng cảm nhận được một cổ nóng rực khí tức, muốn thiêu đốt linh hồn. La Phong không khỏi hít một hơi lãnh khí, chỉ là một luồng tinh thần lực thẩm thấu ra ngoài, đều lọt vào như vậy ăn mòn. Có thể thấy được, bên ngoài hoàn cảnh đến cỡ nào ác liệt, nếu như không phải có thần bí đỉnh đồng thau, La Phong muốn đến nơi đây, căn bản không có khả năng. Hiện ở loại tình huống này, căn bản không có cách nào ra ngoài. La Phong cẩn thận địa khống chế thần bí đỉnh đồng thau, tại Long Tu Đàm dưới đáy chậm rãi tiến lên, một đường lên, La Phong thỉnh thoảng lại đem tinh thần lực dao động tràn ngập ra đi, ngược lại là phát hiện không ít bảo vật, bị bạch quang bao vây lấy, bất quá, dạng này hoàn cảnh dưới, La Phong cứ việc đối những bảo vật này động tâm, cũng rất khó đưa chúng nó bỏ vào trong túi. Ta cũng không tin, Long Tu Đàm cơ sở, không có gì có khác huyền bí. La Phong kiên nhẫn điều tra. Mà lại, La Phong cũng phát hiện, tinh thần lực dao động thả ra ngoài, cứ việc sẽ có nồng đậm cảm giác nóng rực, thế nhưng là, tiếp tục xuống tới, đối tinh thần lực dao động, có nhất định tăng lên. Cái này cũng là một loại rèn luyện. La Phong ánh mắt kiên nghị, hắn có thể mượn thần bí đỉnh đồng thau che chở, đi vào Long Tu Đàm dưới đáy, cũng đã là một loại cơ duyên. Tiếp tục như vậy, coi như không có đạt được bất luận cái gì bảo vật, ở đây đợi lưu 10 ngày 8 ngày. Đối tinh thần lực dao động tăng lên, cũng là một khoản thu hoạch khổng lồ. La Phong tâm bình tĩnh đối đãi. Vũ Văn Bác Không Diệt Thiên chiến đội đã hủy diệt, Diệt Tiên đảo thần phục, tạm thời mà nói, Bồ Đề Sơn sẽ không xuất hiện quá đại nguy cơ, La Phong đương nhiên không vội. Hắn lớn nhất ác chủ bài, vẫn như cũ là Hạ Tuyết Vũ lưu lại Thiên La Vạn Tượng Pháp, mà đây là một môn chuyên vì thần niệm sư mà sáng tạo Pháp, La Phong bây giờ có thể làm, cũng là bắt lấy hết thảy cơ hội, tăng lên chính mình tinh thần lực dao động. Trong nháy mắt ba ngày đi qua, Long Tu đầm mặt nước bên cạnh, cá mập trắng lớn ánh mắt băng lãnh, việc đã đến nước này, hắn cũng không vội, đây chính là phách lối cuồng vọng đại giới. Cá mập trắng lớn quay người rời đi Long Tu đàm, từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể tại Long Tu đàm dưới, duy nhất một lần đợi lưu thời gian vượt qua 3 ngày. La Phong mệnh đã về Tây, chỉ mong, Thạch Hoàng Nguyên có thể nghĩ đến biện pháp, cứu ra thiếu đảo chủ. Ngay tại lúc đó, thiên ngục cảnh địa, phía đông, Đằng Thành, Bồ Đề Sơn phía trên. Cái kia diệt tiên đảo sứ giả, vẫn tại thần sơn phía dưới. La Quân Trần nhíu mày, hôm qua, Thạch Hoàng Nguyên một đoàn người liền xuất hiện, bọn họ tự xưng đến đây làm tròn lời hứa, đem đáp ứng ban đầu trù bị bảo vật, hai tay dâng lên. Thế mà, La Phong bây giờ cũng không tại Bồ Đề Sơn bên trong, mọi người cũng không dám mạo hiểm đem Thạch Hoàng Nguyên đoàn người này để vào Bồ Đề Sơn. La Phong còn chưa có trở lại, chúng ta nhất định phải cẩn thận, Thạch Hoàng Nguyên các loại 3 tên 8 bước kim đan đại đạo cảnh, bọn họ nếu vào đến thần sơn, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Quân Liên Mộng trịnh trọng mở miệng. Vẫn là để bọn họ tiếp tục chờ đi. Lão đại hồi trước khi đến, tuyệt đối không thể để bọn hắn vào. Mọi người sau khi thương nghị, đạt thành nhất trí. Chúng ta Long chủ đang lúc bế quan, không tiện tiếp đãi chư vị sứ giả, các ngươi mời tới trước trong thành tìm một chỗ ở lại, kiên nhẫn chờ đi. Mặt sắc đứng tại lôi vực trước, hướng về Thạch Hoàng Nguyên các loại người hô to. Thạch Hoàng Nguyên một đoàn người sắc mặt tất cả đều âm trầm. Nhìn nhau. Thạch Hoàng Nguyên đôi mắt lấp lóe qua sắc bén tinh mang, 3 tên diệt tiên đạo 8 bước kim đan đại đạo cảnh đại yêu âm thầm truyền âm giao lưu một lát. Xin dừng bước. Thạch Hoàng Nguyên nhìn ra xa, gọi lại mặt sắc, nhàn nhạt vừa nói, đã như vậy, chúng ta không ngại nói trắng ra, các ngươi Long chủ La Phong, bây giờ căn bản thì không tại bên trong ngọn thần sơn, hắn, là tiến về vùng biến chỗ sâu đi. Nghe vậy, mặt sắc lông mi gãy nhẹ, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta tới làm một vụ giao dịch. Thạch Hoàng Nguyên hiếp mắt cười, các ngươi đem ta diệt tiên đảo thiếu đảo chủ phóng xuất, ta sẽ nói cho các ngươi biết, La Phong tại vùng biến chỗ sâu hành tung. Ta dám đánh cược, các ngươi nhất định không biết La Phong cụ thể hành tung, nhưng là, ta có thể nói cho các ngươi biết, La Phong hiện tại, người đang ở hiểm cảnh. Bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Mặt sắc khuôn mặt khẽ biến. Quay người rời đi, đem Thạch Hoàng Nguyên nguyên thoại chuyển cáo cho La Quân Trần mọi người. Hắn vậy mà biết Tiểu Phong ngay tại vùng biến chỗ sâu. La Thất Công sắc mặt cũng thay đổi, đối phương nói ra câu nói này, cái kia mang ý nghĩa, thật tại vùng biến chỗ sâu, gặp qua La Phong. La Phong độc thân xông vùng biến chỗ sâu, muốn giết Vũ Văn Bác không, một mực không có tin tức truyền về, mọi người cũng lo lắng. Rất nhanh, La Quân Trần tất cả mọi người xuất hiện tại lôi vực phụ cận, nhìn qua bên ngoài, Bồ Đề Sơn trước Thạch Hoàng Nguyên bọn người. Ngươi nói, chúng ta Long chủ đến tột cùng ở đâu? La Quân Trần trầm giọng địa mở miệng. Cuối cùng sao? Thạch Hoàng Nguyên khóe miệng dương lên, ta diệt tiên đảo cường giả, tận mắt nhìn đến, La Phong hãm thân vùng biến chỗ sâu nơi nào đó, lúc nào cũng có thể tao ngộ tai họa ngập đầu, có lẽ, các ngươi trên ngọn thần sơn, có bảo vật gì, có thể cầm lấy đi, cứu hắn nhất mệnh, nếu không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ở đâu? Quân Liên Mộng lo lắng thốt ra. Thạch Hoàng Nguyên cười ha ha, ta nói qua, chỉ muốn các ngươi đem thiếu chủ phóng xuất, ta tự nhiên nói rõ sự thật. Mọi người nhìn nhau. Đi, mặt sắc, chúng ta đi đem đầu kia tàn sư mang ra. Phán quan trực tiếp mở miệng, cùng mặt sắc quay người liền đi. Không có ai đi ngăn cản. Dù sao, việc này liên quan La Phong tánh mạng. Tất cả mọi người cuống cuồng. Rất nhanh, thạch phóng được đưa tới, là bản thể hắn, thân thể rất to lớn, chỉ có một đoạn, toàn thân vết máu loang lổ, bộ lông màu vàng óng ảm đạm không ánh sáng, toàn bộ thân hình, sinh cơ cực yếu, nếu không phải thạch phóng thể chất đặc thù, sớm liền chết đi. Thiếu đảo chủ. Thạch Hoàng Nguyên đồng tử đột nhiên co rụt lại, lúc này là hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, các ngươi muốn La Phong mạng sống, liền lập tức thả chúng ta thiếu đảo chủ. Phán quan thần sắc lạnh lùng, chậm rãi vung tay lên, mặt sắc, cầm đao, báo ảnh, nhóm lửa. Minh bạch. Địa ngục chiến đội các huynh đệ lập tức động thủ lên. Giữa bọn hắn ăn ý, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhìn lấy bọn hắn động tác, Thạch Hoàng Nguyên sắc mặt nhất thời âm trầm, các ngươi đây là ý gì? Phán quan hiếp mắt, nướng sư tử thịt, yên tâm, lớn như vậy khổ người sư tử, trảm cái 100 cân thịt, không thành vấn đề, muốn không mạng hắn.